Chương 982, thu phục làm nền. Chương 982, thu phục làm nền. Hạng Nhị Cẩu từng tiếng kêu thảm, dưới mặt đất cũng không biết có bao nhiêu nham thạch đang nhanh chóng chuyển tống. Trong lúc đó, thân thể của hắn đụng vào từng khối kim cương nham thạch bên trên, người đều khoái đụng sững sờ rồi. Đại gia đất này khôn truyền tống trận thống khổ như vậy a, lâm chết ra rồi bành. A, Hạng Trần thì là lần đầu tiên sử dụng đất này khôn truyền tống trận, hắn ở đây Sở Vương cung bố cục rồi một, tại Vạn Hoa Bảo dưới mặt đất bố trí một. Hắn sử dụng Vạn Hoa Bảo làm ra nhiều như vậy động tĩnh lớn, đã dự liệu được sẽ dẫn nhân hoàng hạ lệnh sườn cốt lết cha, sớm tại bố cục trước đó, liền đã tại Vạn Hoa Bảo dưới mặt đất bố trí như thế cái truyền tống trận pháp rồi. Đất này khôn truyền tống trận truyền tống tốc độ năng lực đạt tới gấp trăm lần vận tốc âm thanh, một hơi có thể truyền tống gần trăm cây số, trận pháp lực lượng năng lực kéo dài 30 tức. Mấy chục tức về sau, một đám người đã truyền tống hơn 3000 cây số khoảng cách. Đây là Hoàng Đâu ngoài thành một mảnh trong cổ lâm. Trong cổ lâm, mặt đất đột nhiên nổ lên từng đoàn quang mang. Lần lượt từng thân ảnh đột nhiên thì theo khắp mặt đất bị hiện ra, xông phá bùn đất xuất hiện ở trong rừng. Không ít người ôm đầu rên, tại truyền tống lúc, đầu của bọn hắn cũng bị xô ra rất nhiều bao lớn. Này, đây là có chuyện gì? Đây là địa phương nào? Chúng ta sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Hơn một vạn tên Vạn Hoa Bảo đệ tử đều là không thể tưởng tượng nổi rõ xét cảnh vật chung quanh. Bành! Một cây đại thụ bị theo căn đụng đổ lên, một đầu to lớn ngân sắc con kiến xuất hiện. Ngân Phong trưởng lão. Sau đó, lại một đường yêu quang từ dưới đất tuôn ra. Thiên Túc trưởng lão. A! Hạng Nhị Cẩu thân ảnh thì bỗng chốc từ dưới đất xông ra, sau đó cả người ngửa mặt bịch một tiếng té ngã trên đất. Lúc này, một bóng người xinh đẹp thì từ dưới đất bắn ra ném đi mà lên, bỗng chốc rơi trên người Hạng Trần. Ngọc Nô quẳng ngồi trên người Hạng Trần, Hạng Trần a một tiếng, bị Ngọc Nô đặt mông ngồi ở trong ngực, tức cũng kém chút cho hắn ngồi hệ ra. Thật mềm, địa phương nào đây là? Ngọc Nô cũng là kinh nghi dò xét chung quanh. Ngọc Nô ngươi ngồi trên người ta, tất nhiên mềm nhũn, ngươi ngồi một hồi nữa nhi còn có thể cứng rắn đấy. Hạng Trần hưu khí vô lực nói. A, Bùi Lại Ca. Ngọc Nô quay đầu nhìn lại, giật mình, vội vàng đứng dậy sau đó đỡ Hạng Trần lên. Bảo chủ, cách đó không xa, Điệp Ảnh phu nhân cũng bị truyền tống ra đây, trên người đẫm máu trái tim đều bị đâm xuyên qua. Mẹ. Ngọc Nô vội vàng tiến lên, thì đỡ dậy Điệp Ảnh phu nhân. Này, đây là có chuyện gì? Điệp Ảnh phu nhân âm thanh suy yếu, cũng là kinh ngạc dò xét xung quanh. Truyền tống ra tới người cũng đều hội tụ đến. Ngọc Nô, để ta tới. Hạng Trần đẩy ra mọi người, vội vàng đến cho Điệp Ảnh phu nhân chữa thương. Mũ nội nó, đây rốt cuộc có chuyện gì vậy a? Nhị tỷ, đây là ngươi an bài. Thiên Túc yêu vương đến không hiểu hỏi. Không, đây không phải ta an bài, là Trần công tử đi. Điệp Ảnh phu nhân nhìn qua bàn tay dán tại chính mình vết thương tuân ra hồi thiên chân nguyên chữa thương Hạng Trần. Không sai, đây là địa khôn truyền tống trận, sử dụng đại địa chi lực năng lực nhanh chóng truyền tống, ta cho mọi người ngọc phù chính là trận dẫn. Hạng Trần bên cạnh chữa thương vừa nói. Không ngờ rằng chúng ta còn có thể trở tới, Trần công tử, ngài đây chính là đã cứu chúng ta tất cả Vạn Hoa Bảo a, xin nhận ta cúi đầu. Ngân Phong Nghĩa Vương trở lại thân người, trên người cũng là vết thương chồng chất, nhưng hắn vẫn kiên trì đúng Hạng Trần không người bái lễ. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Trung quanh Vạn Hoa Bảo đệ tử cũng là đồng loạt quỳ xuống, mắt lộ ra cảm kích. Bọn hắn đã chết một nửa người, nếu không phải Hạng Trần, chỉ sợ Vạn Hoa Bảo là thật muốn bị tiêu diệt rơi mất. Mọi người mau dậy đi, cùng là yêu tộc, đều là đồng bào huynh đệ. Hạng Trần đổ một bình hồi xuân lộ trên ngực Điệp Ảnh phu nhân, cuối cùng tạm thời chế trụ thương thế. Muốn triệt để khép lại, còn cần thời gian rất lâu, đây chính là thiên cổ cảnh giới hoàng giả lưu lại thương, vì trước mắt hắn tu vi rất khó một bước đúng chỗ tự lành tốt. Thiên Túc yêu vương thở dài, khá tốt có Trần công tử trấn pháp, nếu không lần này chúng ta chính là toàn quân bị diệt rồi. Bùi Lại Ca, ngươi cũng quá lợi hại. Ngọc Nô ánh mắt bên trong sùng bái đã tột đỉnh. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, không muốn kinh ngạc, bình thường làm việc, chúng ta trước đó nhiều như vậy đại động tác, vì phòng ngừa ra loại chuyện này ta thì sớm chuẩn bị rồi trận pháp này, không ngờ rằng thật có đất dụng võ. Điệp Ảnh phu nhân nặng nề ho khan ra mấy ngụm tụ huyết, sắc mặt tái nhợt nói, công tử đại ân cứu mạng, chúng ta Vạn Hoa Bảo bệnh viện ghi khắc, về sau có địa phương cần chúng ta Vạn Hoa Bảo tất nhiên sông pha khói lửa, không chối từ. Hạng Nhị Cẩu ngoài miệng nói đều là người một nhà, chẳng qua trong lòng lại là trong bụng nở hoa, đúng vậy, muốn chính là các ngươi cái hứa hẹn này. Hắn coi trọng Vạn Hoa Bảo cái thế lực này rất lâu, muốn nhận vào dưới trướng. Thiên Túc yêu vương đây đều là đỉnh cấp yêu vương, Ngân Phong Nghĩa vương càng là hơn, có thể cùng thiên cổ cảnh giới hoàng giả bị vịn lại cổ tay. Điệp Ảnh phu nhân thì càng không cần phải nói, thiên cổ hoàng giả cùng Hướng Dương gia chủ một cấp bậc cường giả, đại lục đỉnh tiêm tu sĩ nhất lưu, gần thứ hắn Kim Âu Nghĩa nương cường đại tu sĩ. Chẳng qua cố lực lượng này được chầm chậm lưu toàn, hiện tại chính mình trừ ra có Đông Hải yêu tộc thiếu tế chủ cái thân phận này địa vị rất cao bên ngoài, hắn thân phận của hắn không còn nghi ngờ gì nữa, không đủ để bọn hắn thần phục. Hiện nay hay là trước được thu ân tình của bọn hắn, về sau thuận tiện sử dụng. Điệp Ảnh tiên bối, hiện tại các ngươi có tính toán gì không? Hạng Trần hỏi. Hoàng Đô, Vạn Hoa Bảo người khẳng định là không thể ở nữa. Điệp Ảnh phu nhân chân mày to cao lại, không còn nghi ngờ gì nữa thì đang suy tư sau này chỗ. Chờ ta sau khi thương thế lành, ta dự định mang Vạn Hoa Bảo người đầu nhập vào hải tộc. Hải tộc? Hạng Trần mặt lộ mấy phần ngưỡng nghịu, nói, hải tộc cùng chúng ta yêu tộc cuối cùng đã hình thành hai đại trận doanh, thượng cổ đến nay hai bên cửu hận lại thâm sâu, đầu nhập vào hải tộc cũng không phải là cái gì quá tốt dự định a. Điệp Ảnh phu nhân cười khổ, ta đây tự nhiên mở, nếu không phải nhân tộc đâm một tay, chúng ta cùng hải tộc hay là tử thủ, chẳng qua trên đời này không có vĩnh cửu địch nhân, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, chúng ta kỳ thực một mực giúp hải tộc mưu đồ một kiện đại sự. Điệp Ảnh phu nhân mắt nhìn Hạng Trần, nói, công tử ân cứu mạng, việc này chúng ta thì không ẩn tàng, những năm này chúng ta cùng hải tộc một mực mưu đồ một hành động. Điệp ảnh phu nhân đem các nàng toan tính cho Hạng Trần nói, Hạng Trần hiểu rõ sau cũng là lộ ra kinh sợ, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hạng Trần cao mày nói, các ngươi có biết các ngươi làm như vậy sẽ tạo thành bao nhiêu sinh linh đồ thán? Điệp ảnh phu nhân thở dài một tiếng, chúng ta tự nhiên hiểu rõ, thế nhưng không làm như vậy, chúng ta yêu tộc khi nào mới có trở mình cơ hội? Chỉ có hải tộc, nhân tộc bộc phát đại quy mô chiến tranh, chúng ta yêu tộc mới có thời cơ lợi dụng. Năm đó nhân tộc không phải cũng là như vậy nổi lên, cuối cùng tại chúng ta phía sau thọt đau sao? Cùng hải tộc như vậy mưu đồ, chỉ sợ là bảo hộ luận ra, ta thì không có tư cách quên cái gì. Chẳng qua Hoang Châu nhân tộc cùng ta không nhỏ nguồn gốc, nếu là một ngày kia các ngươi xuống tay với Hoang Châu, chúng ta có lẽ sẽ có xung đột vũ trang ngày đó. Hạng Trần thì nói rõ lập trường của mình. Công tử yên tâm, Hoang Châu nơi này, chỉ sợ bọn họ còn không nhìn chúng. Chương 983, bế quan tu luyện. Chương 983, bế quan tu luyện. Vạn Hoa Bảo thành viên tập thể biến mất. Tin tức này chuyển về hoàng đỉnh sau đó, nhân hoàng rất tức giận, trực tiếp hàng cơ nam đại thống lĩnh chức vị, nhường phó thống lĩnh Lý Cuồng Sinh lên vị. Đồng thời hoàng đô trong sườn cốt liệt tra thì không có đình chỉ, quả thực cầm ra không ít trà trộn trong nhân tộc yêu tộc, trong đó không thiếu Vạn Hoa Bảo trước kia xếp vào tại một ít trong thế lực nhãn tuyến. Tỷ như nào đó triều đình quan viên tiểu thiếp, thị nữ đám người bị tra ra là yêu tộc. Vạn Hoa Bảo người hai ngày sau thì tạm biệt Hạng Trần, đi tìm nơi nương tựa Nam Hoang Hải tộc. Trước đây Hạng Trần muốn cho bọn hắn đi đầu quân Đông Hải yêu tộc, cũng là Thiên Dương đảo, hướng Dương gia. Chẳng qua Điệp Ảnh Phu Nhân bọn hắn nhu đồ sự tình cùng Hiểu Nguyệt yêu hậu lý niệm khác nhau, đạo khác biệt tự nhiên nhu cầu khác nhau. Thiên Dương đảo tương đối là tù, cũng không cùng hải tộc làm bạn, càng không cùng người ta tộc làm bạn, chính mình phát triển, thậm chí ngăn cản Đông Hải hải tộc, thì bởi vì như thế, Đại Hạ hoàng triều nhìn trời Dương đảo cũng không có gây chiến, hai bên gìn giữ vi diệu cảnh giác quan hệ. Hạng Trần trở về Thanh Vương phủ, chờ đợi Vũ Vương sự quyết thông tin. Thanh Vương phủ, Hạng Trần phủ đệ của mình trong tu hành trong phòng, Hạng Trần lặng lặng ngồi xếp bằng, trong cơ thể hắn thần tàng trong, một đạo mênh mông năng lượng pháp nguyên đang bị hắn hai đại chân đan luyện hóa hấp thụ. Hoàng hậu chân nguyên pháp nguyên. Hoàng hậu công lực quả thực quá thâm hậu rồi, cho dù bị xóa ngư thần phách luyện hóa chỉ có 1/3, này lượng vẫn như cũng là cực kỳ khổng lồ. Công lực của hắn, theo Lăng Tiêu cảnh giới tứ trọng, một đường tăng trưởng, chẳng qua 10 ngày thì tu hành đến rồi Lăng Tiêu cảnh giới tứ trọng hậu kỳ. Ngày thứ 20 lúc, hai đại chân đan tu vi đã đạt đến Lăng Tiêu cảnh giới tứ trọng điên phong. Phủ đệ của hắn bên trong, Cẩm Bạch một mực Hạng Trần phủ đệ ở lại, danh nghĩa là của hắn tiếp thân thị nữ. Mà Cẩm Bạch thì tại hoàng đô bố cục Hạng Trần mạng lưới tình báo, nếu là có U Vương xử quyết tình huống tự nhiên sẽ báo tin Hạng Trần. Đồng thời, Âu Dương Kim Phụng bị mê hoặc tâm thần, tự tuyệt tâm mạch sau khi chết, thân thể hắn vừa mới hạ táng liền bị Thiên Lam đảo ra thôn phệ, thực sự là một chút không lãng phí. Âu Dương Kim Phụng thế nhưng đại thiên vương, hắn một thân huyết nục, linh hồn bị Thiên Lam thôn phệ về sau, Thiên Lam công lực cũng là rất tăng trưởng, trực tiếp đột phá đến tiêu giao cảnh giới đại quan, trước Hạng Trần một bước biến thành yêu vương. Đồng thời Thiên Lam giả trang Âu Dương Thác cũng là chính thức biến thành Âu Dương gia tộc tân nhiệm gia chủ, trông coi Âu Dương gia tộc trăm tỷ gia sản. Con cờ này cũng là thật sâu bố cục vào Âu Dương gia trong. Về phần Thanh Vương, đã sớm bị Hạng Trần hạ khống tâm cổ, muốn giết hắn cũng không cần cùng U Vương phiền toái như vậy rồi. Hạng Trần hiện tại giữ lại hắn, chỉ là vì thuận tiện trong hoàng đô ẩn nút. Chẳng qua U Vương sự việc, hết kéo lại kéo, vị kia nhân hoàng chỉ là để người phong tỏa U Vương phủ, cấm túc rồi U Vương, không hề có chỗ nghỉ tạm quyết thông tin. Việc này như thế hết kéo lại kéo phía dưới, thời gian liền đi qua hơn 4 tháng lâu. 4 tháng, đúng tu sĩ mà nói chẳng qua trong mấy mắt, nhưng mà đúng một mực chờ đợi sự quyết kết quả Thanh Vương nhất mạch người lại là cũng cực kỳ dày vò. Tu hành trong phòng, Hạng Trần trong tay nhiều một gốc giống xích diễm linh thảo. Linh thảo này trong ẩn chứa kinh người hỏa độc, liệt diễm độc la thảo. Này gốc thất phẩm linh thảo là hắn trên đấu giá hội đập đến, hỏa độc chi bá đạo, thiên vương cảnh giới cường giả ăn cũng sẽ ở giá dám. Hạng Trần trong tay bốc cháy lên tam vị chân hỏa, này gốc xích diễm độc la thảo trong nháy mắt tiêu đốt mà lên, bị tam vị chân hỏa luyện hóa. Chỉ thấy hàng luồng dược lực màu đỏ bị luyện hóa ra, lượn lờ tại Hạng Trần bàn tay. Suy suy, Hạng Trần bàn tay lập tức bị ăn mòn bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ, trên bàn tay cũng chuyển tới toàn tâm cực nóng đau khổ. Hạng Trần vận chuyển hồi thiên chân nguyên, cùng với Bích Lạc Tiên độc thủ phương pháp tu hành hấp thụ luyện hóa này một cỗ hỏa độc dược khí. Hắn dược sư tu vi đã đạt tới ngũ phẩm dược sư, dược tông cảnh giới, bây giờ sức khôi phục càng là hơn đáng sợ. 4 tháng tu hành, hoang hầu luyện hóa công lực cũng bị hắn hấp thụ sạch sẽ, bây giờ không biết tu vi của hắn thì đạt tới cảnh giới cỡ nào rồi, muốn tới cùng 4 tháng trước so sánh tất nhiên có rồi to lớn tăng lên. Lăng Tiêu tông sư cảnh giới, tu hành cần tài nguyên, năng lượng cũng cực kỳ khổng lồ, nếu là Hạng Trần làm từng bước tu hành, tăng lên một trọng cảnh giới chỉ sợ cũng cần mấy tháng lâu. Chẳng qua này đã tính nhanh, người khác 10 năm tăng lên một trọng cảnh giới thì chẳng có gì lạ, mà hắn tu hành ba cỗ chân nguyên năng lượng, cần năng lượng cùng tài nguyên càng là hơn khổng lồ, không đi yêu ma ăn hàng luyện hóa con đường, chỉ sợ tăng lên một trọng cảnh giới cũng là tương đối tốn thời gian dài. Về phần cổ đỉnh, hắn thì không dám tùy tiện sử dụng, vì Hạng Trần phát hiện một cổ đỉnh quan trọng thiếu hụt. Hắn trong cổ đỉnh tu hành 1 năm, ở bên ngoài tuổi thọ chiều dài liền sẽ bị thiên đạo tước đoạt 40 năm lâu. Mặc dù bây giờ mạng hắn tương đối dài, là yêu có thể sống 7 năm, là người cũng có thể sống hơn 400 năm. Tu sĩ đản sinh ra linh thức, năng lực giao hòa thiên địa sau đó, liền có thể rõ ràng cảm ứng được chính mình tại cái vũ trụ này quy tắc bên trong tuổi thọ còn bao lâu. Cổ đỉnh bao hàm thời không, không còn nghi ngờ gì nữa cùng thế giới này không ngang nhau, sẽ tạo thành thời gian pháp tắc trên trọng đại lệ lạc. Hắn ở đây cổ đỉnh tu hành 1 năm, ngoại giới chẳng qua mới qua vài ngày nữa, nhưng mà bên trong chiếc đỉnh cổ thời gian pháp tắc tác dụng ở trên người hắn, ngoại giới thiên đạo cảm ứng phía dưới liền sẽ tước đoạt hắn nhiều hơn nữa tuổi thọ. Cổ đỉnh tốt nhất sử dụng cách thức chính là tại có năm chắc duy nhất một lần đột phá đại cảnh giới, cùng thiên tranh mệnh lúc, nếu không thời gian tu hành quá dài, vừa ra tới rất dễ dàng thiên nhân ngũ suy trực tiếp chết giả. Cổ đỉnh dạng này lịch thiên bảo vật, nhất định không phải cho phàm giới tu sĩ sử dụng, những kia tuổi thọ tiếp cận trường sinh thần Phật có thể không e ngại dạng này thời gian trôi qua đi. Một gốc liệt diễm bích la thảo độc cố giữ vững tục rồi một ngày thời gian, liền bị Hạm Trần hấp thu sạch sẽ, hồi thiên chân nguyên lực lượng lại tăng lên hai trọng cảnh giới, bích lạc thiên độc thủ uy lực cũng là càng thêm đáng sợ mấy phần. Cái kia xuất quan, Hạm Trần hồi cố trong cơ thể mình công lực, khóe miệng có hơi dương lên lộ ra một vòng ý cười. Mạc Hoàn không hổ một đời đại thiên vương hầu, 1/3 công lực liền để ta hai đại chân đan công lực tăng lên nhiều như vậy. Hạm Trần mừng thầm, sau đó đứng dậy, không ngờ hai chân ngồi xếp bằng thời gian có hơi lâu, trong nháy mắt chuyển đến chết lặng cảm giác kém chút nhường hắn kém chút ngã sắp xuống. Hắn hồi thiên chân nguyên linh hoạt xuống kinh mạch, hai chân lúc này mới khôi phục trí giác. Vương thượng, mà tình cờ lúc này, ngoài cửa pháp bàn chuyển đến cẩm bạch truyền âm. Ầm ầm. Tu hành cửa đá đông chốc cầm vang mở ra, dung mạo đã đổi thành rồi Đường Ngọc thanh niên đi ra cửa đá. Cẩm bạch cung kính thi lễ, Hạ Trần chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi ra. Hắn dương mắt nhìn hướng về phía trong đình viện một gốc đã trở thành màu đỏ thâm cây phòng, nói, đã là mùa thu sao? Đúng vậy, đã là cuối thu rồi, còn một tháng nữa chính là đông chí rồi. Cẩm bạch đi theo sau hắn trả lời. Xuân đi thu đến, tu hành không năm tháng, một năm này lại muốn đi qua, thời gian trôi qua thật nhanh à. Hạ Trần không khỏi cảm khái, đúng rồi, Ú Vương xử tử sao? Cẩm bạch lông mày nhíu chặt, nói, ta chính là phải hướng ngài báo cáo việc này, Ú Vương bị cấm túc hơn 4 tháng sau, nhân hoàng cuối cùng hạ đúng Ú Vương xử quyết kết quả. Chương 984, Hạ Yêu dị biến. Chương 984, Hạ Yêu dị biến. Con của hắn bị cha ra thông đồng yêu tộc, là Trấn An triều thần, chí ít cũng là chết, tội đi. Hạ Trần đi vào một bên trong đình ngồi xuống. Không, chỉ sợ đến làm cho ngài thất vọng rồi. Cẩm bạch thở dài một tiếng, nhân hoàng đúng Ú Vương chỉ là hạ bóc lột thất châu, thân vương hạ xuống rồi dị vực vương trừng trị, từ đây không được tiên triệu, không trở về hoàng đô trừng phạt, vĩnh trấn đu châu. Cái gì? Đang châm trà Hạng Trần nghe vậy sầm mặt lại, bình trà trong tay bị hắn tràn ra lực lượng bịch một tiếng chấn vỡ. Chỉ là cái này trừng trị. Đúng vậy, không có hàng tội chết. Ha ha, ha ha, tốt cá nhân ngươi hoàng, tốt cá nhân ngươi hoàng a, thực sẽ bao che cho con. Hạng Trần giận quá mà cười, hai con ngươi biến có mấy phần đỏ tươi. Lúc trước các ngươi oan uổng ta hoang cùng, biết rõ là oan uổng tình huống dưới, hơn 10 vạn hoang cung học tử, thầy trò, nói giết thì giết, bây giờ con trai của ngươi bằng chứng vô cùng xác thực nhưng ngươi như thế che chở hắn, nhìn tới, ta còn là đánh giá cao các ngươi cái gọi là hoàng pháp, các ngươi hoàng pháp chỉ là châm đối với người bình thường à. Hạng Trần giận dữ, hắn không cam lòng, chính mình vất vả như thế mưu đồ, muốn chính là muốn hố chết Ú Vương, nhường hắn nếm thử bị oan uổng đến chết mùi vị. Nhưng mà, cái này trừng trị không còn nghi ngờ gì nữa nhường hắn thất vọng, thì tính sai. Chết đoạt hoàng cơ hội, đối Ú Vương mà nói đã là to lớn trừng phạt, nhưng mà đúng Hạng Trần mà nói, hắn không còn nghi ngờ gì nữa không hài lòng như thế. Thiên hạ này, cuối cùng chỉ là ngươi người nhà họ Cơ thiên hạ của mình. Tất nhiên dựa vào các ngươi quy củ không giải quyết được hoang cung thủ, cũng đừng trách ta Hạng Trần hèn hạ vô tình. Hạng Trần nắm đấm nắm chặt, lần này lật đổ đại hạ thống trị quyết tâm thì càng thêm kiên định rồi. Cẩm bạch đan đuổi, vương thượng bất giận, kỳ thực cũng đúng thế thật hợp tình lý. U vương dù sao cũng là nhân hoàng nhi tử, với lại U vương thân mình tại U châu chống cự Tây Hoang Hải yêu có cống hiến to lớn, nếu là như vậy xử tử hắn, chỉ sợ U châu phương diện tất nhiên xảy ra bạo loạn. Hạng Trần hít thở sâu một hơi, lắng lại lửa giận trong lòng, nói, trong khoảng thời gian này còn có tin tức gì? Cẩm bạch rủ xuống con ngươi, nói, Hoang Châu phương diện, đại sở đã thống nhất Nam Hoàng, bây giờ biến thành quân quốc, mà Hoang Đô, Hoang Hầu Mạc Hoàn vừa chết, Mạc Thương thành Hoang Hầu người thừa kế, đem kế thừa Hoang Hầu vị trí. Mạc Thương. Hạng Trần cười lạnh, cái này không có đầu góc danh con, hắn kế thừa Hoang Hầu vị trí dễ dàng hơn chúng ta tại Hoang Châu làm việc, này cũng coi như là một tin tức tốt. Ngoài ra, Thiên Ngoại Thiên Ba Thiên Tông, Đan Đỉnh Tông, Linh Ma Tông, ngày này bên ngoài Thiên Nhân tộc Tam Đại Tông muốn liên hợp tổ chức đệ tử đại triều, thời gian thì tại tháng sau cuối tháng, cũng đúng thế thật một đánh vào nhân tộc nội bộ cao tầng cơ hội tốt, chúng ta là hay không muốn phái Viêm Hoàng Điện huynh đệ tham gia. Cẩm Bạch còn nói ra một quan trọng tình báo. A, Thiên Ngoại Thiên Nhân tộc Tam Đại Tông muốn tổ chức đệ tử đại triều. Hạng Trần nghe vậy, trong đôi mắt quang mang sáng lên. Đúng vậy, lần này sẽ tuyển nhận tuổi tác bất mãn 100 tuổi tròn, hồn nguyện cảnh giới, đến tuổi tác bất mãn 200 tuổi tròn, lang tiêu cảnh giới đệ tử, hoàng đô thế lực khắp nơi đều sẽ tuyển một ít ưu tú thiên tài đi tham gia đại triều, bước vào Tam Tông đi bồi dưỡng. Ngoài ra, U Vương có một cái thân phận có thể cũng là hắn bị miễn tử tội nguyên nhân, hắn là Linh Ma Tông chủ đệ tử, thân mình cũng là Linh Ma Tông thập đại vương tịch đệ tử một trong. Hạng Trần đôi mắt đi lòng vòng, nói, đại hạ hoàng triều thống trị phàm tục, nói trắng ra, đại hạ hoàng triều chẳng qua là Tam Tông ở nhân gian quản lý máy móc, khôi lỗi, nhân tộc chân chính thống trị hay là Tam Tông, nếu là có thể đánh vào Tam Tông nội bộ, quả thực vô cùng năng lực thuận tiện chúng ta về sau làm việc. Hạng Trần sờ lên cái cằm, ánh mắt bên trong quang mang càng phát ra mấy liệt. Tham gia, cái này đệ tử đại chiêu, chúng ta người nhất định phải tham gia. Hạng Trần lập tức quyết đoán. Chúng ta người nếu là có thể thẩm thấu, thậm chí làm mất thực quyền nhân tộc một đại tông cơ cấu quyền lực, hắc hắc, về sau muốn đối phó nhân hoàng, U Vương bọn hắn thì đơn giản nhiều. Hạng Trần âm hiểm cười một tiếng, trong đầu lại có ý định quỷ quái gì. Cẩm Bạch, ngươi lập tức chuyển triệu 56 lan soái, cùng với hạ hầu vo đám người tới trước, ta có nhiệm vụ. Hạng Trần quyết định về sau, lúc này hạ lệnh. Đúng. Cẩm Bạch lui ra, sắp xếp người đi liên hệ. Nơi này khoảng cách Hoang Châu cách xa và dặm, truyền âm ngọc phù cũng không có khoảng cách xa như vậy truyền âm khoảng cách. Trong đó liên hệ, đều là do đặc web người ở giữa, thường cách một đoạn khoảng cách thì thành lập rồi một trạm tình báo, vừa đứng truyền âm liên lạc phía dưới vừa đứng, mệnh lệnh này cũng có thể rất nhanh truyền đạt mệnh lệnh đến Hoang Châu. Mà lúc này, khoảng cách xa xôi Nam Hoang Hải lên. Siêu, một đạo bóng người to lớn, phá không phi hành, tốc độ kinh người. Thân ảnh này, rõ ràng là một con hình thể to lớn ngân sắc con kiến, mà nó trên lưng có một vị áo trắng mỹ lệ nữ tử. Nữ tử này trên mặt đều là lo lắng thần sắc. Ngân Phong Nghĩ Vương, còn có Ngọc Đô. Hai người này đang đảo mệnh bình thường đi đường. Ầm ầm. Mà phía dưới, bên ngông trong biển rộng, lần lượt từng thân ảnh bằng tốc độ kinh người cuốn lên sóng nước đuổi theo hai người. Bành, bành, bành. Đột nhiên, phía trước trên mặt biển nổ lên từng đoàn bọt nước, một đầu tiếp một đầu thân ảnh phá hải mà ra. Này rõ ràng là từng đầu toàn thân đều là màu xanh da trời cá cờ, những thứ này cá cờ, thân dài hơn 10 mét to lớn, có một đôi cánh to lớn mây cá, tốc độ trên biển vượt qua người tưởng tượng, miệng như mũi kiếm duệ, toàn thân thành hình giọt nước. Mấy trăm đầu cá cờ đuổi theo, theo bát phương vây quanh rồi Ngân Phong Nghĩ Vương, Ngọc Nô hai người. Bành. Mặt biển nổ lên sóng lớn, một cái thân dài hơn 100 mét, vờn quanh lôi đỉnh lôi cá mập phá sóng mà ra, lơ lửng trên mặt biển. Lôi cá mập đầu lâu bên trên có một tên người mặc ngư lân khải giáp, dáng người hùng tráng trung niên nam nhân, để trần đầu to. Mà hắn tán phát khí tức khủng bố, siêu biệt rồi thiên vương cảnh giới. Thiên cổ hoàng giả. Hải tộc, Nam Hoang Sa hải tộc. Sa vô kỵ. Ngân Phong Nghĩ Vương thấy người này, thần sắc vô cùng khó coi. Ngân Phong, tại chúng ta hải tộc làm khách không tốt sao? Trốn cái gì trốn đấy? Cước này đạp ở lôi cá mập trên đầu, thân cao 3 mét hải tộc nam tử cười lạnh. Sa vô kỵ, Nam Hoang hải tộc thiên cổ cảnh giới cường giả. Ngân Phong Nghĩ Vương miệng nói tiếng người, âm thanh lạnh lùng nói, các người đó là đại khách sao? Là coi chúng ta là nô. Sa vô kỵ cười ha ha một tiếng, lộ ra một ngụm bén nhọn tam giác xa xỉ, lạnh như băng nói, mất đi đại lục căn cơ các người, trừ ra trở thành nô lệ sai sử còn có chỗ lợi gì, ngoan ngoãn nuốt vào nô đan, khi chúng ta hải tộc cầu không tốt sao? Về sau chúng ta hùng bá thiên hạ, sẽ không quên cho các ngươi ném mấy khối xương cốt. Đừng cho là chúng ta hải tộc không biết các ngươi yêu tộc đánh ý định quỷ quái gì, chỉ là chúng ta không ngừng xuyên thôi, là bởi vì các ngươi trước kia còn có giá trị lợi dụng mà thôi. Bây giờ, các ngươi ngay cả đại lục căn nguyên cũng chết ta, cũng chỉ có thể trở thành nô lệ sai sử. Ngân Phong Nghĩ Vương ánh mắt lạnh băng, đối với hắn trên đầu Ngọc Nô truyền âm nói, Ngọc Nô, lần này là chúng ta tính sai, ta ngăn chặn bọn hắn, ngươi nhất định phải chạy đi, đi tìm Trần công tử, hắn sẽ hộ ngươi. Dứt lời, Ngân Phong Nghĩ Vương nắm lên Ngọc Nô, buộc phát sức mạnh khủng bố nhất đem nàng ném bắn mà ra. Chương 985, bố cục tương lai. Chương 985, bố cục tương lai thu bá. Ngọc Nô còn chưa phản ứng, cả người hóa thành một đạo lưu quang, bị ném bắn ra không biết bao xa, cái này tăng tốc độ một nháy mắt vượt qua 30 lần vận tốc cấm thành. Chạy đi, ta côn điều tộc chết không bì nô. Ngân Phong Nghĩ Vương giống to. Lao đông tây, muốn chết. Sa vô kỵ giận dữ, trên tay một thanh nhận chứa đáng sợ lôi lực lôi mâu ngưng tụ, trực tiếp một mâu tiêu diệt hướng về phía Ngân Phong Nghĩ Vương. Ba tiểu đội, đuổi theo cho ta, nữ nhân kia hiểu rõ chúng ta quá nhiều thông tin, không thể để cho nàng đào tẩu. Đúng. Cái khác nam thương hải tộc lập tức hướng bị ném đi Ngọc Nô truy sát mà đi. Người vừa mất thế không bằng chó, Vạn Hoa bảo người đi đầu nhập vào nam thương hải tộc, đáng tiếc, mất đi đại lục căn cơ, tình báo giá trị bọn hắn, thì mất đi đúng hải tộc giá trị lợi dụng. Hai ngày sau đó, Hoàng Đô, một nhà tiểu lâu trong. Mà tiểu lâu này tên Hồng Trần Tiểu Lâu. Tiểu lâu này, cũng chính là Hạng Trần dưới chướng người mở trong Hoàng Đô tiểu lâu. Tiểu lâu tầng cao nhất trong đại sảnh, mấy chục người hội tụ một đường. Ha ha, Trần ca, đã lâu không gặp, nghĩ huynh đệ ta không? Vương Tiểu Kê cười ha hả tiến lên. Ta nghĩ ngươi lại ra. Hạng Trần thấy huynh đệ mình mong đến, cũng là lộ ra nụ cười. Cậu tử, bây giờ huynh đệ ta thế nhưng lục trọng tông sư, lúc nào lại đến so tay một chút? Hạ Hầu Võ đắc ý cười nói. Hôm nào lại ngược ngươi cái này cặn bã, Khuynh Thành, đã lâu không gặp, ô một. Hạng Trần mặt dày mày dạn, mở rộng vòng tay đi ôm Khuynh Thành. Hạ Khuynh Thành cười nhẹ nhàng, bị Hạng Trần ôm vào lòng, nhưng mà tay của nàng sau đó thì leo lên Hạng Trần lỗ tai, hung hăng uốn éo. Hạng Trần bị đau, một hồi quỷ tê ư. Hạng Trần ca ca, ta thế nhưng nghe Cẩm Bạch nói, ngươi gần đây cùng hoàng cung bị công chúa kia thế nhưng đi được gần đâu? Của ta khuyên nhủ ngươi cũng quên sau ta. Khuynh Thành vẫn tại cười lấy, chẳng qua tay trên lực đạo không có giảm. Cẩm Bạch, ngươi tên phản đồ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Khẳng định là Cẩm Bạch nói. Khuynh Thành, ngươi nghe ta giải thích, ta này không phải là vì có thể được đến càng nhiều tình báo à? Huynh đệ tỷ muội trùng phùng, tránh không được một hồi chơi bừa. Mọi người theo thứ tự ngồi xuống, Hạng Trần thì đang ngồi chủ vị, phía dưới Thiên Hoa thì đi theo đến đây. Gần đây Hoang Châu bên ấy phát triển được làm sao? Thiên Hoa. Hạng Trần nhìn về phía Mộ Dung Thiên Hoa. Mộ Dung Thiên Hoa cười nói, hồi điện chủ, Hoang Đô chung quanh tứ đại thành thị thế giới dưới đất cũng tại chúng ta trong khống chế rồi, Hoang Đô trong cũng liền chỉ có mấy phương đỉnh cấp thế gia có thể cùng chúng ta chống lại, chúng ta duy chỉ có thiếu đơn giản chính là Thiên Vương cấp biệt chiến lược. Hạng Trần nói, kia mấy phương đỉnh cấp thế gia không cần gì chuyện, xếp vào thẩm thấu liền có thể. Những thế lực này ta bây giờ đã không phóng tầm mắt bên trong, thật sự để cho chúng ta đáng giá coi trọng đối thủ hay là đại hạ hoàng triều. Hoang Đô mấy phương gia tộc cao cấp, Diệp gia, nhà của Diệp Thiên tiểu tộc, chính mình thì không tốt động thủ. Liêu gia, càng không cần phải nói, còn có một phần tình cảm tại, Liêu Tích Mộng thì đang vì hắn sản xuất Lạc Trần Linh tiểu bồi dưỡng thế lực. Đông Phương gia tộc, Đông Phương Sán Tinh hai huynh đệ bây giờ thì tại dưới trướng hắn. Đại hạ hoàng triều. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Mộ Dung Thiên Hoa nhíu mày, điện chủ, ngươi có tính toán gì không? Chúng ta bây giờ đối phó đại hạ hoàng triều gắn liền với thời gian còn quá sớm đi. Mộ Dung Thiên Hoa cảm thấy muốn đối phó Đại Hạ hoàng triều, chí ít cần mấy chục năm lưu đồ cùng phát triển mới có thể có thể cùng chi đối kháng. Rốt cuộc Đại Hạ hoàng triều có đương thời đại lục tối cường giả đứng đầu, thì có quy mô khổng lồ nhất mạnh nhất quân đội. Tự nhiên không phải đối kháng chính diện, chúng ta còn không có chính diện cùng Đại Hạ hoàng triều khiêu chiến tư cách. Hạng Trần ngón tay gõ nhìn lan can, con mắt cũng là thói quen có hơi nheo lại. Đại Hạ hoàng triều phía sau chân chính kháo sơn là nhân tộc Tam Tông, Bá Thiên Tông, Đan Đỉnh Tông cùng với Linh Ma Tông. Bá Thiên Tông là nhân tộc chính đạo thế lực đứng đầu, Đan Đỉnh Tông là thiên hạ đan sư, dược sư thánh điện, Linh Ma Tông là nhân tộc ma đạo thế lực đứng đầu, Tam Tông qua lại ngăn được, mà bọn hắn cũng là Đại Hạ hoàng triều phía sau lớn nhất ba cây trụ cột, cũng là này ba cái chân chống lên nhân tộc thiên hạ, trưởng quản nhân tộc tu hành giới xu thế. Mà qua một đoạn thời gian, này Tam Tông vừa vặn muốn tuyển nhận một nhóm đệ tử, đó là một cơ hội, chúng ta Viêm Hoàng huynh đệ luận thiên phú, từng cái đều là rồng phượng trong loài người, ta nghĩ sắp đặt một nhóm người vào trong Tam Tông, nhu đồ tương lai lâu dài nhu đồ. Nội bộ thẩm thấu, phòng ngừa chu đáo. Thậm chí, tương lai từ nội bộ làm mất thực quyền hiện nay người trong thiên hạ tộc lực lượng. Mộ Dung Tiên Hoa nghe xong, lập tức cũng là con mắt tỏa ánh sáng, trong nháy mắt đã hiểu rồi Hạng Trần chiến lược. Hạng Trần gật đầu cười nói, đúng là như thế. Huynh đệ, vậy ngươi nghĩ an bài thế nào? Hạ Hầu Võ nhìn phía Hạng Trần. Trần ca, ngươi muốn làm gì? Các huynh đệ nghe ngươi. Những người khác cũng là tỏ thái độ. Hạng Trần nói, Bá Thiên Tông thuộc về nhân tộc chính đạo thế lực đứng đầu, chiếm cứ chính thống, cái thế lực này, ta sẽ đích thân tiến về, Tiểu Kê, Sáng Tinh, Nguyệt Ngâm, Khuynh Thành, các ngươi theo ta cùng nhau đi tới. Không đúng, vậy ta đâu? Hạ Hầu Võ đứng dậy vội vàng nói. Đại Hầu gấp cái truy, Bạch Mao Mao hiểu được có người lạc sắp đặt. Bảo Nhi lôi kéo hắn ngồi xuống. Hạng Trần cười nói, về phần hầu tử, ngươi cùng Mạn Hà cho ta đi Linh Ma Tông, Bảo Nhi đi Đan Đỉnh Tông. Vì sao nha? Hạ Hầu Võ đúng này sắp đặt có chút im lặng, cùng Hạng Trần tách ra còn chưa tính, cùng Bảo Nhi cũng phải tách ra. Hạng Trần nói, Bảo Nhi thiên phú, đi Đan Đỉnh Tông tất nhiên có thể bị cực độ coi trọng, về phần ngươi, thích chém chém giết giết ma đạo thế lực thích hợp nhất ngươi, ngươi còn không nỡ bỏ ngươi tức phụ nhi. Hạ Hầu Võ cười hắc hắc, ta đây không phải sợ Bảo Nhi một người bị người khác tủi thân sao? Nếu không ta và ngươi một viên cũng được à? Hạng Trần cười nhạt, yên tâm đi, tuổi thân không được, Bảo Nhi đây ngươi thông minh, ta sẽ để cho Đoá Nhã cùng nàng cùng đi Đan Đỉnh Tông, ngươi có thể yên tâm đi. Ta thì không ngu ngốc à? Hạ Hầu Võ tức giận nói thầm, rước lấy các huynh đệ một hồi cười. Về phần Thiên Hoa, Hoang Châu cùng Hoàng Đô phương diện còn cách không ra ngươi, ngươi tiếp tục cùng Tiêu Thúc cùng nhau chủ trì nơi này đại cục, Viêm Hoàng Điện đại bộ phận huynh đệ hành động cùng vận chuyển cách không ra ngươi. Nay cũng không sao hết, chỉ là chui vào này Tam Đại Tông, có thể hay không bị nhìn thấu thân phận. Thiên Hoa có mấy phần lo lắng. Rốt cuộc này Tam Đại Tông thế nhưng có nhân tộc đỉnh tiêm tu sĩ, thậm chí có thể so với tiên nhân tồn tại. Hạng Trần nói, yên tâm đi, ta chuyển xuống quy tức thuật đã thuộc về đẳng cấp cao thần thông, tăng thêm chúng ta thể nội thì có nhân tộc huyết mạch, chỉ cần không tại thường nhân trước mặt bại lộ yêu thân, tiên thần thì khó phát hiện huyết mạch của chúng ta. Tất nhiên điện chủ ngươi có lòng tin, vậy mọi người mặc dù đi thuận tiện, phản tục sự việc ta nhất định sẽ xử lý tốt. Ha ha, có ngươi lời nói này ta yên tâm. Mà lúc này, Cẩm Bạch sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vương thượng, Thiên Lam đột nhiên truyền đến quan trọng thông tin. Cẩm Bạch phụng trên một viên truyền âm ngọc phù. Hạng Trần bế quan thời điểm, truyền âm ngọc phù đặt ở nàng nơi đó. Chương 986, Thiên Kim Chi Linh chương 986, Thiên Kim Chi Linh Hạng Trần tiếp nhận truyền âm ngọc phù, linh hồn lực tràn vào trong đó. Thiên Lam, là ta, xảy ra chuyện gì? Vương thượng, không xong, Ngọc Nô bị bắt. Thiên Lam truyền đến âm thanh. Cái gì? Ngọc Nô bị bắt? Ngươi nói rất đúng, Vạn Hoa bảo Ngọc Nô sao? Hạng Trần sắc mặt biến hóa, liền bội hỏi. Không sai. Có chuyện gì vậy? Ngọc Nô không phải cùng Vạn Hoa bảo đi Nam Thương Hải tìm nơi nương tựa hải tộc sao? Làm sao lại như vậy bị bắt? Làm sao ngươi biết? Hạng Trần tiếp tục truy vấn. Cái này ta cũng không rõ lắm, bắt hắn lại người, là Nam Thương Thủy Sư Tổng đốc Tiên Trường Phong trộm tới người, ủy thác cho chúng ta dưới trướng phòng đấu giá tiến hành đấu giá, ta phải biết là Ngọc Nô sau thì lập tức liên hệ ngài. Hạng Trần nghe vậy thật sâu như mày, Nam Thương Tổng đốc, Tiên Trường Phong. Này có thể lại là một vị quân hầu, trấn thủ Nam Thương Hải vực, là thế hệ trước quân hầu tu vi cao thầm. Chẳng lẽ lại, Vạn Hoa bảo người xảy ra chuyện gì sao? Hạng Trần thầm nghĩ trong lòng, Ngọc Nô thế nhưng điệp ảnh phu nhân con gái, nàng đều bị bắt, Vạn Hoa bảo tất nhiên xảy ra chuyện gì. Hạng Trần vội vàng nói, ngươi nhường phòng đấu giá người đón lấy cái này làm ăn, khi nào cử hành đấu giá hội? Thiên Lam nói, theo bình thường lệ cũ, hai ngày sau sẽ có một buổi đấu giá cử hành, nếu đón lấy này tờ đơn, đấu giá hội cử hành thời điểm bọn hắn sẽ đem người đưa tới tiến hành đấu giá. Được rồi, ta biết rồi, ổn định đối phương, còn có, để bọn hắn không được làm hại Ngọc Đô. Nặng. Hai người cắt đứt truyền âm. Huynh đệ, ra chuyện gì? Hạ Hầu Võ hỏi, mọi người thấy Hạng Trần sắc mặt đông chốc sụp đổ lên. Khác lại là ngươi cái gì hồng nhan chi kỷ xảy ra chuyện đi? Khuynh Thành thần tiên đoán. Hạng Trần dở khóc dở cười, đích thật là ta một người bạn xảy ra chuyện rồi, Vạn Hoa bảo điệp ảnh phu nhân con gái, Ngọc Yêu Nô. A, là cái đó gọi Ngọc Nô tiên tử tiểu hồ điệp tinh nha. Khuynh Thành lạnh lùng đáp lại. Ta cùng nàng thật không có cái gì, bằng hữu chi giao, bằng hữu chi giao. Hạng Trần vội vàng giải thích. Ha ha. Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, không làm nhiều đáp lại. Hạng Trần thu hồi truyền âm ngọc phù, nói, Vạn Hoa bảo vốn là đi đầu quân hải tộc, bây giờ Ngọc Nô đột nhiên bị Nam Thương Đại Hạ hải quân bắt lấy, nói rõ Vạn Hoa bảo thì xảy ra sự tình, ta vẫn muốn thu phục cố lực lượng này. Bây giờ có lẽ là cơ hội. Tiện thể thì thu phục rồi cái này gọi Ngọc Nô tiên tử mỹ nhân đi. Khuynh Thành lườm hắn một cái. Nhị cậu tử lúng túng cười một tiếng, quá khó khăn, trong lòng chút chuyện này hoàn toàn giấu không được, không thể gạt được Khuynh Thành mắt thần. việc quan hệ đại hạ thủy sư, việc này chỉ sợ không tốt lắm xử lý, Âu Dương gia cũng chỉ là bị ủy thác đấu giá mà thôi. Mộ Dung Thiên Hoa nói. Hạng Trần gật đầu nói, đúng vậy, đến lúc đó ta sẽ ra mặt, nếu là có thể dùng tiền thì giải quyết vấn đề tốt nhất, nếu là không cách nào dùng tiền, chỉ có thể dùng hung ác rồi, Ngọc Nâu người này cũng coi như là bằng hữu của ta, ta không thể nào bỏ mặc không quan tâm, với lại ta muốn theo nàng nơi đó biết Vạn Hoa Bảo lại xảy ra chuyện gì. Khuynh Thành thì không có truy cứu Hạng Trần điểm này phá sự, đề nghị nói, Âu Dương gia là bị ủy thác phương, hiểu rõ tình huống của người mua, đến lúc đó có thể trước giờ mưu đồ đen ăn đen cũng có thể được. Hạ độc thủ mạo hiểm tương đối lớn, hay là tận lực đấu giá xuống đây đi, nếu là chuột không được đến, vậy cũng chỉ có thể hạ độc thủ rồi. Này đột nhiên tới sự kiện, ngắt lời rồi mọi người đúng sau này bố cục thảo luận. Mà hai ngày sau, Âu Dương gia Thiên Dương đấu giá hội đúng hạn mà tới. Mà lần này đấu giá thì hấp dẫn hoàng đô không ít quý tộc nhân vật tham gia. Đấu giá trên ghế, bây giờ đã là ngồi không hư tịch. Thanh Vương đắc thế sau đó, Âu Dương gia những thứ này phụ thuộc Thanh Vương thế lực cũng là nước lên thuyền lên, Âu Dương Kim phục chết, không có ảnh hưởng chút nào Âu Dương gia tộc thế lực. Ngược lại bây giờ vì Thanh Vương đắc thế, Âu Dương gia tộc khí thế còn vượt trên rồi cái khác tam đại thương hội. Tiên trưởng phong vị này hầu tước quý tộc danh hiệu, Nam đốc thủy sư tổng đốc đại lao đem bắt được yêu nô giao cho Âu Dương gia đấu giá, chưa hẳn không có giao hảo tâm ý đấu giá tịch, tam hào bao xương, Hạng Trần ngồi ở trong dạng, đúng phía dưới bán đấu giá một ít binh khí, đan dược những vật này không hề hứng thú. Đấu giá tiến hành nửa canh giờ, đấu giá mấy chục kiện đồ vật sau đó, cuối cùng đến phiên nô lệ phương diện đấu giá. Đại hạ cũng không cấm chỉ nô lệ giao dịch, chẳng qua cấm chỉ nhân loại nô lệ giao dịch, dị tộc phương diện không bị ảnh hưởng. Chư vị, hôm nay đấu giá hội cái thứ nhất nô lệ, thiết bị cá nhân. Đấu giá sư Vũ Hình, chủ trì cái này đấu giá hội. Theo nàng dứt lời, một trận bàn lồng sắt bị thị vệ giơ lên đi lên, đặt ở trên đài đấu giá quanh một tiếng, cực kỳ nặng nề. Trận này bàn lồng sắt dưới đáy là một pháp bàn, từng đạo cực nóng nhiệt độ cao năng lượng chùm sáng xen lẫn thành lồng sắt hình dạng bao phủ, một đạo to lớn thân ảnh quận mình ngồi ở góc. Thân ảnh này, cao 2 mét khoảng cách, là một người mặc da thú lạnh lùng thanh niên dung mạo, nhìn qua cùng thường nhân không sai biệt lắm. Chẳng qua bị đưa lên tới về sau, đấu giá sư xúi dục trong tay pháp bàn. A. Này lạnh lùng thanh niên hét thảm một tiếng, trên cổ vòng phóng thích ngọn lửa cuồng bạo địa quang. Sau đó chỉ gặp hắn thân thể bành trướng, biến hóa, toàn thân cũng biến thành màu xanh đen bằng sắt làn da, có từng đạo khe rãnh, trên đầu còn có một con giống cương đao lợi sừng, có giống cương nhận móng vuốt, nhìn qua cực kỳ dữ tợn xấu xí, sau lưng còn có một cái sắt thép cái đuôi, chóp đuôi như lợi kiếm, phần lưng sinh ra từng dãy bén nhọn gai sắt, một đôi hắc bạch đôi mắt, ánh mắt có vẻ cực kỳ cuồng bạo, tỏa ra một cô đáng sợ hàn khí. Trên cổ hắn mang theo ngự thú hoàn, đau khổ co quắp tại lồng sắt một góc. A, đây là. Hạng Trần thấy này thiết bị quái nhân lần đầu tiên, lập tức theo nằm trạng thái ngồi thẳng thân, ánh mắt bên trong toát ra một tia kinh ngạc. Thiên Kim Chi Linh, a ngon. Hạng Trần trong lực, tiểu bạch hổ thò đầu ra, ngửi được khí tức của nó, lại chảy ra thèm nhỏ dãi nước bọt. Đúng vậy, Thiên Kim Chi Linh, không ngờ rằng, vậy mà tại nơi này năng lực gặp phải đầu Thiên Kim Chi Linh, lấp lánh kim thuộc tính nguyên tố yêu tộc, hơn nữa, còn là song thuộc tính. Hạng Trần hứng thú, người thanh niên này, là giống như Thiên Lam hiếm thấy nguyên tố yêu tộc, cũng là yêu tinh linh, cũng được xưng là tinh linh tộc. Thiên Lam là mây mù yêu quái thành linh, mà cái quái vật này, hẳn là lấp lánh kim thuộc tính nguyên tố thành linh, tỉ như một viên hàn thiết, sắt thép, kim cương sắt, huyền thiết chờ chút loại hình. Cái này yêu nhân là Bắc Hải Châu phát hiện, tu vi lăng tiêu cảnh giới lục trọng, thực lực kinh người, một thân lực phòng ngự có thể so với thiên vương, sức chiến đấu thì cực kỳ xuất chúng, tổn thất Bắc Hải quân 300 binh lực mới bắt hắn lại, đặc điểm năng lực thôn phệ sắt thép, tầm thường lồng sắt giam không được hắn, chẳng qua tính cách kiệt ngạo khó hấn, mặc dù có ngự thú hoàn thì khó nhường hắn thần phục, nếu là có thể thật tốt bồi dưỡng thuần phục về sau nhất định có thể trưởng thành. Là một đại vương cấp chiến nô, giá khởi điểm 1000 vạn linh tệ. Đấu giá sư giới thiệu rồi cái này yêu nhân đặc điểm cùng ưu điểm khuyết điểm. Xấu như vậy, thưởng thức tính đều không có. Ta còn là giữ lại tiền đấu giá đẹp mắt yêu nô đi. Có chút ý tứ, ta ra 1000 vạn. Chương 987, chuẩn bị hấp thụ chương 987, chuẩn bị hấp thụ yêu nô, dạng gì yêu nô được hoan nghênh nhất, tự nhiên là mỹ nhân loại hình cũng có thưởng thức tính. Này thiết bị quái nhân mặc dù sức chiến đấu rất mạnh, chẳng qua thích người vẫn đúng là không nhiều, tiêu giá cũng liền 3 người. Chẳng qua này Thiên Kim Chi Linh trong mắt Hạng Trần lại rất có bồi dưỡng giá trị, những người này cũng không biết cái này thiết bị quái nhân là yêu tộc bên trong có thể so với thần thú chân quý nguyên tố yêu tộc. 1500 vạn, còn có giá cả cao hơn sao? Đấu giá sư Vũ Hinh hỏi. 2000 vạn. Hạng Trần lúc này ra giá. 2000 vạn, mua như thế cái xỉu đồ bật. Cái giá tiền này vừa ra, nhường không ít quan chủ đều là một hồi kinh ngạc. Mà trước đó cạnh tranh 3 người cũng không có đi theo đấu giá, bọn hắn đấu giá này thiết bị quái nhân thì chỉ là bởi vì cảm thấy ngạc nhiên có hứng mà thôi. 2000 vạn, tăng lên gấp đôi giá cả, không ai tiếp tục cạnh tranh, mà ngày này Kim Yêu Linh cũng là bị Hạng Trần tùy tiện đập đến. Tiếp xuống yêu nô, coi như điểm thấy. Thiên Kim Yêu Linh vỗ xuống về sau, đấu giá sư lại khiến người ta đưa lên tới kiện thứ 2 vật phẩm đấu giá. Một đại lồng sắt bị dơ lên đi lên, lồng sắt trên hồng bố bị xốc lên. Chỉ thấy trong lồng nốt một con xinh đẹp sinh linh. Này yêu nô vừa ra, rất nhiều người đều nhìn mà trợn tròn mắt. Thật xinh đẹp, là cái này hôm nay áp chụp yêu nô. Ha ha, phù hợp khẩu vị của ta, cái này yêu nô bản công tử chắc chắn phải có được. Này yêu nô xuất hiện lập tức khiến cho rất nhiều người hứng thú. Chỉ thấy trong lồng sắt là một tên nhân loại dung mạo cực kỳ xinh đẹp, trời sinh tự mang màu tím phấn mắt nhãn tuyến, một đầu màu tím xinh đẹp tóc dài, trên trán có hai đạo hồ điệp xúc tu, người mặc màu tím áo mỏng, tuyết trắng da thịt như ẩn như hiện. Phía sau còn có cực kỳ xinh đẹp hồ điệp cánh. Ngọc Nô. Hạng Trần ánh mắt lạnh lẽo, đây là Ngọc Nô bán yêu thể. Thời khắc này Ngọc Nô, nơi nào còn có Vạn Hoa Bảo Tiên tử thanh linh, ánh mắt bên trong chỉ có tuyệt vọng cùng thấp thỏm lo âu. Này yêu nô, bản thể hẳn là Tử Huyễn yêu điệp, đây chính là thượng đẳng linh thú thể chất yêu tộc, cùng đại danh đỉnh đỉnh yêu tộc, Tử Điệp yêu vương cùng thuộc tại nhất tộc, tinh thông ảo thuật, tu vi lăng tiêu cảnh giới cửu trọng, phẩm tướng xinh đẹp, giá khởi điểm cách 100 triệu. Đấu giá sư giới thiệu Ngọc Nô, cũng cho ra kinh người báo giá. Cái giá tiền này, hoàn toàn so trước đó thiết bị quái nhân nhiều gấp 10. 100 triệu, 110 triệu, 130 triệu. Nhưng mà, cái giá tiền này không có chút nào ngăn cản được một đám đúng nữ yêu nô có đặc thù yêu thích người hướng tới. Ngọc Nô giá khởi điểm, một đường tiêu thăng, rất nhanh tăng lên tới 180 triệu, 200 triệu. Mà lúc này, Hạng Trần thì ra giá. Thanh âm của hắn không có ẩn tàng, trước đây co quắp tại góc Ngọc Nô, nghe xong thanh âm này, trong đôi mắt đẹp lập tức sáng lên minh quang. Là Bùi Lại Ca. Bùi Lại Ca, là ngươi sao, ngươi tới cứu ta sao? Nàng trong hốc mắt tuôn ra nước mắt, nhìn phía gọi hàng bào xương. Nàng bị hải tộc truy sát, trốn vào nhân tộc hải vực lúc bị tuần tra đại hạ Nam Hải thủy sư chiến sĩ gặp phải, sau đó bị bắt lại, lúc này mới có rồi tiếp xuống cảnh ngộ. 200 triệu giá cả để lên, lập tức tiếng kêu giá không có. Ha ha, như thế mỹ nhân, chỉ là 200 triệu sao có thể thể hiện giá trị của nàng, ba cái ức. Mà lúc này, một đạo khinh cuồng âm thanh vang lên. Số 5 trong dạng, một tên thanh niên áo lam cầm trong tay một dạ quan bôi, nhìn qua Ngọc Nô cũng là con mắt tỏa ánh sáng. Hạng Trần nghe tiếng nhìn lại, đôi mắt nhíu lại, nhận ra người này. Hoàng đô bên trong đỉnh cấp quan phú nhị đại, Quỷ Trường Thanh, Quỷ Hầu Chi Tử. Lần trước đấu giá hội hai người đánh qua giao tế. Quỷ Trường Thanh cũng là trêu tức nhìn phía Hạng Trần bao sương, hắn cũng nghe ra là lần trước cái đó pha trộn hắn chuyện tiểu tử kia âm thanh. 4 ức. Hạng Trần lạnh băng truy giá, trực tiếp 100 triệu được ra. 5 cái ức. Nhưng mà đối phương khẽ nhấp một miếng rượu ngon, chậm rãi cùng giá, không chút nào đau lòng tiền dáng vẻ. Ngươi trẻ tuổi, lần trước không có năng lực làm thịt ngươi, để cho ta tại toàn cơ trước mặt xảy ra lớn như vậy xỉu, nhìn ta lần này sao hố chết ngươi. Quỷ Trường Thanh cười lạnh, lần trước hắn phái người giết Hạng Trần ăn cấp trên người trọng minh quả, kết quả bị Hạng Trần thảm sát mấy tên thủ hạ, hắn ghi hận trong lòng đấy. 6 cái ức. Hạng Trần nhíu mày, tiếp tục tăng giá. Hai người tăng giá cũng làm cho cái khác nghị đấu giá Ngọc Nâu người trợn mắt há hốc mồm, từng cái thầm mắng một tiếng, không có tiếp tục cùng giá. Giá cao như vậy cách, chụp cái nô lệ chơi, đối với phần lớn phú thương cũng quá xa xỉ. Quỷ Trường Thanh cũng chưa chắc làm muốn, chính là nghị cố tình nâng giá, nhường Hạng Trần có thêm giá cả. 7 cái ức. Quỷ Trường Thanh tiếp tục cùng giá. Lần này hay thu tay, chẳng qua tiểu tử này thật là có tiền a, lai lịch gì, có tiền như vậy. Quỷ Trường Thanh cũng có chút kinh ngạc nhà của Hạng Trần đấy rồi. Quỷ thiếu hầu gia thực sự là tốt tài lực, tại hạ bội phục. Nhưng mà lúc này, Hạng Trần cười lạnh một tiếng, không còn tăng giá. Quỷ Trường Thanh sửng sốt, người trẻ tuổi, người không cùng giá. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, thiếu hầu gia là địa chủ gia con lớn nhất người ngốc nhiều tiền, ta Đường Ngọc cũng không có gì tiền, không chụp rồi. Quỷ Trường Thanh sầm mặt lại, tức giận nói, ngươi hô ta. Cũng vậy, ngươi ác ý cố tình nâng giá, không phải cũng nghĩ hô ta sao? Hạng Trần cười lạnh, ngươi, ta đặt sao 7 ước mua cái yêu nô có ích lợi gì à, ngươi lại thêm một lần, ta bảo đảm không cố tình nâng giá rồi, tặng cho ngươi. Hạng Trần dùng nhìn xem ngốc bức ánh mắt nhìn qua hắn, lắc đầu cười nhạo. Được rồi, hay là đen ăn đen, hạ độc thủ đi. Ngọc Nô, ngươi yên tâm, Bùi Lại Ca nhất định sẽ cứu ngươi. Mà lúc này, Hạng Trần cũng đúng Ngọc Nô truyền âm. Bùi Lại Ca, thật xin lỗi, lại làm phiền ngươi. Ngọc Nô linh hồn cảm giác đạo này truyền đến linh hồn lực ấy nấy đáp lại, hốc mắt hồng nhuận. Tính cả lần này, Hạng Trần đã là lần thứ 3 cứu hắn cái này tiểu mê muội rồi. Hạng Trần hỏi, nói cho ta biết, các ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Điệp Ảnh phu nhân đâu? Nghi Vương đâu? Vì sao ngươi sẽ bị bắt? Ngọc Nô thì không giấu giếm, nói về trải qua, chúng ta đến Nam Thương Hải tộc bên trong chờ đợi một hồi, phát hiện bị giam lỏng rồi, cuối cùng hải tộc lộ ra bọn hắn chân diện mục, để cho ta nương, Ngân Phong thúc bá bọn hắn thần phục hải tộc, còn nhất định phải nuốt vào yêu nô đan. Mẹ ta nàng nhóm không muốn liền muốn rời khỏi hải tộc, kết quả bị mưu đồ đã lâu hải tộc đại quân trấn áp, toàn bộ bị bắt, bức bách chúng ta thần phục, ta bị Ngân Phong thúc bá mang theo giết ra khỏi chủng đây, Ngân Phong thúc bá ngăn chặn hải tộc bị vây nốt, mà ta thì tại Nam Hải bị đại hạ thủy sư bắt lấy rồi. Hạng Trần nghe vậy thở dài một tiếng, hải tộc ở đâu là tốt như vậy sử dụng. Tốt, chuyện đã xảy ra ta đã rõ ràng, ngươi yên tâm, ta sẽ cứu ngươi, còn có thể cứu mẹ ngươi thân bọn hắn. Hạng Trần trấn an tâm tình của hắn. Mà lúc này cửa bao xương cũng bị gõ. Hạng Trần đoạn mất truyền âm, cầm bạch quá khứ khai môn, cửa vừa mở ra một tên đấu giá hội thị nữ liền cầm chi phó pháp bàn đi vào rồi, thu lấy Hạng Trần cạnh tranh thiết bị quái nhân giá đấu giá tiền. Mà Ngọc Nô cũng bị mang xuống tràng, đã trở thành Quỷ Trường Thanh đấu giá đoạt được. Chương 988, có qua có lại chương 988, có qua có lại trong dạng, Hạng Trần cũng không hề rời đi. Hạng Trần lại chụp kia một tên thiết bị quái nhân bị đưa tới trong dạng. Hạng Trần dò xét này pháp bàn trận trong lồng thanh niên, mà thanh niên này thì tại lạnh băng nhìn qua hắn, trong ánh mắt tràn đầy sát ý Đường tiên sinh, đây là khống chế hắn ngự yêu hoàng ngọc bài, cái này thiết bị quái nhân sát khí rất nặng, ngài cần phải coi chừng. Đấu giá sư Vũ Hinh tự mình đến, đem này một viên lớn chừng bàn tay ngọc bài giao cho Hạng Trần trong tay. Bây giờ Hạng Trần thế nhưng Thanh Vương điện hạ ngồi lên khanh, Thanh Vương chữa bệnh nhân, quyền quý trong vòng luận quần hiểu rõ thân phận của hắn người đối với hắn thì cực kỳ tôn kính. Thanh Vương đấu thắng U Vương về sau, ai cũng biết, sau này Thanh Vương chính là đại hạ mới nhân hoàng. Vũ Hinh cô đương, làm phiền mọi người đem trong phòng phòng ngự trận pháp khởi động một chút. Hạng Trần tiếp nhận ngọc bài cười nói, được rồi, ngài chờ một lát. Người bán đấu giá này lập tức lấy ra một đạo ngọc bàn, đưa vào chân nguyên lực sau kích hoạt lên phù văn. Ông. Trong phòng lập tức dâng lên một hồi màu vàng kim linh quang, bao phủ cả phòng. Ta muốn cùng người kia đơn độc trò chuyện một lúc, thực sự thật có lỗi. Hạng Trần đối nàng ấy nãy cười nói, hạ lệnh chủ khách. Vũ Hinh đấu giá sư hiểu ý, cáo từ lui cách. Nàng trước đây nghĩ kỹ tốt kết giao xuống Hạng Trần cái này quý khách, chẳng qua người ta tựa hồ đối với nàng cũng không có cái gì ý nghĩa. Trong phòng cũng chỉ còn lại có rồi Hạng Trần cùng Cẩm Bạch cùng với cái này thiết bị quái nhân. Hạng Trần nhìn qua này thiết bị quái nhân, mà này thiết bị quái nhân cũng là ánh mắt dữ tợn nhìn qua hắn. Người tên là gì? Hạng Trần tại lồng sắt bên ngoài nhìn qua hắn hỏi. Thanh niên không nói lời nào, một đôi mắt cực kỳ u lãnh nhìn qua hắn. Tính cách vẫn rất nạo. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, thì không tức giận. Hạng Trần lại nói, về sau đi theo ta cho ngươi tự do. Nhân loại. Thanh niên này hống, lộ ra một ngụm liêu nha, ta chết cũng sẽ không thần phục các ngươi người ti tiện nhân loại. Hạng Trần cười ha ha, ta có thể không phải nhân tộc, ta là ngươi tương lai vương. Và anh. Trong chớp nhoáng này, Hạng Trần thể nội phun trào ra kinh khủng yêu khí cùng huyết mạch uy áp, cả người dung mạo biến hóa, kim quang chớp động trong lúc đó biến thành một con cực kỳ xinh đẹp, đứng thẳng người lên tam túc kim ô, một đôi hoàng kim thần mâu giống trên trời hạo ngày, cao ngạo nhìn phía thanh niên này, ngươi là yêu tộc. Thanh niên này kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua này tam túc kim ô thì có cao hơn 2 mét, miệng nói tiếng người, thiên kim chi linh, bản thể vạn năm lạnh thép giọng, người khác không biết lai lịch thực sự của ngươi, ta biết, lặp lại lần nữa, thần phục ta có thể cho ngươi tự do cùng lực lượng. Thanh niên đồng tử co rụt lại, nay còn là lần đầu tiên có người nhìn ra lai lịch của hắn. Thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, yêu tộc quy củ, đánh thắng ta thần phục ngươi. Ha ha, có chút ý tứ. Tam túc kim ô nghe vậy cười một tiếng, hắn nhìn qua hoàn cảnh xung quanh, nói, nơi này còn không phải thế sao động thủ chỗ, ngươi hay là trước tuổi thân một hồi đi. Tam túc kim ô trở lại thân người, trên tay càn khôn giới chỉ bộc phát một cỗ không gian sức cắn nuốt, tính cả trận pháp này, lồng giam cùng thanh niên này cùng nhau bị hấp thu vào Hạng Trần càn khôn giới chỉ bên trong. Vương thượng, quỳ trường thanh người đã áp lấy ngọc nô tiên tử xuất phát. Cẩm Bạch sau lưng Hạng Trần nói khẽ, cơ sở ngầm của bọn họ thì đang ngó chừng. Bọn hắn hành động lộ tuyến xác định không có. Hạng Trần ngồi trở lại ghế ra trên ghế salon, nhấp một ngụm trà. Cẩm Bạch nói, là hồi quỳ hồi phủ, sẽ trải qua Thanh Linh Sơn, đó là lộ tuyến trên duy nhất khu vực không người. An bài nhân thủ, chuẩn bị phục kích. Hạng Trần đặt chén trà xuống, ánh mắt cũng biến thành lạnh băng tiếp theo. Muốn đừng làm Quỳ Trường Thanh, hắn lần trước thế nhưng phái người giết qua ngài. Không cần, nay Quỳ Trường Thanh là Quỳ Hầu nhi tử bà bối, giết hắn tất nhiên dẫn tới đại quy mô kiểm tra, đỡ phải dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Hạng Trần lắc đầu, bàn tay hắn vạch một cái, không gian vỡ ra một đường vết rách, đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian. Hạng Trần bước chân đạp mạnh, mang theo Cẩm Bạch vào trong đó, vết nứt không gian trong nháy mắt biến mất. Quỳ Trường Thanh linh xa lơ lửng hành xử tại mấy trăm mét giữa không trung, tả hữu có 2 tên lăng tiêu cảnh giới tông sư hộ vệ. Trong xe, không gian rất lớn, tựa như một phương đại sảnh. Ngọc Nô còn bị nhốt tại dày đặc phù văn trong lồng sắt. Quỳ Trường Thanh nhìn qua nàng, vây quanh nàng dò xét, ánh mắt bên trong đều là thưởng thức. Quả nhiên là trời sinh thiên trường diệu nhân, càng xem càng có một phen mùi vị, bây giờ nhìn tới, bảy ước cũng không tính là quá thua thiệt. Mà Ngọc Nô ánh mắt lạnh băng nhìn qua hắn, cũng không có cái gì e ngại chi sắc. Người đây là ánh mắt gì, đây là nhìn xem chủ nhân ánh mắt sao? Quỳ Trường Thanh lạnh băng gian dạy, Ngọc Nô ánh mắt nhường hắn cực kỳ khó chịu. Trong tay, Ngự Yêu Hoàn Pháp bài xuất hiện, chân nguyên lực tràn vào trong đó. A! Ngọc Nô hét thảm một tiếng, thon dài xinh đẹp cái cổ trắng ngọc bên trên mang lấy Ngự Yêu Hoàn phóng thích cường đại lôi đỉnh. Nàng bị lôi quang bao phủ, điện giật, tóc đứng đấy. Đông! Nàng đống chốc quẳng xuống đất, trên người bốc lên hàng luồng khói xanh. Về sau, trông thấy chủ nhân ánh mắt phải học được tôn kính, biết vâng lời, biết không? Bản công tử hỏi ngươi, ngươi tên là gì? Quỳ Trường Thanh cười lạnh, nhìn qua bị sét đánh Ngọc Nô không có chút nào thương hại. Ngọc Nô từ dưới đất bò dậy, nhìn qua hắn, sau đó một ngụm nước miếng phun ra, đông chốc nôn tại rồi Quỷ Trường Thanh trên mặt. Tiện chủng, muốn chết. Quỷ Trường Thanh xoa xoa trên mặt nước bọt lại thúc giục Ngọc Phù pháp bài. Sau đó không lâu, Linh Sa hành xử qua một mảnh thanh sơn, đây là một mảnh chiếm diện tích chỉ có hơn 100 dặm thanh sơn, chừng 10 phút đồng hồ là có thể vượt qua. Bạch, bạch. Nhưng mà lúc này, phía dưới đột nhiên bắn ra đi lên lần lượt từng thân ảnh, không xuống hơn 10 người, đột nhiên vây quanh rồi đội xe này, từng cái toàn bộ tỏa ra lăng tiêu cảnh giới khí tức cường đại, đều là người mặc áo đen. Các ngươi là ai? 2 tên hộ xe quỷ phủ tông sư biến sắc, gầm thét lên tiếng. Giết! Nhưng mà đám người này lại không lên tiếng phát, trực tiếp động thủ. Trong hắc y nhân, Thiên Vũ đột nhiên bộc phát một cỗ cực kỳ khủng bố đốt lực, giống hỏa sơn bộc phát, đấm ra một quyền, pháp lực lại ngưng tụ thành quần cuộn cực nóng dung nham vây sát bao phủ này 2 tên tông sư. 2 tên tông sư gầm thét, bộc phát chân nguyên oanh kích ngăn cản. Suy suy, 2 người này thế nhưng đại tông sư, nhưng mà Thiên Vũ hỏa diễm dung nham bao trùm 2 người phòng ngự chân nguyên lực trên vậy mà tại thiếu đốt, tới gần. Long tượng băng thiên, bạo cho ta! Một tên dáng người khôi ngô chẳng hán, một quyền toát ra. Hống! Hạ Hầu võ một đấm xuất ra, cùng bạo quyền kình bao phủ, hóa thành một đạo thượng cổ long tượng liên hợp đánh ra. Những người khác cũng là phối hợp ra tay, hơn 10 đạo công kích rơi xuống. Bành! Bành! 2 người bộc phát hộ thể chân nguyên phá giải, hỏa diễm dung nham xuyên qua tràn vào trong đó. A a! Này 2 đại tông sư tiêu thảm, bị ngọn lửa dung nham bao vây, thân thể thiêu đốt bị bao phủ tại cực nóng trong nham tương. Phương nào tặc nhân dám tiếp bản thiếu hầu gia? Linh Sa bên trong, Quỷ Trường Thanh gầm thét, sắc mặt kinh hãi, lập tức khởi động này Linh Sa pháp trận phòng ngự bao phủ bảo hộ. Chương 989, lại trở về Nam Thương. Chương 989, lại trở về Nam Thương. Hai tên hộ vệ tông sư trực tiếp bị quần công đánh vỡ phòng ngự, người cũng bị Thiên Vũ khủng bố dung nham bao vây giết. Mà này Linh Sa lại bị một cô có thể so với Thiên Vương cấp biệt pháp trận phòng ngự bao vây lấy. Các ngươi là ai? Dám công kích bản công tử xe, chờ ta hầu phụ cường giả đến các ngươi nhất định phải chết. Quỳ Trường Thanh vẫn không quên uy hiếp, cố gắng dọa lùi những người này. Thật sự là hắn truyền âm rồi hầu phụ, chẳng qua hầu phụ cường giả chạy đến chỉ sợ cũng cần một lúc. Hạ Hầu vo hét lớn một tiếng, Thiên Quyết chiến mâu hung hăng đánh xuống, bộc phát ra sơn lực lượng. Bành! Nhưng mà pháp trận phòng ngự cực kỳ kiên cố, năng lượng chấn động trực tiếp văng ra hắn một kích này, vẫn đúng là cứng rắn. Hạ Hầu vo bị phản chấn hai tay mà đau nhức. Ta tới. Hạng Trần thân thể xuất hiện, không gian chi lực phun trào, cả người đột nhiên thì xuất hiện ở Linh Sa trong. Linh Sa bên trong vốn đang cảnh giác nhìn qua phía ngoài Quỷ Trường Thành, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bao phủ tại áo bào đen bên trong người, lúc này giật mình. Ngươi là cái gì? Bành! A! Hắn nói còn chưa dứt lời, Hạng Trần trực tiếp một quyền đánh vào hắn mặt, Quỷ Trường Thành kêu thảm, xương mũi đều bị một quyền vỡ nát, người đâm vào toa xe. Bùi Đại Ca, Ngọc Nô mừng rỡ, khẳng định là Bùi Đại Ca tới cứu mình rồi. Hạng Trần đi tới bị hắn một quyền đánh cho đầu váng mắt hoa Quỷ Trường Thành bên cạnh, khoe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Ngươi là ai? Mẹ ta thế nhưng hầu tước, đừng giết ta, đừng giết ta. Quỷ Trường Thanh hoảng sợ nhìn qua Hạng Trần. Hắc, hôm nay coi như là tìm ngươi thu chút lợi tức. Hạng Trần âm thanh khàn khàn, sau đó xông đi lên một cước đá ra. Phốc thử. Một cước này đá dưới Quỷ Trường Thanh ba, Quỷ Trường Thanh một ngụm lớn máu tươi phun ra, máu tươi bên trong hôn tập rằng, cái cằm đều bị đá nát. Sau đó nhị cầu tử lại là dừng lại đối với hắn nhào nặng, Quỷ Trường Thanh tiếng kêu rên liên hồi, cánh tay, đùi toàn bộ bị đánh gãy, một thân xương cốt đại bộ phận đều bị Hạng Trần cắt đứt, người trực tiếp đánh thành tê liệt. Cuối cùng, Hạng Trần một cước đá vào hai chân của hắn trong lúc đó. Nha. Trứng gà phá toái, Quỷ Trường Thanh hai mắt trắng dã, phát ra một tiếng mổ heo kêu thảm, hậu nhân trực tiếp mất đi. Hạng Trần nhặt lên một bên khống chế ngọc bài, trực tiếp bóp nát rơi. Ngọc nô. Hạng Trần nhìn phía Ngọc nô, phóng mũ lộ ra chân dung, một đao bổ ra phụ văn lồng sắt. Bùi Đại Ca. Ngọc nô hai con ngươi đỏ lên, đống chốc nhào vào nhị cậu trong lực, thân thể mềm mại lưng mềm. Chúng ta đi. Hạng Trần trên người phun trào không gian chi lực, hai người trực tiếp biến mất rời khỏi. Mà cái khác phục kích các huynh đệ cũng là từng cái toàn bộ rút lui rời khỏi. Mảnh này thanh sơn vùng trời, thì lưu lại một linh xa dừng lại nơi này. Lâu Trường đốt nửa nén nhang, một cỗ tiêu giao cảnh giới thiên vương khí tức cuốn theo tất cả. Thiếu Hầu gia, Hoàng đô, thành Bắc vùng ngoại thành. Đây là một mảnh chiếm diện tích hơn 20 mẫu đất tư nhân phụ đệ. Đường Trang, cũng đúng thế thật, Hạng Trần vì Đường Ngọc thân phận mua sắm một chỗ trang viên. Một đám người hội tụ tại trong trang viên, Ngọc Nô đã thay quần áo khác, người thì lại lần nữa trang điểm. Chậc chậc, lại là cái tuyệt sắc tiểu mỹ nhân, Trần ca, ngươi quá không có suy nghĩ, sớm biết lúc trước ta thì cùng ngươi cùng đi Hoàng đô rồi. Vương Tiểu Kê con mắt để đó lang quang nhìn qua Ngọc Nô. Ngọc Nô được mọi người thấy vậy có chút xấu hổ, đúng mọi người cúi đầu thi lễ, Ngọc Nô cảm tạ các vị ân nhân ân cứu mạng. Ha ha, không cần cảm ơn, yếu bất mỹ nữ luôn luôn là chúng ta thiên chức. Vương Tiểu Kê vỗ ngực cười nói. Tiểu Kê, là ta cầm không được đao hay là ngươi nhẹ nhàng? Trương Đan âm thanh lạnh lùng. Vương Tiểu Kê nụ cười ngưng kết, lập tức rụt cổ một cái, thu hồi sắc lang ánh mắt vẻ mặt nghiêm mặt. Ngọc Nô, đây đều là ta người, hiện tại trước điệp ảnh bối nàng nhóm tình huống như thế nào? Ngươi biết không? Hạng Trần thẳng vào chủ đề. Đề cập cái này, Ngọc Nô mặt mày lại hiện hiện lo lắng, ta thoát đi lúc, mẫu thân nàng nhóm đã bị trận pháp vây khốn, chỉ có ta cùng Ngân Phong Nghị Vương trốn thoát, hiện tại tình huống thế nào ta thì không rõ ràng, thật xin lỗi, Bùi Đại Ca, chúng ta nên nghe khuyên cáo của ngươi. Hạng Trần cao mày nói, ta nói qua, hải tộc không có tốt như vậy sử dụng, bất quá ta thì không ngờ rằng, bọn hắn trở mặt đã vậy còn quá triệt để. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ngọc Nô hiện tại là không có biện pháp nào, hải tộc nguy cơ trùng trùng, nàng cũng không tốt cầu Hạng Trần đi cứu người. Ta đi Nam Thương hải tộc đi một chuyến. Hạng Trần lập tức quyết đoán, hắn tự mình đi cứu người. Bằng vào không gian của mình tiên phú, chỉ cần biết rằng người ở địa phương nào, cứu người nắm chắc rất lớn. À, không được, quá mạo hiểm rồi, ta cũng không thể để Bùi Đại Ca ngươi đi mạo hiểm, ngươi đối với chúng ta đã có trả không hết ân tình rồi. Ngọc Nô từ chối, nha đầu này vẫn rất có lương tâm, sợ Hạng Trần đem chính mình góp đi bảo. Hạng Trần cười nói, yên tâm đi, ta có nắm chắc, nhân tộc Thiên Tông ta đều có thể tới lui tự do, chỉ là hải tộc không tính là gì, không chừng còn có thể lại đi hao một cái lông dê. Gia hỏa này, sợ là lại nhớ thương người khác bảo khổ đi. Khuynh Thành hỏi, Nam Thương hải tộc chính là lần trước chúng ta bị bắt cái đó hải tộc đi? Không sai, chính là cái đó. Ta còn nhớ lộ tuyến, ta cùng đi với ngươi đi. Khuynh Thành không yên lòng Hạng Trần một người xông hồ khẩu. Yên tâm đi, ta tự có thần thông, ngươi cùng ta ngược lại không tiện, ta năng lực biến hóa rất khó bị phát hiện bắt lấy. Hạng Trần vô vô Khuynh Thành bà bay, hắn cũng không có khả năng để cho mình nữ nhân đi cùng chính mình bước lên tiểu này hiểm. Sống có khúc người có lúc, bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng 100% thành công. Trần ca, ngươi nhưng phải làm tâm a. Đúng vậy a, đại ca, vì chính mình làm trọng. Cũng may Nam Thương Hải ta thì không phải lần đầu tiên đi, vẫn có niềm tin lúc trước ta có thể cứu ngươi nhóm ra đây, cũng có thể cứu người khác, mọi người yên tâm đi, thời gian không nên lâu kéo, ta cái này xuất phát. Hạng Trần cùng chúng nhân nói đừng, trực tiếp quay người hướng trang bên ngoài mà đi. Trần ca, chờ ngươi quay về. Mọi người sôi nổi tiễn Hạng Trần ra trang. Ra sau trang, Hạng Trần khống chế tiên hạc linh giá trực tiếp phá không mà đi. Thời gian qua đi gần một năm, hắn lại muốn lần trở về Nam Thương Hải. còn lần này là đi chủ động cứu người, tiện thể hao một cái lông dê. Đã đến cửa thành vị trí liền không thể bay ra ngoài, nếu không sẽ bị trực tiếp đánh xuống, được từ cửa thành khẩu nghiệm minh thân phận mới có thể ra đi. Thanh Vương cho thượng khanh lệnh hay là cực kỳ dùng tốt, cửa thành quân coi giữ thấy lệnh, căn bản không dám kiểm tra cái gì. Hạng Trần ra khỏi thành sau đó lần nữa khống chế tiên hạc linh giá chạy về Nam Thương Hải. Đến Nam Thương Hải cực kỳ xa xôi, lục địa khoảng cách cũng có mấy vạn cây số khoảng cách. Phải xuyên qua nửa cái Trung Châu, sau đó lại xuyên qua Nam Hải Châu, từ Nam Hải Châu bờ biển ra biển mới có thể tiến nhập Nam Thương Hải. Tiên hạc linh giá gần gấp 20 lần vận tốc cầm thanh phi hành, mấy vạn cây số lục địa khoảng cách không dùng đến hồi lâu có thể vượt qua. Buổi chiều giờ dậu, 17h-19h, cũng là ước chừng khoảng 5 giờ, Hạng Trần đã xuyên qua nửa cái Trung Châu, Nam Hải Châu, đi tới Nam Hải Châu đường ven biển thành thị. Đường ven biển khu vực hải quan phòng ngự cực kỳ nghiêm khắc, lúc trước xa thông tiên bọn hắn năng lực tùy tiện lui tới có thể thấy được thì đã thông quan hệ thế nào con đường. Chương 990, Quan Nguyệt Cự Hải chương 990, Quan Nguyệt Cự Hải Hạng Trần Thanh Vương thượng khanh lệnh quyền hạn hay là không nhỏ, cho dù đến rồi tiểu này biên cảnh khu vực vẫn như cũ dùng tốt, huống chi bây giờ trên triều đình như mặt trời ban trưa, tương lai phải thừa kế nhân hoàng vị Thanh Vương. Cũng đúng thế thật Hạng Trần giữ lại Thanh Vương nguyên nhân, có giết chết hắn báo thù thủ đoạn, lại giữ lại hắn. Nam Thương Hải, Thiên Khoát Hải Lam, vô số thuyền lui tới đứng lên buồn trắng. Gió biển mặn mặn thổi vào nhìn người khuôn mặt, trong gió biển còn có một sợi nhàn nhạt mùi cá tanh, mảng lớn hải âu phi hành trên mặt biển, khi thì lao xuống vào ngành, điêu lên một con cá. Bước vào Nam Thương Hải lúc, đã là trạm vào tối, đường ven biển đã là một mảnh ráng hồng, trên trời tình quang đã là như ẩn như hiện. Túy hậu bất chi thiên tại thủy, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà. Hạng Trần bước vào hải vực trên mặt biển không bay lượn. Tới gần đại lục hơn 4 vạn trong biển khoảng cách hải vực vẫn như cũ thuộc về Cửu Châu đại hạ hoàng triều hải vực, khu vực này hải yêu tương đối ít, chẳng qua nếu qua hải cảnh đường biên, chính thức bước vào Thương Hải khu vực, kia các loại hải thú hải tặc thịnh hành. Thời gian dần trôi qua, sát trời thì ngày càng tối tăm, quang minh rút đi, đại hải cũng bị bóng tối bao trùm, hàng luồng mây đen bắt đầu dày đặc thương cung, trên bầu trời những vì sao cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Trời muốn mưa. Hạng Trần ngẩng đầu nhìn trời, thấy sát trời trong nháy mắt thì dày đặc mây đen, này trên biển thời tiết vẫn đúng là tượng tiểu hải tử mặt, thay đổi bất thường. Ầm ầm. Sấm chớp mưa báo tiếng vang triệt thương cung, một đạo thiểm điện từ cựu thiên lôi vân tầng bên trong bổ xuống, bổ trên mặt biển. Trên mặt biển hiện hiện một mảnh lôi quang, bao phủ lôi điện, một ít con cá trực tiếp bị điện giật giết lật lên trắng bụng. Hạng Trần đã bước vào Thương Hải khu vực, cách xa Đại Hạ hải vực. Ầm ầm. Sau đó, trên trời cao, mảng lớn lôi đỉnh đột nhiên đánh xuống mà xuống, bao phủ cực lớn khu vực hải vực. Một tia chớp đông chốc theo Hạng Trần đỉnh đầu đập tới, đội vàng không kịp chuẩn bị đông chốc chém giết ở trên người hắn. A! Hạng Nhị cầu hét thảm một tiếng, người bị lôi đỉnh điện giật, toàn thân truyền đến một hồi mãnh liệt ma đau nhức. Đạo này lôi đỉnh ẩn chứa uy lực rất mạnh, cả người hắn, tính cả này tiên hạc linh giá bỗng chốc bị đánh rơi trời cao, ngã vào trong biển. Mấy hơi về sau, Hạng Trần theo trong biển bay lên đứng ở mặt biển, nhìn qua dày đặc lôi đỉnh thời tiết một hồi giận mắng, lao tặc thiên ngươi có khuyết điểm à, ta lại không độ kiếp lại không mắng ngươi lại không phát trai hư thể, ngươi bổ ta làm gì? Ầm ầm. Nhưng mà, lúc này đã thấy xa xa vài trăm dặm bên ngoài, một đạo kinh khủng lôi đỉnh giống lôi long oanh sắt trên mặt biển. Đại hải nổ tung, sóng lớn ngập trời, trên mặt biển nổi lên từng đạo lôi đỉnh, lôi điện lan tràn tác động đến mấy trăm dặm khu vực, phiến khu vực này hoàn toàn hóa thành khu vực gai mịn. Hạng Trần trợn mắt há hốc mồm, nhìn qua vài trăm dặm bên ngoài nổ tung lôi đỉnh, sinh lòng hoảng sợ, lập tức câm miệng. Uy lực thật là khủng khiếp. Vừa nãy kia một tia chớp lôi lực, đường kính hơn 100 mét, uy lực mạnh, có thể đem hắn người ở cảnh giới này đánh sắt thành tàn bã. Này lôi lực, căn bản không giống như là tầm thường sấm chớp mưa bão thời tiết, không phải là kiếp lôi. Hạng Trần thất kinh, thì không đi đường rồi. Sau đó hắn hai con ngươi hội tụ quan mang, vọng nguyệt đồng thức tỉnh, một cỗ cường đại động lực bao phủ mà ra. Hống. Mà lúc này, một tiếng chấn nhĩ sóng âm quanh quần mà đến. Ầm ầm. Này sóng âm chỗ qua mặt biển, lập tức chấn lên thao thiên cự lãng. A. Hạng Trần cũng bị chấn động đến bịt lỗ tai, màng nhĩ đau đớn. Sau đó, chỉ gọi vọng nguyệt đồng lực dưới, vài trăm dặm bên ngoài hải vực bên trên, một đầu to lớn thân ảnh phá sóng mà ra. Thân ảnh này khoảng cách, nhường Hạng Trần kinh ngạc. Này rõ ràng là một đầu thân dài có hơn 2000 mét quái vật khổng lồ, là một đầu kim loại. Toàn thân nó đều là màu xanh nhạt, giống một hòn đảo, trên trán có luôn luôn độc giác, phần lưng có một loạt dữ tợn to lớn cốt kiếm giống nhau đâm lưng, một đôi tròng mắt đây phòng ốc còn lớn hơn một ít, tỏa ra cực kỳ khủng bố hung uy, to lớn với cá, cái đuôi cũng ẩn chứa lực lượng kinh người. Quang Nguyệt Cự Hải Kình. Hạng Trần nhận ra này hải thú. Quang Nguyệt Cự Hải Kình, thượng cổ hung thú, hay là hung thú bên trong cực kỳ hiếm thấy, tính cách ôn hòa hung thú loại, năng lực chế tạo ra hải khiếu hải thú, tốt năng lượng cường đại cùng huyết khí. Ai ra, đầu này Quang Nguyệt Cự Hải Kình đạt tới cảnh giới gì? Hạng Trần kinh ngạc nhìn qua này cự vật. Ông ngong. Lúc này, Hạng Trần thể xỏa ngư thần phách lại hiếm thấy bắt đầu sao động. Ngốc ngư tại hưng phấn cái gì? Hẳn là, này Quang Nguyệt Cự Hải Kình thể nội có thứ mà ngươi cần huyết mạch. Hạng Trần thì cảm giác được chính mình cái này thiên phú nghịch thiên, xỏa ngư thần phách không tầm thường ba động. Ầm ầm. Lúc này, trên bầu trời kinh khủng lôi đình oanh sát mà xuống, đánh vào này Quang Nguyệt Cự Hải Kình trên đầu. Đường kính mấy trăm mét khủng bố lôi đình oanh sát rơi xuống, cùng bạo bổ vào này Quang Nguyệt Cự Hải Kình trên thân thể, khu vực gài mìn bao phủ lên trăm trong biển phạm vi. Kinh khủng khu vực gài mìn bên trong, thiên vương đều sẽ bị oanh sát. Trên trời xuất hiện to lớn lôi đình vòng xoáy, từng đạo khủng bố lôi đình theo to lớn lôi đình vòng xoáy bên trong đánh xuống. Mà này lôi đình lơ lửng, giống như lại liên thông rồi một cái khác thời không. Cựu độ tiên kiếp. Này Quang Nguyệt Cự Hải Kình, muốn độ kiếp đánh vỡ không gian giới hạn phi thăng à? Hạng Trần nhìn qua một màn này, nhớ ra trong cổ tịch ghi chép, cái vũ trụ này tồn tại rất nhiều khác nhau năng lượng đẳng cấp thời không cùng thế giới. Trong truyền thuyết, tu sĩ vì lực thông thiên, chứng đạo độ kiếp thành tiên sau đó sẽ phi thăng đi cấp bậc cao hơn năng lượng thời không, cửu thiên tiên giới. Chẳng qua, dục đăng cửu thiên, nhất định phải vượt qua 9981 đạo sát kiếp, tẩy đi phàm thai nhục thể, lột xác thành tiên thể. Ánh trăng này cự hải kình phun ra hàng loạt bành trướng lực lượng, nước biển hống, hóa thành một đạo đạo cự đại thủy long quyển phóng lên tận trời, oanh sát hướng rơi xuống cửu thiên lôi đỉnh. Âm ầm sấm chớp mưa bão âm thanh bên trong, lôi quang mang theo hủy diệt chi lực, hủy diệt cao áp thủy long quyển, không ngừng đánh vào ánh trăng cự hải kình thân thể. Phốc, phốc thử. Ánh trăng cự hải kình nhìn như bóng loáng thực tế vô cùng cứng cỏi trên da thịt nứt ra từng đạo to lớn vết máu, hàng loạt máu tươi tràn vào hải khuyết tán rất xa phạm vi. Không ngờ rằng đến Nam Thương Hải còn có thể trông thấy như vậy hùng vĩ cảnh tượng, đại cái, chúc phúc ngươi nghịch thiên khiêu chiến thành công. Hạng Trần thì có mấy phần hưng phấn, thành tiên, một mực là phổ thông tu sĩ trong lòng chỉ có thể nhìn mà thèm mộng, là truy cầu trường sinh trên đường quan trọng một đại quan. Nghe đồn cởi phàm thành tiên, tuổi thọ lâu đời 3000 năm. Lôi đỉnh kéo dài hoành sắc không ngừng, ánh trăng này cự hải kình đã dày đặc lôi ngấn. Cuối cùng, trên trời lôi đỉnh kéo dài rất lâu sau đó yên tĩnh xuống rồi. Độ kiếp hết à? Không, xa xa không có. Ầm ầm. Hạng Trần chỉ cảm thấy, đại hải đang gầm thét, đang cuộn trào, đặc thù thiên địa chi lực bao phủ xuống, toàn bộ hải vực cũng chấn động rồi. Hạng Trần năng lực cảm giác, không khí đột nhiên bỗng chốc khô nóng đi lên. Ùng ùng ùng. Trên mặt biển, bốc lên từng cái đại theo đuổi, nước biển đột nhiên sôi trào lên, nhiệt độ kéo lên. Dưới đáy biển, một đầu đại bạch tuộc bị một cỗ lực lượng bỏ ra, xuất hiện tại Hạng Trần dưới chân mặt biển. Mà này hơn 10 mét đại bạch tuộc, lại quen, tỏa ra từng đợt đặc thù mùi thịt. Hạng Trần đau lòng đại bạch tuộc, nước mắt cũng từ miệng sừng chảy ra. Chương 991, chạy theo như bị chương 991, chạy theo như bị không chỉ có đại bạch tuộc, biển sâu chúng, cái gì sa ngư, kim thương ngư, cá ngừ, chờ chút, toàn bộ biến quen nhẹ nhàng đi lên. Miễn phí quan sát độ kiếp mạng lớn, ông trời già còn thưởng thức hải sản phần món ăn tiểu đồ ăn vặt, nhị cậu là trực tiếp trở thành thiên lang thân, há to miệng rộng, một cỗ không gian chi lực quét sạch, phía dưới biến quen phiêu lên hải sản toàn bộ bị hắn hút vào rồi trong miệng, không kịp nhai trực tiếp nuốt vào rồi túi dạ dày không gian tiêu hóa. Không có bất kỳ cái gì gia vị tăng thêm hương vị cũng không thể lắm, chẳng qua, sao có một tia mùi lưu hình, chờ một chút, lẽ nào là nhị cậu tử dư vị hắn hương vị, đột nhiên biến sắc, nhớ ra cái gì đó. Ầm ầm. Mà lúc này, phía dưới nước biển đột nhiên oanh minh kịch liệt sôi trào lên. Vâng. Một đạo xích ngọn lửa màu xanh quang mang đột nhiên theo dưới biển bộc phát ra. Một cái mắt, Hạng Trần phía dưới hải vực ánh lửa ngút trời, một cỗ xích màu xanh địa hỏa phun trào tiêu đốt. Cỗ này hỏa diễm thì bao phủ tại rồi Thôn Nguyệt Thiên Lang trên người. Ngao, mẹ nó, thực sự là địa tâm thanh hỏa. Thôn Nguyệt Thiên Lang kêu thảm, toàn thân lập tức chuyển đến một cỗ vô cùng cực nóng nóng hồi đốt cháy cảm giác thống khổ. Có thái âm chi khí hộ thể hắn, cũng có thể cảm giác được một cỗ mãnh liệt cực nóng thiêu đốt cảm giác thống khổ, ngọn lửa này uy lực đủ để thiêu đốt tiên vương. Thôn Nguyệt Thiên Lang toàn thân lông tóc đống chốc bốc cháy lên, Thiên Nguyệt Lang thành nữ lang. Kim Ô biến, yêu quang đại phóng, Kim Ô huyết mạch bộc phát thức tỉnh, Thái Dương chi lực bộc phát. Thôn Nguyệt Thiên Lang thân thể cơ hồ là trong nháy mắt biến thành một đầu Kim Ô, toàn thân bờn quanh Thái Dương chi lực. Mà kia một cỗ thiêu đốt cực nóng cảm giác thống khổ thì trong nháy mắt biến mất. Thái Dương Kim Ô, thân làm hỏa hệ thần cẩm, địa tâm thanh hỏa không còn nghi ngờ gì nữa không gây thương tổn được hắn. Kim Ô trần bay lượn tại tiền, nhìn lại chỉ thấy mấy trăm dặm khu vực, hoàn toàn bao phủ địa tâm hỏa, nước biển đang không ngừng bốc hơi. Hắn chỗ khu vực còn tốt, mà khu vực trung tâm ánh trăng cự hải kình vị trí chỗ ở, chỉ thấy đã bị quần quần xích màu xanh địa tâm hỏa hoàn toàn bao phủ. Hỏa diễm lại hóa thành một phương to lớn lồng giam, bao phủ ánh trăng cự hải kình. Ánh trăng cự hải kình phát ra tiếng kêu thống khổ, tại chống cự cái này địa tâm lửa đốt cháy. Thiên lôi câu địa hỏa. Đây là trong đó địa hỏa tiếp. Chỉ thấy ánh trăng này cự hải kình da thịt cũng đang khô nứt, khô cạn, da thịt đang trở nên cháy đen. Cái này địa hỏa tiếp đúng thương tổn của nó đây thiên lôi còn nghiêm trọng hơn. Này độ tiên tiếp thật đúng là khủng bố, vực này uy lực có thể xưng hủy thiên diệt địa tồn tại. Hạng Trần kinh ngạc nhìn qua mảnh này biển lửa, địa hỏa không ngừng theo trong lòng đất phun trào tuôn ra. Đây là thiên nhiên đối với sinh mạng tiến hóa khảo nghiệm, cũng là thiên đạo đúng nghịch thiên cải bệnh sinh vật trừng phạt. Tu sĩ, hay là yêu ma quỷ quái thú, trước đây sinh mệnh, tuổi thọ cũng do trời định, phàm nhân vận mệnh cũng là trăm năm tuổi thọ. Nhưng mà tu sĩ, tu hành sinh mệnh dục cùng trời tranh mệnh, vi phạm quy luật tự nhiên, vi phạm thiên đạo thiết lập, tự nhiên có hạ xuống trừng phạt cùng khảo nghiệm. Cái này địa hỏa nhất là khắc chế, thủy hệ sinh mệnh, này đại cái cũng không biết có thể hay không chịu được, hy vọng nó chống đỡ nổi. Kim Ô Trần nhìn về phía phương xa hải vực, bị bá đạo địa tâm hỏa thiêu đốt ánh trăng cự hải kình. Đây là hắn lần đầu tiên trông thấy có sinh linh độ này tiên kiếp, hy vọng đối phương hảo vận. Cái này địa tâm lửa đốt cháy kéo dài đến nửa giờ, thời gian dần trôi qua, hắn nghe không được ánh trăng cự hải kình thanh âm. Mà vọng nguyệt đồng lực bị địa tâm hỏa ảnh hưởng, hắn thì thấy không rõ lắm ánh trăng này cự hải kình tình huống rốt cục làm sao, chỉ có thể nhìn thấy đối phương mơ hồ thân hình khổng lồ, không lúc đích. Bao phủ địa hỏa dần dần biến mất, đại hải dưới đáy không có tiếp tục phun trào. Hạng Trần trông thấy trên trời lôi đỉnh vòng xoáy cũng biến mất theo rồi. Thất bại sao? Kim Ô Trần ám đạo, hắn hai cánh chấn động, thân thể phá không bay đi, chạy về phía này Quang Nguyệt Cự Hải Kình độ tiếp khu vực. Sau một lát, hắn đi tới này Quang Nguyệt Cự Hải Kình trước người, chỉ thấy này Quang Nguyệt Cự Hải Kình lại một mảnh cháy đen, bóng loáng thân thể đã biến thành than gốc, giống một tòa đảo hoàng phiêu bạt ở trên biển, không lúc đích. Tới gần thời điểm, Hạng Trần còn có thể cảm nhận được nó kinh người từ trường uy áp, sợ hai thán phục thân hình của nó to lớn. Này thi thể nắm đen, tỏa ra một cỗ tiêu vị thịt, cùng với một cỗ đặc thù hương thơm, để người ngửi thì có một cỗ thôn phệ dục vọng. Kim Ô Trần thân thể rơi vào kình trên lưng, hóa thành thân người, thở dài, thiên đạo đường hiểm, con đường trường sinh mang, những người kia cũng không biết tu hành bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn bị xóa bỏ tại rồi chính mình tiến hóa chi lộ bên trên. Nhưng mà, hắn sau đó lại cực kỳ không có lương tâm hít hà. Thơm quá, lớn như vậy khổ người, được ăn một năm đi, đem ra tiêu thịt loại bỏ, bên trong thịt nhất định rất mỹ vị. Vừa mới đồng tình, trong nháy mắt bị con hàng này muốn ăn cho vứt bỏ tại rồi sau đầu, bắt đầu nhớ thương tính toán lên người ta thân thể. Nhưng mà lúc này, Hạng Trần mày kiếm nhíu một cái. Ầm ầm. Bát Phương Hải vực, lần lượt từng thân ảnh chạy tới nơi đây, dường như cũng là bị này Quang Nguyệt Cự Hải kình khí tức hấp dẫn mà đến. Hảo gia hỏa, đại gia hỏa, nhớ thương thân thể ngươi cũng không chỉ ta ạ. Hạng Trần cười lạnh, nhìn về phía Bát Phương chạy tới những thứ này thân ảnh. Trong biển, có từng đầu thể tích to lớn hải tộc yêu xa, thì có to lớn hải xà, dài mấy 10 mét hải xà giống dao long phá sóng mà đến. Hạng Trần còn nhìn thấy một cái kim hoàng sắc trưởng hơn 10 mét cá trình biển, toàn thân vờn quanh lôi đình bay tới. Thậm chí, Hạng Trần còn nhìn thấy một chiếc treo lấy cờ hải tặc sĩ hải tặc linh hạm hướng nơi này phá sóng mà đến. Độ kiếp tiếng động quá lớn, không còn nghi ngờ gì nữa thì hấp dẫn rất nhiều nhân hòa sinh vật. Nhìn tới, được có một phen khổ chiến rồi. Hạng Trần cười lạnh, trong tay sắc bén tiên nguyệt lang trảo sinh trưởng mà ra, lang tiêu cảnh giới lục trọng khí tức cường đại phong thích. Hấp thu hoang hầu 1/3 công lực, hắn hai đại tu vi thì bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi đến rồi lang tiêu tông sư cảnh giới lục trọng, khoái bước vào đại tông sư trong phạm vi. Hạng Trần ánh mắt nhìn qua những thứ này tới sinh mệnh hải yêu hải thú, cương đại lại có thể so với Tiêu Giao Thiên Vương cấp tồn tại. Đầu kia toàn thân kim hoàng sắc hoàng kim lôi man chính là cái này đẳng cấp cường đại sinh mệnh. Còn có kia một chiếc hải tặc linh hạm bên trên, có 7-80 người, từng cái tu vi cũng tại hồn nguyện cảnh giới, hoặc là trở lên. Hạng Trần thì phát hiện một tên thiên vương cảnh giới cường giả nhân vật, hẳn là thuyền trưởng loại hình. Lớn như vậy ánh trăng cự hải kình, thuyền trưởng, thật là cái đó cấp bậc tồn tại độ kiếp thất bại. Đây là một chiếc dài mấy 10 mét hải tặc linh hạm, trên thuyền hai cây phong phủ linh phạm phóng thích linh lực thôi động linh hạm về phía trước. Hạm trên đầu là một tên đầu đội thuyền trưởng mũ, lưu lại vẻ mặt râu quai nón tướng mạo hung hãn khôi ngô trung niên. Nói nhảm, các ngươi vừa nãy không nhìn thấy kia tiếng động à? Thiên lôi câu địa hỏa, tuyệt đối không sai rồi, chính là trong cổ tịch chỗ ghi lại độ tiên kiếp, đây chính là tiếp cận thi thể của tiên thú, chúng ta giành được, phục dụng huyết đục của nó, tu vi tất nhiên sẽ một ngày nàng giảm, nội đan càng là hơn giá trị liên thành, về sau còn làm cái gì hải tặc? Hải đạo thuyền trưởng cười lạnh, đôi mắt nhìn qua xa xa không nhúc nhích, dãy núi giống nhau thi thể, trong ánh mắt đều là tham lam thần sắc. Chương 992 Đại chiến hải sản chương 992, đại chiến hải sản Hạng Trần nhìn qua chúng quanh hội tụ tới hàng loạt hải yêu, hải thú, từng cái ánh mắt đều là tham lam ngưng tụ tại đây Quang Nguyệt Cự Hải kình thân thể cao lớn. Này to lớn thi thể, tại bọn hắn ánh mắt bên trong chính là một bảo tàng khổng lồ. Kình rơi vạn vật sinh, này một đầu Quang Nguyệt Cự Hải kình thân thể, huyết nục cần chứa trăm ngàn năm tu hành tinh hoa, nếu là dùng ăn tất nhiên sẽ nhường rất nhiều sinh mệnh vì đó tiến hóa. Nhưng mà lúc này, cái này bụi cho rằng vẫn lạc tại tiếp hỏa bên trong Quang Nguyệt Cự Hải kình, lại phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng nghẹn nào. Một cỗ bền bị sinh mệnh lực ở trong cơ thể nó sinh ra. Đại gia hỏa, ngươi không chết. Hạng Trần kinh ngạc, hắn nghe thấy cái này thường nhân nghe không được cao tần sóng siêu âm tiếng nghẹn nào. Giúp ta một chút. Đây là này Quang Nguyệt Cự Hải kình truyền lại ra một đạo tín hiệu ba động. Mà Hạng Trần thể nội, xóa ngư thần phách thì phát ra tương tự ba động, hy vọng Hạng Trần có thể cứu nó. Mà giữa thiên địa một cỗ mãnh liệt thiên địa linh khí thì hấp thụ tuần hướng rồi này Quang Nguyệt Cự Hải kình thể nội. Hạng Trần nhíu mày, nhìn qua dưới chân này to lớn sinh vật, trong lòng cũng đản sinh ra một chút thương hại. Thôi được, đã ngươi còn có một chút hy vọng sống, ngốc ngư đều bị ta cứu ngươi, hôm nay ta thì cùng ngươi kết cái này thiện duyên, chỉ là ta chỉ sợ phải cùng nhiều như vậy sinh vật cường đại là địch. Hạng Trần thầm than một tiếng, đây là xỏa ngư thần phách lần đầu tiên hướng hắn phát ra dạng này sóng ý niệm. Chỉ tiếp thân thể của ngươi quá khổng lồ, lực lượng của ta không có cách nào đem ngươi thu nhập cản khôn giới chỉ bên trong, nếu không thì đơn giản. Tiểu Bạch, có việc làm. Hạng Trần ngắm nhìn trên bờ vai Tiểu Bạch Hổ. Trước đây hề vải Tiểu Bạch Hổ nhảy xuống, run run người, sau đó hình thể theo mèo nhà lớn nhỏ, bành trướng thành mấy trượng lớn nhỏ, vai phong nghiêm nghị. Hống. Tiểu Bạch Hổ phát ra hổ khiếu, bá đạo hổ uy phong thích, nước biển cũng chấn lên từng đạo sóng lớn. Đầu này ngư, tiểu gia bảo đảm rồi, các ngươi những thứ này không thức thời hải sản, tốt nhất cút đi, bằng không hôm nay ra đến một nồi hải sản loạn hầm cho hết ăn. Hạng Trần tay cầm long khuyết yêu đao, ánh mắt bệ nghệ trung quanh nhìn chằm chằm một đám sinh vật cường đại, cũng may những thứ này hải yêu hải thú, không có quá mạnh tu vi vương cấp sinh vật, kia thuyền hải tặc trên thuyền trưởng cũng bất quá tiêu giao cảnh giới tam trọng. Từ đâu tới hoàng mao người trẻ tuổi, cũng dám khẩu xuất cùng luôn, lớn như vậy huyết nhục bảo tàng, ngươi nuốt được hạ ạ? Kia hải đạo thuyền trưởng cười lạnh. Hạng Trần cười lạnh, ngươi hỏi một chút đao trong tay của ta liền biết ta nuốt được hạ không nuốt được dưới. Thứ không biết chết sống. Kia hải đạo thuyền trưởng cười lạnh lắc đầu, sau đó nhìn về phía những sinh vật khác, các vị, còn chờ cái gì, mọi người cùng nhau độc thủ, làm thịt tiểu tử này, cùng nhau chia ăn này thiên thể. Gào thét. Trung quanh hải xa, hải yêu, hoàng kim lôi man phát ra từng đợt chói tai hống, ánh mắt hung lệ nhìn phía Hạng Trần một người một hổ. Vâng. Một đầu thân dài hơn 10 trượng, tu vi có thể so với đại tông sư hải xa đánh tới, bay lên trời, to lớn miệng nhào cắn về phía rồi Quang Nguyệt Cự Hải kình cơ thể. Muốn chết. Trong chốc ngắn này, Hạng Trần động. Cả người oanh một tiếng, hóa thành một đạo quang mang bắn ra, trực tiếp chạy về phía đầu này đại hải cá mập. Đại hải cá mập phun ra một cỗ lam sắc quang mang, hóa thành dài hơn 10 trượng oanh kích tấm lụa oanh sát hướng về phía Hạng Trần. Mở. Hạng Trần gầm thét, người trong nháy mắt trở thành thiên lang nhân, thể lực, công lực tăng vọt. Một đao hóa cảnh chân ý ngưng tụ xé rách mà xuống, lôi đỉnh đao quang xé rách giải lụa màu xanh lam, mười trượng đao quang bổ vào này đại hải cá mập trên đầu. Phốp thử. Này đại hải cá mập màu xanh dương da thịt bị một đao bổ ra, đao quang xé rách qua cơ thể, long huyết thất phẩm đao khí mũi nhọn hung hăng xẹt qua thân thể của nó. Này đại hải cá mập máu tươi bắn tung tóe, thân thể khổng lồ bị một đao chém thành hai khúc, máu tươi nhuộm đỏ một vùng biển. Vây cá vật liệu có rồi. Hạng Chân cười lạnh. Bạch, bạch, bạch. Sau đó, từng đạo màu đỏ thấm xúc tu giống từng đạo cự mãng đánh tới. Xuất thủ là một đầu to lớn yêu trương, tám đầu dày đặc rắc hút xúc tu cắn giết hướng về phía Hạng Chân cơ thể. Ông. Hạng Chân một đao bổ ra, đao đi kinh lôi, một nháy mắt trên trăm đạo đao sắc bén quang hiện hiện. Phốp thử, phốp thử. Tám đầu quấn quanh hướng hắn xúc tu một nháy mắt bị cắt chém xé rách thành một đoạn lại một đoạn, gào thét. Này đại hải yêu trương đau khổ hống, thu hồi xúc tu. Bạch tuộc viên thuốc, ngươi thì chạy không được. Hạng Chân bèo một cái tử nhào về phía này đại hải yêu trương, một đao hóa thành mười trượng mũi nhọn ám sát hướng đối phương thân thể. Hạng Chân tốc độ quá nhanh rồi, một đao kia xuyên thấu đại hải yêu trương đầu lâu mà qua, lại một đầu lăng tiêu cấp những sinh vật khác bị một đao tiêu diệt. Tới sinh vật mặc dù không ít, chẳng qua lăng tiêu cấp cũng không nhiều. Bên kia, tiểu bạch hổ một chảo xé rách qua một đầu hải yêu cơ thể, này lăng tiêu cấp hải yêu kêu thảm, là một cái đại hải rắn, đây to bằng bãi nước thân thể bị một chảo xé rách thành hai đoạn, máu tươi bắn tung tóe. Tiểu bạch hổ ăn lạt điều giống nhau, cắn thân thể của đối phương bắt đầu ăn, đồng thời nhào về phía rồi bên kia hải yêu. Vâng. Mà lúc này, đột nhiên một đạo điện quang màu vàng đánh tới, một đạo mấy mét lớn lôi đình ẩn chứa vô cùng cường hãn uy lực quanh sát mà tới. Hạng Chân trong nháy mắt phản ứng, vung đao phóng thích đạo khí ngăn cản. Kia một đầu yêu vương cấp những sinh vật khác, hoàng kim lôi man xuất thủ. Hoàng kim lôi man cơ thể phóng thích kinh khủng lôi điện, hóa thành một đạo tia chớp hung hăng quanh sát Hạng Chân. Vâng. Hạng Chân vung đao ngăn cản, đao khí một nháy mắt bị tạt mở, người bị lôi đình đánh bay văng ra vài trăm mét. Cường đại lôi đình nhập thể, nhường hắn một hồi đau khổ tê liệt. Gào thét. Này hoàng kim lôi man hống, thân thể thì hóa thành một đạo lôi quang đánh tới, cơ thể nhanh như thiểm điện, mở ra một tấm dày đặc lôi điện cùng liêu nha miệng to như chậu máu trực tiếp cắn về phía rồi Hạng Chân cơ thể. Hai bên tại kịch chiến lúc, kia hải đạo thuyền trưởng đã mang một đám người, bộ phát linh quang, pháp bảo bành ra, công kích tại đây quang nguyệt hải kình thân thể to lớn bên trên. Ầm ầm. Cương đại linh lực pháp lực chợt nổ tung, này quang nguyệt hải kình bên ngoài thân tiêu ra thịt viên bị đánh cho không ngừng vỡ vụn, bị bành ra một 10 mét lỗ lớn. Cháy đen huyết nhục đã chết tinh hoa, bọn hắn cần chính là nội bộ không có bị địa hỏa đốt cháy thành than cốc huyết đủ. Hoàng kim lôi man khủng bố cắn một cái dưới, ẩn chứa lôi lực khẽ cắn lực lượng có thể vỡ nát huyền thiết. Hống. Hạng Chân thân thể trong nháy mắt biến thành thôn nguyệt thiên lang, lực lượng lần nữa tăng mấy lần. Một móng vuốt đánh ra, thành bạn tấn lực lượng bộc phát phóng thích, một chảo này hung hăng đánh vào này hoàng kim lôi man ngoài miệng. Bành. Hoàng kim lôi man cơ thể bị một móng vuốt đánh bay, miệng còn bị móng vuốt xé rách ra từng đạo vết máu. Thôn nguyệt thiên lang hét giận dữ, phun ra một đạo thiên nguyệt quang ba hoành sát ra, một kích này uy lực không hề yếu một vị tiểu thiên vị thiên vương một kích. Hoàng kim lôi man đồng dạng bộc phát mãnh liệt năng lượng, từng đạo màu vàng kim lôi quang oanh kích đánh tới. Lôi lực đánh kích trên tiên nguyệt quang ba không ngừng nổ tung vỡ vụn, hai cỗ công kích nổ tung. Ầm ầm. Mà lúc này, hoàng kim lôi man một cái đuôi rút ra, lôi đỉnh chi lực ngưng tụ hóa thành một đạo thật dài lôi tiên bằng tốc độ kinh người rút đánh vào thôn nguyệt thiên lang thân thể. Oanh một tiếng, lôi quang nổ tung, thôn nguyệt thiên lang trực tiếp bị lôi đuôi quét bay. Chương 993, đi đâu ăn cái nào chương 993, đi đâu ăn cái nào bịch một tiếng nổ vang, thôn nguyệt thiên lang bị này một đuôi quét bay ra xa vài trăm thước, đâm vào rồi quang nguyệt cự hải kình thân hình khổng lồ bên trên. Biển báo điện thế lôi thuộc tính hải yêu, thực lực quả nhiên cường đại. Thực lực này hoàn toàn có thể chiến ngũ trọng thiên vương. Thôn Nguyệt Thiên Lang run run người, cũng không bị cái gì trọng thương. Gào thét. Lúc này, hoàng kim lôi man hống, mở cái miệng rộng, một đạo lôi quang quanh sát mà tới, tốc độ nhanh chóng tầm thường thân pháp không cách nào tránh né. Không gian xuyên qua. Thôn Nguyệt Thiên Lang thân thể đột nhiên biến mất. Ầm ầm. Này một đạo lôi quang nổ tung tại quang nguyệt cự hải kình trên thân thể, tiêu ra nổ ra một hơn 10 mét hố to. Mà Thôn Nguyệt Thiên Lang thân thể đột nhiên xuất hiện ở hoàng kim lôi man vùng trời, sau đó một trảo cuồng bạo xé rách rơi xuống. Bành. Một chảo này quanh sát mà xuống, bộc phát long tượng chi lực, thiên lang chi lực, một kích này chi đột nhiên, hoàng kim lôi man cũng là không cách nào tránh né. Quanh một chảo lực lượng bộc phát, đánh vào hoàng kim lôi man đỉnh đầu. Bành! Hoàng kim lôi man bị một chảo đánh bay, đầu lâu trên xương cốt răng rắc một tiếng, xuất hiện một vết nứt. Hoàng kim lôi man thổ huyết, bị một chảo này đập đến một hồi sưng sờ. Nguyệt thần tiên cấm. Thôn nguyệt thiên lang trong hai con người, linh hồn chi lực tuôn ra, hóa thành một đạo đạo phù văn, ngưng tụ thành một đạo màu xanh nhạt ánh sáng vòng. Màu xanh nhạt ánh sáng vòng trong nháy mắt bọc tại rồi này hoàng kim lôi man thân thể, giam cầm mà xuống. Hoàng kim lôi man hống, một thân lôi lực trong nháy mắt bị giam cầm hơn phân nửa, năng lượng khí tức suy yếu đến rồi tiêu giao thiên vương nhất trọng tình trạng. Hoàng kim cơm lương, nhận lấy cái chết. Thôn Nguyệt Thiên Lang trong nháy mắt lại đánh giết mà tới, một móng vuốt hội tụ cường bạo lực lượng vô xuống. Ầm ầm. Một chảo này oanh sát tại nó đầu lâu, hoàng kim con lươn kêu thảm, sau đó xương đầu răng rắc vỡ vụn, dày đặc vết rạn, óc đều bị đánh sơ sát. Máu tươi từ nó trong thất khiếu phun ra ngoài, dài hơn 10 thước thân thể bỗng chốc rơi xuống vào biển. Mà đổi thành một bên, kia hải đạo thuyền trưởng đã dẫn người đào mở cứng rắn tiêu ra, chạm đến rồi tươi mới huyết đục. Này quang nguyệt cự hải kinh huyết đục bên trong, ẩn chứa hàng loạt tinh khí, để người nghe ngóng một ngụm cũng là tinh thần đại chấn. Cho ta đào. Này hải đạo thuyền trưởng hưng phấn nói, một đao hung hăng bổ vào trên vết thương, cắt xuống một đại đồng huyết đục. Cái khác hải tặc thì tại hưng phấn đào thịt. Muốn chết. Thôn Nguyệt Thiên Lang hai con ngươi lạnh băng, bạch đông chốc hóa thành một đạo ánh trăng đánh tới, song chảo xé rách mà ra, móng vuốt bên trong bắn ra 10 đạo đao mang xé rách mà đến. Phốc thử, phốc thử. A, 7-8 danh chính đang đào thịt hải tặc kêu thê lương thảm thiết, cơ thể trực tiếp bị chảo kình đao mang xé rách thành mảnh vỡ. Nghiên xúc, ngươi muốn chết. Kia hải đạo thuyền trưởng lấy lại tinh thần, lập tức giận tím mặt. Các ngươi tiếp tục đào. Hắn đúng các thủ hạ mình phát mệnh lệnh, chính mình hóa thành một đạo quang mang xông về thôn Nguyệt Thiên Lang. Trong tay hắn, một thanh võ sĩ đao tản ra cường đại đao khí, một đao bổ ra, trong nháy mắt một đạo mấy chục mét đao quang bắn tung tóe xé rách chém giết hướng về phía thôn Nguyệt Thiên Lang. Thôn Nguyệt Thiên Lang song chảo xé ra, mười chảo như đao xé rách tại đây một đao lực lượng bên trên. Bành! Hai cỗ công kích đối bính nổ tung, hóa thành kình khí cường đại năng lượng tán loạn. Này nghiệt xúc, rõ ràng chỉ có Lăng Tiêu cảnh giới từ trường, sao thực lực kinh người như thế? Này hải đạo thuyền trưởng sắc mặt biến hóa, hắn tiêu giao tam trọng một đao lại bị tùy tiện ngăn cản. Ông! Mà nháy mắt sau đó, thôn Nguyệt Thiên Lang trực tiếp đột nhiên biến mất, đống chốc xuất hiện trên bầu trời hắn, to lớn móng đuốt cuồng bạo hoành sát mà xuống. Ngự! Này hải đạo thuyền trưởng quá sợ hãi, không kịp nghĩ nhiều đối phương tốc độ sao như thế nghịch thiên đột nhiên đến, một đao bổ ra, đao quang nở rộ trong nháy mắt ngưng tụ một đạo phù văn đao màn ngăn cản. Bành! Mà một chảo này lực lượng kinh người cũng là chấn kích cho hắn dưới thân thể rơi. Hống! Mà lúc này, tiểu bạch hổ hống đánh tới, đồng dạng một móng đuốt buộc phát lực lượng kinh khủng giết tới, hổ uy cuồn cuộn. Bành! To lớn hổ trưởng rơi vào phòng ngự của hắn đao màn bên trên, đao màn trên phủ văn trong nháy mắt tạm đạm mấy phần. Cùng lôi đoạn thiên, thôn Nguyệt Thiên Lang hống, vì chảo hóa đao, trên buốt lôi đỉnh chi lực phun chảo, mười chảo xé rách mà ra. Bành! Bành! Bành! Mười đạo màu vàng kim lôi đỉnh đao màn xé rách rơi xuống, cùng bạo chém giết hướng này hải đạo thuyền trưởng. Này hải đạo thuyền trưởng lấy công làm thủ, bổ ra từng đạo đao quang kích bạo này mười đạo công kích. Mà lúc này, tiểu bạch hổ há mồm phun ra một đạo kiếm quang. Siêu! Một đạo canh kim bạch hổ kiếm quang trong nháy mắt đánh tới, tại đây hải đạo thuyền trưởng chống cự thôn Nguyệt Thiên Lang đứng không trong giết tới. Phốc thử một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, một kiếm này thực sự quá nhanh, trong nháy mắt xuyên thấu này hải đạo thuyền trưởng thân thể. Hải đạo thuyền trưởng kêu thảm, lồng ngực bị trực tiếp đánh xuyên, một thân chân nguyên pháp lực tán loạn hơn phân nửa. Hống! Mà lúc này, tiểu bạch hổ đánh giết mà đến, cắn một cái dưới. Không! Này hải đạo thuyền trưởng sợ hai giống, cả người lẫn đao bị tiểu bạch hổ miệng to như chậu máu cắn vào đi. Phần eo trở lên thân thể, thổi phu một tiếng, trực tiếp bị cắn một cái nát, hai cái đùi rơi vào hải đệ. Tiểu bạch hổ ăn một miếng rồi này hải đạo thuyền trưởng, phun ra một viên chữ vận pháp giới. Thuyền trưởng. Chiếc này thuyền hải tặc những người khác sợ ngây người, sắc mặt trắng bệch, cắt chém quang nguyệt cự hải kình động tác cũng là ngừng lại. Tiểu bạch, những người kia là ngươi. Thôn Nguyệt Tiên Lang ánh mắt lạnh lẽo. Hống. Tiểu bạch hổ hống, quần quần tiếng hổ gầm chấn động xung kích những người này, chấn choáng một mảnh. Sau đó nó thân thể nhỏ qua, tiếng kêu thảm thiết, bị cắn ăn xương vỡ tiếng vang thành một mảnh, mười mấy tên hải tặc kêu thảm ngay cả tiên. Thôn Nguyệt Tiên Lang đem hoàng kim man sắc cả thu, rơi vào rồi quang nguyệt cự hải kình trên lưng. Mà trung quanh còn có không ít hải yêu, hải thú kinh sợ nhìn qua cái này xanh nhạt sắc thiên lang. Ngao hống. Thôn Nguyệt Thiên Lang hống, lạnh băng ánh mắt uy hiếp cái khác hải thú, hải yêu. Những thứ này hải thú, hải yêu sợ tới mức đội vàng trốn vào trong biển, trực tiếp đảm mệnh. Bên kia, tiểu bạch hổ là hổ vào bầy dê, mười mấy tên hải tặc cũng không một người đảm mệnh, toàn bộ bị nó tiêu diệt tan hết. Mà những hải tặc kia đảo kình thị cũng bị tiểu bạch hổ thôn phệ. Tiểu bạch hổ thôn phệ những người này huyết đủ, cùng với những kia kình đục chi về sau, thể nội khí huyết cũng là đang nhanh chóng mạnh lên. Lăng Tiêu cảnh giới tam trọng nó chỉ sợ lại muốn nên đón một lần đại đột phá. Này quang nguyệt cự hải kình trên người bị đảo ra một mấy chục mét lớn thịt heo hố, nhìn qua rất lớn. Chẳng qua đặt ở này quang nguyệt cự hải kình khổng lồ dáng người đây liệt đến xem, cũng không thể coi là cái gì thương. Thôn Nguyệt Thiên Lang đứng ở này quang nguyệt cự hải kình cháy đen trên lưng, sau đó hóa thành thân người. Này kính độc to lớn, giống một phương hòn đảo rộng rãi. Hạng Trần trực tiếp lấy ra một ngụm màu đen đại đan đỉnh, sau đó lại là một ngụm nồi lớn, sau đó đem vừa mới đánh chết hoàng kim man sắc cá lấy ra ngoài. Hạng Trần dùng đao mổ cắt, theo nó thể nội lấy ra một cái đầu lâu lớn nhỏ màu vàng kim nội đan lượn lờ cường đại sức mạnh xâm xét. Này lôi đan vừa vặn có thể dùng đến để thăng cường lôi đoạn thiên uy lực. Hạng Trần nhìn qua lôi đan, thỏa mãn nhận lấy. Hắn dùng cắt đứt xuống từng mảnh nhỏ hoàng kim con lươn thịt, chứa ở một bên mâm lớn bên trên, một bàn hoàng kim con lươn xạ xì mị thì hiện ra. Sau đó, hắn lại cắt xuống từng mảnh hoàng kim con lươn thịt, cắt thành phiến mỏng, chuẩn bị dùng để xuyến lẩu. Chỉ chốc lát sau về sau, hình trên lưng, các loại hương vị mùi thịt bốn phía. Chương 994, côn chi đại, một nồi hầm không xuống. Chương 994, côn chi đại, một nồi hầm không xuống kình trên lưng, một miệng lớn lẩu đang bị hỏa linh thạch thả ra nhiệt lượng thiếu đốt. Lộc cộc bốc hơi nóng. Trong nồi có con lươn thịt, còn có đại hải yêu trương cắt thành đoạn xúc tu. Một bên, còn có một đại đồng trên tấm sắt, suy suy suy cút dầu nướng bạch tổ xúc tu, con lươn viên. Còn có một ngụm đan đỉnh bên trong, phần lớn hoàng kim con lươn, đại hải yêu trương đều bị hầm vào trong đỉnh. Hạng Trần gia nhập linh chi, linh sâm, ngàn năm thảo quả, hoàng kim bắt rắc và gia vị linh dược bước vào buồn bực hầm, mùi thịt bốn phía, với lại bên trong còn gia nhập hải tặc đảo một ít tinh thịt, nở rộ bà quang. Hạng Trần, tiểu bạch hổ ngồi ở một bên, tiểu bạch hổ móng đuốt linh hoạt tóm lấy đũa xuyến lẩu, ăn xạ xì mì, kẹp thịt nướng. Mùi vị kia, tuyệt. Hạng Trần ăn một miếng hoàng kim con lươn xạ xì mì dính vào lao Trần giấm thêm mù tạc, thịt này vào miệng tan đi, tinh tế tỉ mỉ ngon, bước vào trong bụng liền biến thành quần quần tinh khí. Xạ xì mì, thịt nướng, lẩu, còn có một ngụm canh loãng đang buồn bực hầm. Một người một hổ bắt đầu ở kình trên lưng ăn như gió cuốn. Này mấy trăm tấn thịt, chẳng qua 2 canh giờ, liền bị này một người một hổ hai đại ăn hàng ăn sạch sẽ. Hạng Trần thể nội, toàn thân cũng đang tỏa ra bảo quang. Là ăn hết thịt đang bị luyện hóa. Tiểu Bạch Hổ ăn no rồi ghé vào kình trên lưng đi ngủ, Hạng Trần ngồi dựa vào nhìn Tiểu Bạch Hổ, bắt đầu luyện hóa này rất nhiều máu thịt tinh khí. Ầm ầm. Thể nội, rất nhiều máu thịt tinh khí bị luyện hóa thành long tượng chi lực, tập bổ nhục thân, trong đồ ăn năng lượng ẩn chứa cũng bị luyện hóa hấp thụ thành chân nguyên pháp lực. Thái âm, Thái dương chân đan vận chuyển. Hạng Trần căng cứng thành bóng ra bụng, thì dần dần suy yếu xuống dưới. Ban đêm, trăng sáng treo cao, trước đó khi độ kiếp thiên băng địa liệt khủng bố uy áp đã không còn tồn tại. Mà này quang nguyệt cự hải kình sinh mệnh lực cũng đang không ngừng khôi phục, cường đại. Thời gian dần trôi qua, thân thể khổng lồ của nó trên nứt ra nhất nhất từng đạo khe hở. To lớn cháy đen thân thể, đột nhiên dày đặc vết rạn. Giữa thiên địa, trong hư không, một cỗ kỳ lạ năng lượng thiên địa tràn vào này quang nguyệt cự hải kình thể nội. Ngày thứ hai, Thái Dương vừa mới theo đường ven biển nô ra mặt đỏ, trên biển một mảnh kim hà quang mang, cảnh biển xinh đẹp cực kỳ. Hạng Trần mở mắt ra, thể nội bảy cỗ mênh mông chân nguyên pháp lực nhấp nhô mà ra. Lăng Tiêu cảnh giới thất trọng. Đột phá. Luyện hóa nhiều như vậy cao năng lượng đồ ăn, một nửa vương cấp sinh vật cơ thể năng lượng, đại yêu trường, còn có những kia chân quý kinh thịt, Hạng Trần tu vi công lực đột phá đến thất trọng điên phong. Đại tông sư. Công lực của hắn đã bước vào đại tông sư phạm vi. Long tượng nội lực hùng hậu, đồng dạng bước vào thể tu cảnh giới, đại tông sư phạm vi. Hồi thiên chân nguyên pháp lực thì cuối cùng đuổi kịp vạn yêu thánh pháp. Mà một bên Tiểu Bạch Hổ, trên người hổ sát khí cũng là càng dày đặc rồi, tu vi tăng vọt đến rồi Lăng Tiêu cảnh giới lục trọng. Nó ăn một tộc nhân tiên vương, một nửa hoàng kim hải man, một nửa đại yêu trương huyết nục, còn có một số kình thịt được ích lợi không nhỏ. Hạng Trần đứng dậy, nhìn qua dưới chân đại kình, trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Chỉ thấy, đầu này quang nguyệt cự hải kình thân thể, lại dày đặc vô số to lớn vết rạn. Ô. Mà lúc này, quang nguyệt cự hải kình đại xuất một tiếng to rõ kình minh thanh. Ngươi là muốn chúng ta rời khỏi trên người ngươi? Hạng Trần nghe hiểu nó ý nghĩa. Được. Hạng Trần lập tức ôm lấy Tiểu Bạch, bước chân đạp mạnh, một vòng chân nguyên lực theo dưới chân bộc phát, thân thể phóng lên tận trời. Hắn lơ lửng tại cao mấy ngàn thước không, quan sát này thể tích kinh người quang nguyệt cự hải kình. Răng rắc, răng rắc. Quang nguyệt cự hải kình thân thể chuyển ra từng đợt răng rắc tiếng vang. Sau đó, chỉ thấy từng đạo ánh trăng giống nhau quang mang bắn ra bộc phát. Oanh! Một cỗ năng lượng kinh người nổ tung xung kích hướng bát phương hải vực. Ầm ầm. Trên mặt biển, bỗng chốc cuốn lên ngàn trượng sóng lớn, hóa thành hải khiếu quét sạch bát phương. Quang nguyệt cự hải kình, bên ngoài thân thật dày cháy đen làn da hoành tạc, năng lượng kinh người phóng thích. Sau đó, một đạo quang mang bên trong, một đạo toàn bộ thân thể khổng lồ phóng lên tận trời. Quanh bông chốc sông lên tận trời. Hô, này thân thể khổng lồ cuốn lên một cơn gió lớn gào thét sông lên thiên không, thổi đến thiếu niên tóc dài loạn vũ. Hạng Trần rung động nhìn qua thân ảnh này, chỉ thấy một đầu thân dài 6.000 mét to lớn, toàn thân bao trùm lên rồi xinh đẹp ngân lân thân thể bay lượn ở trên bầu trời, che khuất bầu trời. Nó toàn thân hình giọt nước thân thể, bao trùm lớp vảy màu bạc, đỉnh đầu có một cái to lớn lợi sừng, vây ngực giống một đôi cánh, phần lưng thì có một loạt to lớn kiếm cốt, từ đầu lan tràn đến cái đuôi. Một đôi tròng mắt cực kỳ linh động, thanh tịnh, giống như tượng một đứa bé. Tiến hóa rồi. Hạng Trần kinh ngạc nhìn qua đầu này xinh đẹp to lớn thân vật. Đồng thời, bên trong chiếc đỉnh cổ, một đạo thông tin truyền lại vào trong đầu hắn. Quang Nguyệt Cự Hải Côn, hạ đẳng côn thú, hạ đẳng thần hung huyết mạch, có thể hấp thụ nhật nguyệt lực lượng, bay lượn tinh thần đại hải, thể nội từ mang thai một mảnh dạ dày hải càn khôn. Thần thú. Hạng Trần kinh ngạc, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy trên cái này đại lục còn sống thần thú cấp huyết mạch. Cái thứ nhất là con quạ đen kia Tăng Lương. Bắc Minh có ngư, kỳ danh là Côn, Côn chi đại, một nồi hầm không xuống. Mãi mãi thế này sao lại là một nồi hầm không xuống? Trăm miệng nồi thì hầm không xuống a. Hạng Trần lẩm bẩm, lại lúng túng ho khan hai tiếng, nghĩ sai, nghĩ sai. Như ô. Này Quang Nguyệt Cự Hải Côn một tiếng vui sướng bù bù, âm thanh to cực kỳ rung động, thì phi thường dễ nghe, giống hải tử nghẹn nào. Nó to lớn đầu lâu tìm được rồi Hạng Trần trước mặt, một đôi trong mắt, đây Hạng Trần còn lớn hơn gấp mấy chục lần. Hạng Trần xuề bàn tay ra, vuốt ve nó cự đầu. Ha ha, đại gia hỏa, chúc mừng ngươi, độ kiếp thành công. Hạng Trần cười nói, thì lộ ra thiện ý xinh đẹp như vậy ôn hòa sinh linh, hắn thì thích. Quang Nguyệt Cự Hải Côn rũi ra to lớn đầu lưỡi trên người Hạng Trần một hồi liếm. Đầu lưỡi lực lượng khổng lồ cùng dịch nhẫn trực tiếp đem nhị cầu tử dính lên rồi. Ha ha, đừng liếm ta, miệng ngươi thủy quá dính. Hạng Trần vội vàng tránh thoát, phát hiện ra hỏa này dịch nhẫn quá dọa người, có thể so với keo cường lực thủy. Sau đó bi kịch, hắn không tránh thoát được rồi. Quang Nguyệt Cự Hải Côn, an hắn, nhường nhị cầu hiểu rõ xã hội hiểm ác. Quang Nguyệt Cự Hải Côn thì phát hiện Hạng Trần bị dính lên rồi, sau đó thở hắt ra. Hô, một cỗ cùng bạo khí lưu vang ra. A, Hạng Trần một tiếng thét lên, người lại bị thổi bay mấy ngàn mét xa, lúc này mới ổn định thân hình, tránh thoát đầu lưỡi dịch nhẫn. Hạng Trần sờ lấy trên người sền sệt nước bọt, một hồi cười khổ. Chúc mừng ngươi, độ kiếp thành công, bất quá ta cũng phải đi rồi, hy vọng về sau chúng ta còn có thể phương tiên địa này gặp mặt. Hạng Trần khoát khoát tay, chuẩn bị rời khỏi. Vậy anh, chẳng qua này Quang Nguyệt Cự Hải Côn to lớn vây cá bông chốc cản lại rồi hắn. Sau đó, chỉ thấy nó trên người hàng luồng pháp văn sen lẫn mà ra, quang mang lưu chuyển. Một đạo to lớn vòng sáng hiện hiện, ngưng tụ thành một tờ phù văn xuất hiện tại Hạng Trần trước người. Hạng Trần thấy một lần phù văn này, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Ngươi nguyện ý cùng ta ký kết bình đẳng triệu hoán khế ước? Hạng Trần kinh hỉ, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua này to lớn ra hỏa. Như ô, Quang Nguyệt Cự Hải Côn điểm một cái to lớn đầu, còn cần đầu nhẹ nhàng cọ sát Hạng Trần, chẳng qua lực lượng khổng lồ trực tiếp đem nhị cầu tử hút bay rồi. Chương 995, nín chết ta rồi. Chương 995, nín chết ta rồi. Bình đẳng triệu hoán khế ước là sinh vật ở giữa tối bình đẳng một loại đạo văn khế ước, không có chủ nhân, người hầu phân chia, đều là tự nguyện. Hạng Trần không ngờ rằng, như thế sinh vật hùng mạnh, lại nguyện ý cùng chính mình ký kết bình đẳng triệu hoán khế ước. Hẳn là chính mình bảo vệ hắn một trận nguyên nhân. Chẳng qua thì những kia hải thú, hải yêu, tối đa cũng có thể làm bị thương trạng thái hư nhược quang nguyệt cự hải côn, không thể nào giết được nó. Chẳng lẽ lại là trong cơ thể mình xóa ngư thần phách nguyên nhân? Hạng Trần đột nhiên nghĩ đến, trước đó xóa ngư thần phách luôn luôn tương đối dị thường. Theo hình thể trên nhìn xem, xóa ngư thần phách cùng này quang nguyệt cự hải côn giống nhau đến mấy phần. Tốt, đã ngươi lựa chọn, vậy chúng ta thì ký kết. Chỗ tốt cực lớn đưa tới cửa, Hạng Trần cũng không có khả năng từ chối. Hắn lập tức bước ra chính mình một giọt bản mệnh tinh huyết, ngưng tụ thành từng đạo pháp văn. Nong nọc giống nhau pháp văn ngưng tụ, dung nhập rồi bản này bình đẳng triệu hoán khế ước trong. Ong ong ong. Lập tức một thiên này bình đẳng triệu hoán khế ước phù văn hóa thành một đạo đạo quang văn tràn vào rồi Hạng Trần, còn có này quang nguyệt cự hải côn thể nội. Một nháy mắt, Hạng Trần liền có thể cảm giác được chính mình cùng quang nguyệt cự hải côn nhiều hơn một loại không hiểu liên hệ, hai bên thậm chí có thể tâm linh câu thông. Hạng Trần trên cánh tay thì nổi lên một vệt ánh sáng nguyệt cự hải côn đồ án phù văn hình xăm. Ta cho ngươi lấy cái tên đi thế nào? Hạng Trần vuốt ve này thế lực bá chủ đầu lâu. Như ô. Quang nguyệt cự hải côn vui vẻ tiếp nhận. Hạng Trần suy nghĩ một lúc, nói, về sau thì bảo ngươi Thái Hư đi, Thái Hư côn, hy vọng về sau ngươi năng lực ngao du thiên địa Thái Hư. Quang Nguyệt Cự Hải côn lắc lắc to lớn cái đuôi, lại đỉnh đỉnh Hạng Trần. Sau đó, nó hình thể biến hóa, thân thể bắt đầu co vào. 6-7 cây số to lớn khủng bố thân thể, bắt đầu thu nhỏ, trở nên chỉ có trăm trượng lớn nhỏ. Đây là nó năng lực trở nên nhỏ nhất trạng thái. Chẳng qua dù thế, vẫn như cũ rất khổng lồ. Đi, Thái Hư, ha ha, cùng ca đi hải tộc trang bê đi. Hạng Trần cười ha ha một tiếng, thân thể rơi vào rồi đầu của nó túi bên trên. Vâng. Quang Nguyệt Cự Hải côn thân thể cao lớn bỗng chốc từ phía trên lao xuống, rơi vào trong biển rộng. Vâng thanh âm ùng ùng bên trong, Quang Nguyệt Cự Hải côn tốc độ kinh người, vì mấy chục lần vận tốc âm thanh độ sông về Hạng Trần suy nghĩ trong lòng chỗ. Nam Thương Hải, dưới biển mấy chục vạn mét sâu. Nơi này hải ép đã đủ để đem sắt thép để ép, từ đáy biển nhìn lên nhìn lại, hoàn toàn nhìn không thấy sáng ngời. Hải để vốn nên là tối tăm không mặt trời mới là, nhưng mà này hải để lại là một mảnh hào quang rực rỡ, cực kỳ xinh đẹp. Dưới đáy biển, có từng tòa hùng vĩ hải thành, đều là hải tộc thành thị. Một đầu khổng lồ sinh vật đi vào này hải thành bên ngoài mấy trăm dặm, nóng nhìn hải đệ thành. Hạng Trần xếp bằng ở quang nguyệt cự hải côn trên đầu, nhìn qua phía dưới hải đệ thành. Nam Thương hải tộc, ta lại tới. Thái Hư, ngươi đang phụ cận chờ ta. Hạng Trần bước chân đập mạnh, cả người theo quang nguyệt cự côn trên người bắn ra mà ra. Hắn hình thể biến hóa, cả người bỗng chốc lại biến thành một đầu hải cẩu, tứ chi biến thành vây cá hình. Hạng Trần sau khi rời đi, này quang nguyệt cự côn thì bơi về phía rồi cùng địa phương khác, đi săn mồi con tôm. Nó lớn như vậy sinh vật, thích ăn đồ vật lại là tôm, một ngụm có thể nuốt mất hàng tỷ số lượng tôm nhóm. Cũng chỉ có vô biên vô tận đại hải mới có thể nuôi sống nó kiểu này thế lực bá chủ sinh vật đi. Hải đệ thành, đa số thành lũy hình, phía trên sen lẫn bao phủ năng lượng màn sáng, hải cầu trần bơi vào rồi hải đệ thành chỗ cửa thành, trực tiếp bơi về phía rồi chỗ cửa thành quân coi giữ. Mà ở hải thành môn chỗ nào, lại dán rất nhiều bố cáo, trong đó một đạo bố cáo bên trên, lại vẽ lấy hải cầu trần đồ án. Hải cầu trần nên ngang từ cửa thành khẩu bơi vào đi. A, ngươi nhìn xem, cái kia hải cầu giống hay không? Một tên chiến sĩ hải tộc kinh ngạc nhìn qua đi qua hải cầu trần nói. Màu bạc trắng, ngươi đừng nói, vẫn đúng là tượng. Một người khác kêu lên, chính là nó, bắt lại. Mà bọn này chiến sĩ hải tộc đột nhiên động, từng cái buộc phát pháp lực, xen lẫn thành từng trường pháp vong bao phủ xuống. Một cái mắt, không xuống hơn 10 đạo pháp lưới bao phủ trói buộc trên người Hạng Trần. Hải cầu Trần thần sắc biến đổi, vẻ mặt tủi thân đáng thương, các vị đại nhân, ta chỉ là bé đáng yêu hải cầu, các ngươi bắt ta làm gì? Một tên chiến sĩ hải tộc dò xét chút ít pháp vong bên trong hải cầu Trần, nói, ngươi có phải hay không gọi tiểu cát? Không sai, các ngươi làm sao biết tên của ta? Ha ha, chính là ngươi rồi, các huynh đệ, trăm vạn treo thưởng tới tay. Này chiến sĩ hải tộc đại hỉ, người này lại căn dặn cái khác chiến sĩ hải tộc, các ngươi tiếp tục xem cửa thành, ta dẫn hắn đi linh thường đi. Đội trưởng, ngài cũng đừng độc chiếm a. Ha ha, yên tâm. Này chiến sĩ hải tộc cao hứng mừng mừng, tóm lấy hải cầu Trần hướng này hải tộc trong thành thị bơi đi. Đại gia tình huống thế nào a, chẳng lẽ lại ta trộm hải tộc bảo khố sự việc bị bọn hắn phát hiện? Hạng Trần âm thầm kinh ngạc, chính mình vừa tiến đến liền bị bắt, đây cũng quá nấm mốc đi. Chỉ chốc lát sau, này chiến sĩ hải tộc mang theo hắn tiến nhập quen thuộc chỗ. Nam Thương hải tộc hoàng cung. Sau đó không lâu, một đạo bóng người to lớn đập vào mặt từ đằng xa trên đại đạo đập vào mặt bơi lại. Tiểu Cát, ngươi đã đi đâu? Ta nhớ đến chết rồi. Này bóng người to lớn mặt lộ kinh hỉ thần sắc, chỉ thấy là một vị thế lực bá chủ nhân ngư mỹ nhân. Nàng thân cao 100 mét khoảng cách, nửa người trên là người, một đầu tảo màu xanh dương quăn xoắn tóc dài, đầu đội to lớn hoa thức băng tóc, một đôi to lớn đôi mắt đẹp hắc bạch phân minh, to như lỗ bò, ngũ quan cực kỳ xinh đẹp, người mặc màu xanh dương sa mỏng, to lớn hai tay trắng như cự ngó sen, trên lỗ hai treo đây truy lớn xinh đẹp quyến hai. Dáng người cũng là cực kỳ xinh đẹp, có lồi có lõm. Nửa người dưới là một cái to lớn màu xanh da trời đôi cá. Sa Lâm công chúa. Hạng Trần trong nháy mắt nhận ra người. Sa là người họ, mà cái này Sa ngư cá mập là yêu họ, có thể hô thông xưng hô. Tiểu Cát, ôm một cái, người chạy đi đâu? Sa Lâm công chúa một cái ôm rừng hơn một trượng lớn hải cầu Trần. Hạng Trần. Một hồi hương thơm truyền đến, hải cầu Trần cảm giác chính mình khoái hít thở không thông. Cửa thành chỗ tấm kia báo cáo, Sa Lâm công chúa sủng vật tiểu cát, phát hiện tung tích người ban thưởng 10 vạn linh tệ, giúp công chúa tìm về sủng vật người, ban thưởng 100 vạn linh tệ. Công chúa, ta khoái nín chết rồi. Hải Cẩu chân dãy rủa, theo to lớn lồng ngực trong lồng ngực tránh thoát ra thở dài ra một hơi. Hi hi, ngươi quay về rồi là được, ngươi cũng đi rồi một năm rồi, muốn đi chăm sóc ngươi khoái chết bệnh mẹ già sao? Sa Lâm công chúa đem hắn nâng trong lòng bàn tay. Hải Cẩu chân chán nổi gân xanh, mẹ. Đúng vậy, ta giả mẫu thân tốt, cho nên ta lại quay về cùng công chúa. Vậy là tốt rồi, ta cũng nhớ ngươi muốn chết, đi, khoái tiếp tục cho ta giảng An Đổ thôn chuyện xưa. Sa Lâm công chúa nâng lấy hắn bơi về phía tẩm cung của mình. Công chúa, treo thưởng. Này chiến sĩ hải tộc không quên nhắc nhở. Cảm ơn ngươi a, cầm thủ lệnh của ta chính mình đi tại kho lĩnh đi. Sa Lâm công chúa ném cho hắn một khối ngọc bài, này chiến sĩ hải tộc lúc này mới vui tươi hớn hở rời đi. Chương 996, hải tộc trùng quán chương 996, hải tộc trùng quán tại một động vật vương quốc bên trong, có một ngày, thì sắc lang tại trên đường lớn đẩy phân cầu đi đường, đột nhiên, một con quản lý giao thông voi cản lại rồi hắn. Voi nói, tiên sinh, xin lấy ra ngài giá thị trứng. Thì sắc lang, đào đặc. Voi nói, không chứng giá thị, tịch thu phương tiện giao thông. Nói xong, voi mang đi thị sắc lang phân cầu. Ngày thứ hai, thị sắc lang làm xong giá thị trứng, đẩy phân cầu ngáp một cái lên đường, lại gặp giao thông voi, thị sắc lang nói, voi tiên sinh, lần này ta làm tốt giá thị trứng rồi. Nhưng mà, voi vẫn như cũ mang đi thị sắc lang phân cầu, lạnh lùng nói, mệt nhọc giá thị, tịch thu phương tiện giao thông. Ha ha ha ha, này thị sắc lang tiên sinh cũng quá xui xẻo đi. Sa Lâm công chúa cười đến nước mắt chảy ròng. Hay là cái đó quen thuộc căn phòng, hay là chiếc kia quen thuộc. Vậy, công chúa, ta hỏi ngươi vấn đề chứ sao? Hải Cẩu Trần ghé vào bể cá trên cho công chúa không biết lại giảng rồi bao nhiêu cái An Đổ thôn chuyện xưa. Hỏi đi. Hải Cẩu Trần hỏi, ta nghe nói có một đám lục địa yêu vật tìm tới dựa vào chúng ta hải tộc, là thật sao? Trong biển mùi quá phức tạp, nước biển ảnh hưởng tới khứu giác của hắn, Hạ Trần không có cách nào dùng khí tức đi tìm điệp ảnh phu nhân bọn hắn bị giam ở địa phương nào. Đúng vậy, ngay tại vài ngày trước à, bất quá bọn hắn hình như trêu đến phụ hoàng mất hứng, bị giam đi lên. Sa Lâm công chúa gật đầu. A, bị giam ở địa phương nào? Hạ Trần trong lòng hơi động, vội vàng hỏi tới. Nhốt tại Bắc Thành rồi, tiểu cát, ngươi hỏi cái này để làm gì? Sa Lâm công chúa hoài nghi nhìn qua hắn. Hải Cẩu Trần cười ha hả nói, ta còn chưa gặp qua trên lục địa yêu dáng dấp ra sao đâu, tốt muốn đi xem. Bọn hắn có thể xấu, đều là một đám côn trùng, chẳng qua có một màu tím hồ điệp a di rất dài xinh đẹp, ngươi muốn nhìn à, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem nha. Thật sao? Cảm ơn công chúa, ta hiện tại liền muốn xem xét. Hạng Trần đã không thể chờ đợi, sớm chút cứu ra điệp ảnh phu nhân bọn hắn tốt, đỡ phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thế nhưng chúng ta còn chưa ăn cơm đây. Nhìn qua rồi lại ăn thôi, đi đi đi, nhìn qua rồi ta lại cho ngươi giảng nhiều hơn nữa tiểu cố sự. Nghe xong năng lực nghe được nhiều hơn nữa chuyện xưa, vị này tâm tư đơn thuần như là hài tử to lớn công chúa lập tức vui vẻ đáp ứng. Tiểu Hải. Sa Lâm công chúa kêu một tiếng. Vâng. Một đạo lam quang từ đằng xa bay sẽ tới, đứng tại Sa Lâm công chúa bên cạnh. Rõ ràng là một đầu màu xanh dương lôi cá mập, khí thế hung ác cường đại, là một đầu vương cấp sinh vật, trưởng hơn 100 mét. Sa Lâm công chúa đem Hải Cẩu Trần nâng lên đến, sau đó ngồi ở này lôi cá mập trên lưng. Đi, chúng ta đi Bắc Thành, Khấu Điêu cung. Sa Lâm công chúa một giọng nói, này to lớn lôi cá mập lập tức biến hóa thành một đạo lôi quang, mang theo này Sa Lâm công chúa phi nhanh xuất cùng, bay về phía một phương thành khu. 700-800 cây số bên ngoài một mảnh thành khu. Nơi này có một tòa to lớn màu xanh dương thủy tinh cung điện. Cửa cung điện có trọng binh trấn giữ. Nhưng mà rộng lượng hải tộc nhân giao rồi vé vào cửa sau đó, ra vào lui tới bên trong cung điện này. Trong cung điện có một phương to lớn bắt giác thủy tinh lồng. Thủy tinh trong lồng có lần lượt từng thân ảnh bị giam ở trong đó, bị người trở thành sủng vật tham quan. Trong đó có một bạc to lớn con kiến, còn có toàn thân cũng bụng đủ thiên túc mã lục yêu trùng, còn có xinh đẹp màu tím hồ điệp. Trừ ra bọn hắn, còn có một cặp lung ta lung tung trùng yêu thú bị vây ở thủy tinh trong lồng, bị người cách lồng sắt quan sát. Không ngờ rằng, đường đường yêu vương, thậm chí thiên cổ cảnh giới hoàng giả vạn hoa bảo chúng cả người, vòng rơi xuống thưởng thức vật kết cục. Hạt dự, cũng không biết Ngọc Nô tình huống thế nào, có tìm được hay không Trần công tử. Thiên Túc yêu trùng thở dài, miệng nói tiếng người. Ta lúc đó ném bắn khoảng cách cùng cường độ, những người kia bắt không được Ngọc Nô, nếu là bị bắt lấy, đã sớm bắt trở lại rồi. Ngân Phong Nghĩ Vương nói. To lớn tím điệp nhìn qua phía ngoài hải tộc nhân, nói, hy vọng nha đầu này đừng làm chuyện điên rồ, đừng nghĩ đến hồi tới cứu chúng ta là được. Thiên Túc yêu vương cắn răng, một móng nuốt bổ vào thủy tinh trên vách, sợ tới mức một đám vây xem hắn hải tộc nhân lui lại mẹ nó, thật không nghĩ tới, bọn này hải tộc tạp toái, lại trở mặt như thế triệt để. Đúng vậy à, sớm biết còn không bằng đi Đông Hải đầu nhập vào Hiểu Nguyệt đại nhân, là ta hại mọi người. To lớn tím điệp ánh mắt thì có mấy phần ảm đạm. Sa Lâm công chúa đến rồi, người rảnh rỗi tránh lui. Công chúa đại nhân đến rồi, công chúa đại nhân thật xinh đẹp a. Mà thủy tinh cháo bên ngoài, rộng rãi trên lối đi, hải tộc nhân nhóm lượn bộ. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một tên dáng người to lớn xinh đẹp nhân ngư đi vào, trên bờ vai còn có một con hải cẩu một đám chiến sĩ hải tộc bảo hộ tại bên người, tham quan yêu tộc hải tộc nhân nhóm cũng là nhượng bộ mở một con đường, kính sợ lại ngưỡng mộ nhìn qua to lớn công chúa. Hải Cẩu Trần ghé vào Sa Lâm công chúa trên bờ bay, hắn một chút liền nhìn thấy thủy tinh cháo bên trong một đám côn yêu tộc. Là cái này Nam Thương Hải Sa Lâm công chúa, thật tốt to lớn. Thiên Túc yêu vương đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, thì đánh giá đi vào rồi Sa Lâm công chúa. Màu tím hồ điệp trong đôi mắt nở rộ tia sáng kỳ dị, nghe đồn này Sa Lâm công chúa thức tỉnh rồi Nam Hải chi thần huyết mạch, cho nên trời sinh thể chất khác hẳn với thường nhân, cực kỳ to lớn. Nếu là chúng ta có thể tưởng tượng cách bắt cóc cái này công chúa, nhất định có thể chạy đi. Ngân Phong Nghĩ Vương ánh mắt bên trong thì đang tỏa ra lãnh quang. Ba vị tiền bối, đã lâu không gặp. Mà lúc này, ba người trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo linh hồn truyền âm. Ba người nghe vậy thần sắc kinh hãi, trong nháy mắt lập tức nhìn về phía xung quanh. "Ngươi, các ngươi nghe thấy được sao?" Là giọng Trần công tử. Ngân Phong Nghĩ Vương kinh ngạc nói, "Ta cũng nghe thấy rồi." Từ Điệp Yêu Vương, Thiên Túc Yêu Vương cũng là xung quanh nhìn quanh, tìm kiếm âm thanh nơi phát ra. "Ta tại Sa Lâm công chúa trên bờ bay." Mà lúc này, Hạng Trần âm thanh lại vang lên. Mấy cái đại yêu từng đôi con mắt, lập tức trực câu câu nhìn chằm chằm về phía Sa Lâm công chúa trên bờ bay. Chỉ thấy Sa Lâm công chúa trên bờ bay, một con màu trắng bạc hải cẩu đang huy động vây cá chảo. Ngươi là Trần công tử?" Từ Điệp Yêu Vương kinh ngạc hỏi, chằm chằm vào hải cẩu Trần dò xét. "Không sai, chính là ta sử dụng yêu pháp bí thuật biến thành bộ dáng này tới cứu các ngươi rồi." Hạng Trần tiếp tục truyền âm, cũng may cái này thủy tinh bích mặc dù cứng không thể phá nhưng mà không cách nào hoàn toàn ngăn cách linh hồn lực. Mấy cái đại yêu nhìn nhau sững sờ, cũng nổi lên kinh hỉ thần sắc. "Công tử quả nhiên thần thông quảng đại, này đều có thể đi bảo. Trần công tử, Ngọc Nô có tìm được hay không ngươi?" Từ Điệp Yêu Vương vội vàng hỏi tới Ngọc Nô tình huống. Hạng Trần truyền âm nói, "Nàng bị nhân tộc bắt lấy đấu giá, chẳng qua cũng may bị ta người phát hiện, ta đã cứu nàng nhẹ ra, ta biết tình huống của các ngươi sau liền lập tức chạy đến Nam Thương Hải cứu các ngươi." Mấy cái đại yêu nghe vậy trong lòng đã là cảm động tột đỉnh. "Đa tạ công tử, Ngọc Nô không sao là được, chúng ta mấy cái có tài đức gì nhường công tử như thế nhớ nhung mạo hiểm tới trước cứu rút, thiếp thân thật không biết nói cái gì rồi, công tử, xin nhận thiếp thân túi đầu." Chương 997, trong biển hạ dược chương 997, trong biển hạ dược giờ khắc này, cho dù là Điệp Ảnh phu nhân, cũng bị Hạng Trần cảm động, trực tiếp quỳ lạy. "Công tử xin nhận chúng ta túi đầu." Thiên Túc Yêu Vương, Ngân Phong Nghĩ Vương, cũng là đúng Hạng Trần quỳ lạy, trong lòng bị nhị cậu cao thượng phẩm cách cảm động đến nào nào. "Không dễ dàng a, mấy cái này lao yêu quái." Hạng Trần trong lòng thở dài, lần này coi như là ổn, chẳng qua truyền âm nói, "Vài vị mau mau xin đứng lên, các vị đều là ta yêu tộc bây giờ tại đại lục không bao lớn lục nhân tài, ta dục hương yêu tộc, thì cách không ra các vị giúp đỡ." Những lời này thì tràn đầy mời chào tâm ý rồi, mấy người chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể nghe được. Nhìn xem, này mấy đại yêu vương lại quỳ lạy công chúa điện hạ. Sa Lâm công chúa không hổ là hải thần đời sau, lại có thể khiến cho này mấy đại yêu vương quỳ lạy. Sớm đi thần phục không tốt sao, làm gì bị giam ở chỗ này chịu đủ. Mấy đại yêu vương quỳ lạy Hạng Trần, cử động này tại cái khác hải tộc trong mắt thì biến thành quỳ lạy công chúa. Sa Lâm công chúa cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nàng có thể sẽ không biết này mấy đại yêu vương là quỳ lạy Hạng Trần. Điệp Ảnh phu nhân lập tức tỏ thái độ, thì kiên định quyết tâm, lần này chúng ta nếu như có thể ra ngoài, về sau tất phụ ta công tử trấn hương yêu tộc, xông pha khói lửa, không chối từ. Quyết định của nàng thì đại biểu Vạn Hoa Bảo cùng với nàng mấy cái huynh đệ tỷ muội quyết định. "Ha ha, có vài vị giúp ta, đại sự đều có thể, vài vị mau mau xin đứng lên, không được bao lâu ta có thể tới cứu các ngươi ra ngoài." Hạng Trần đại hỉ, vội vàng truyền âm mấy người lên. Điệp Ảnh phu nhân dạng này cường giả, tất nhiên cũng sẽ không lừa gạt nàng, nàng nói như vậy đã có thể đại biểu quyết tâm của nàng rồi. Nếu người nào đều có thể thu phục nàng nhóm cũng sẽ không bị giam ở chỗ này bị người làm xuất sinh nhìn xem xiếp thú giống nhau khuất phục rồi, đã sớm thần phục hải tộc rồi. Hạng Trần là nắm đúng tính cách của bọn hắn, nhất định phải từng bước một bắt được lòng người của bọn họ. Mấy đại yêu vương đứng dậy, hải cẩu Trần đúng Sa Lâm công chúa cười nói, đại lục này yêu tộc quả nhiên cùng chúng ta hải yêu không giống nhau, không có vây cá. Đúng nha, bọn hắn thì không thể khống chế lực lượng đại hải, bị hải thần vứt bỏ chủng tộc. Sa Lâm công chúa mang theo hải cẩu Trần, quay chung quanh thủy tinh cháo bơi một vòng, đồng thời cùng yêu vương nhóm âm thầm giao lưu. Cuối cùng, Hạng Trần tỏ vẻ hứng thú thiếu hụt muốn trở về, Sa Lâm công chúa đã tới nhìn qua, đối với nơi này không hề có quá lớn mới mẻ cảm giác, hai người liền lại tại một đám chiến sĩ hải tộc cung tiễn lần sau đi. Sau khi trở về hải cẩu Trần cùng Sa Lâm công chúa cùng nhau ăn trưa, Sa Lâm công chúa liền tu hành đi, nhường Hạng Trần chính mình tại trong hồ cá chơi. Hải cẩu Trần ngồi ở bể cá bên trong, từng đầu quý hiếm con cá ở bên cạnh hắn bơi lội, trong đầu nghĩ đến sao cứu những người này. Thủy tinh cháo bên trong dậy đặc rồi sát trận, hắn cho dù dùng không gian xuyên qua truyền tống vào đi, nhưng mà không có bị trận pháp ghi chép qua, trận pháp sẽ lập tức khởi động sát trận tiêu diệt hắn, cũng sẽ liên lụy Điệp Ảnh phu nhân đám người. Trước tiên cần phải đem trận pháp hủy đi. Hủy trận pháp phương pháp đơn giản nhất chính là hủy đi khống chế trận bàn. Chẳng qua trận bàn thế nhưng ở đâu trông coi trong tay. Căn cứ cùng Điệp Ảnh phu nhân nhóm giao lưu lấy được tình báo, Khốn Yêu Điện trông coi là một tên hải tộc đỉnh cấp hạ của màn cường giả, tu vi tại tiêu giao cảnh giới đại thiên bị. Dạng này cường giả, chính mình thế nhưng đánh không lại. Triệu Hoán Quang Nguyệt cự hải côn đến đánh. Không được, Nam Thương hải tộc bên trong thì có Sa Thông Thiên loại đó đỉnh cấp cường giả, còn có pháp bảo mạnh mẽ, Triệu Hoán Quang Nguyệt cự hải côn nếu là kinh động đến hắn, có thể cũng đi không nổi. Chỉ có thể hạ dược. Hạng Trần trong đôi mắt quang mang chớp động, càng nghĩ, cũng chỉ có hạ dược đầu này biện pháp. Hạ quyết tâm sau đó, Hạng Trần liền không còn lưu lại. Trên người hắn không gian chi lực phun trào, không gian bặm mẻo, thân thể đột nhiên biến mất, thân thể đống chốc theo này bể cá lớn bên trong biến mất không thấy gì nữa lưu lại một vòng sóng nước. Trung quanh con cá thấy Hạng Trần đột nhiên không thấy, cũng là một hồi kinh ngạc. Công chúa cung điện bên ngoài, một chỗ tạo biển bụi bên trong, Hạng Trần thân thể đột nhiên xuất hiện, sau đó hắn liền bơi về phía rồi trước đó đi bắt thành, Khốn Yêu Điện. Mấy trăm cây số khoảng cách, không đầy nửa canh giờ Hạng Trần cũng đã đuổi tới. Hắn vọng nguyệt đồng lực phong thích, bao phủ Khốn Yêu Điện. Khốn yêu điện có 100 tên chiến sĩ hải tộc trấn thủ, tu vi yếu tại hồn nguyệt cảnh giới, tu vi cưỡng ép tại thiên vương cảnh giới, thiên vương cảnh giới có 2 người, một người trong đó khí tức liền tại tiêu giao cảnh giới đại thiên vị. Trừ đó ra, còn có mấy trăm ngắm cảnh du lãng hải tộc con em quý tộc. Nám hảo, này lao ngư, nhã hứng thật tốt. Hạng Trần im lặng, phát hiện trong một cái phòng, một người thân đuôi cá nam tử khôi ngô, chính ghé vào một cái mỹ nhân ngư trên người, hai đuôi quấn dao. Đây coi như là lát ca à? Hạng Trần im lặng, thu hồi động lực. Điệp ảnh phu nhân đã từng nói, người này tên là Sa Hiền, nam thương hải tộc thập đại mạnh nhất ạ của mạn một trong, là hắn trông coi, quản lý nơi này. Khống chế thủy tinh cháo trận bàn nên ngay tại cái này nhân thân bên trên. Hạng Trần linh thức vào trong chính mình càn khôn giới chỉ bên trong. Càn khôn giới chỉ bên trong, kia thiết bị quái nhân còn bị nhốt ở trong lồng, không có bị hắn phóng thích. Mà hắn thì trong càn khôn giới chỉ không gian tìm được rồi từng cái gián thiên niên túy ký hiệu vào rượu. Còn có 10 đàn thiên niên túy, tăng thêm ta hiện tại tất cả thần tiên đạo, liều lượng đoán chừng đủ bao phủ xung quanh mấy cây số hải vực đi. Hạng Trần thầm nghĩ, linh hồn hắn lực điều động càn khôn pháp giới bên trong đồ vật. Kia thiết bị quái nhân thanh niên mang tại đây không gian bên trong, nhìn qua từng đạo gói thuốc giống nhau thứ gì đó bay lên, sau đó đổ vào cách đó không xa bình rượu bên trong. Hắn lạnh lùng nhìn qua, không nói một lời. Hắn bị giam ở chỗ này chẳng qua mới mấy ngày mà thôi, hắn vừa mới sinh ra ý chí linh hồn lúc, tại lạnh băng tuyết sơn dưới đáy ngây người không biết ngàn năm hay là vạn năm năm tháng mới có thể hóa hình, tâm trí kinh người, ngược lại cũng không có phát cuồng. Ha ha, người trẻ tuổi, người tên là gì? Hạng Trần bên cạnh khống chế linh hồn lực điều chế rượu thuốc bên cạnh hỏi cái này hán thiết chi linh. Chờ ngươi đánh bại rồi ta mới có tư cách hiểu rõ tên của ta. Thiết bị thanh niên âm thanh lạnh băng. Vẫn rất ngạo, ngươi trước đợi mấy ngày, vài ngày sau ta thả ngươi ra đây. Hạng Trần cũng bất quá nhiều để ý tới hắn, mai mai tính tình của hắn. Hạng Trần đem rượu thuốc toàn bộ điều chế tốt sau đó, người tiếp tục vì hải cầu hình thái bơi về phía rồi khốn yêu điện. Khốn yêu điện chỗ cửa lớn, thì có hải tộc trấn giữ. Chẳng qua những hải tộc này đều biết Hạng Trần rồi, hiểu rõ là công chúa sủng vật cũng không có khó khăn. Hắn nên ngang bơi vào khốn yêu điện, một chút trở ngại đều không có. Là cái này ăn sủng vật cơm chùa chỗ tốt nha. Hạng Trần không khỏi thầm than. Hừ, tiện tính, còn tưởng là sủng vật lên làm nghiện. Hạng Trần lắc đầu, vung ra này hoang đường ý nghĩ. Hắn bơi vào khốn yêu điện về sau, trên móng đuốt không gian chi lực phun trào, một vò khai phong tăng thêm thần tiên đạo thiên niên túy đổ ra ngoài. Rượu này dịch lập tức quyết tán, dung nhập nước biển trong. Hắn du một khoảng cách thì phóng thích một vò thiên niên túy. Trần công tử, Điệp ảnh phu nhân mấy người cũng phát hiện Hạng Trần lần nữa bay về rồi. Ta lập tức cứu các ngươi ra ngoài. Hạng Trần truyền âm, sau đó tại yêu vương nhóm ánh mắt kinh ngạc bên trong lấy ra từng vò thiên niên túy không ngừng ngược lại vào trong nước biển, tiểu dịch tiểu lực dung nhập nước biển khuyết tán bát phương. Chương 998, Hoa Quy Tâm chương 998, Hoa Quy Tâm 10 đàn tăng thêm thần tiên đạo thiên niên túy toàn bộ bị Hạng Trần rót vào khác nhau chỗ. Tiểu lực rất nhanh liền dung nhập trong nước khuyết tán. Thơm quá mùi rượu, từ đâu tới rượu? Đúng vậy a, thật là nồng nặc mùi rượu, có ai đang uống rượu sao? Khốn yêu điện bên trong, không ít hải tộc nhân thông qua má cá hô hấp nước biển, tiểu lực trực tiếp bước vào thân thể bọn họ loại bỏ hệ thống, bước vào thể nội. Đã nhận ra trong nước biển nồng đậm mùi rượu. Thơm quá. Thậm chí có hải tộc nhân hô hấp hút vào một ngụm nước biển, nhấm nháp trong đó mùi rượu. Thiên nhiên túy mặc dù thuộc về rượu thuốc, chẳng qua mùi rượu vị quả thực vô cùng mê người. Thủ vệ chiến sĩ hải tộc nhóm thì loại bỏ thưởng thức được rồi này thiên nhiên túy tự lực, từng cái con mắt tỏa ánh sáng, trên quai hàm má cá lỗ hồng không dừng lại khép mở, chủ động hấp thụ tự lực. Đầu lĩnh, đau đầu quá. Sau đó, những hải tộc này chiến sĩ từng cái chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, lung la lung lay, giống như uống say giống nhau. Đông. Một chiến sĩ hải tộc đống chốc sủi xuống trên mặt đất. Tiểu lực huyết tán chẳng qua mấy hơi thở, người liền ngã dưới. Cái khác chiến sĩ hải tộc cũng là đi theo hạ sủi cảo giống nhau, từng cái ngã trên mặt đất, người ngược lại thành một mảnh. Thiên nhiên túy tiểu lực không có nhanh như vậy uy lực, cũng là bởi vì dung hợp thần tiên đạo. Chẳng qua mười mấy hơi thở, khốn yêu điện bên trong, mấy trăm tên hải tộc toàn bộ ngã xuống. Mà trong một cái phòng, tiểu lực theo trong khe cửa tràn vào căn phòng. Còn chưa xong sự việc xa hiển thì hấp thu một cỗ tiểu lực, chẳng qua hơn 10 hiệp về sau, hắn thì cảm giác đầu một hồi mê muội, người bỗng chốc đổ vào trên thềm lục địa. Dưới người hắn mỹ nhân ngư cũng đã bất tỉnh nhân sự. Trong phòng, một hồi không gian chi lực ba động, Hạng Trần thân thể xuất hiện. Thật có lỗi, ta cũng không phải thành tâm nghĩ ngắt lời các ngươi tạo ngư bật động. Hắn nhìn qua chuyện này đối với ngư nam nữ, sau đó đưa tay tại đây xa hiển trên người một hồi tìm tòi, theo trên ngón tay của hắn gỡ xuống chứa vật pháp giới. Không gian chi lực tràn vào hắn chứa vật pháp giới bên trong, chứa vật pháp giới bên trong đổ bật rào rào đống chốc toàn bộ đổ ra. Linh thạch, đan dược, phù lục, lung ta lung tung cái quái gì thế cũng có. Bên trong một cái dạy đặc pháp văn ngọc bàn khiến cho Hạng Trần chú ý hắn nhặt lên, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Khống chế pháp bàn, chính là ngươi rồi. Hạng Trần đại hỉ, sau đó quay người chuẩn bị rời khỏi. Chẳng qua hắn bước chân dừng lại, quan sát lần này trên mặt đất xa ngư nhân, xa hiển. Gia hỏa này thế nhưng điên phong cảnh giới ạ của mạn, nếu là nấu, khẳng định vô cùng bổ đi. Hạng Trần ám đạo, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, dứt khoát cùng nhau bắt. Hắn nắm lên này xa hiển, thu nhập rồi càn khôn pháp giới bên trong. Về phần đầu này mỹ nhân ngư, tu vi thì không thấp, chẳng qua hắn có chút không thể đi xuống cầu. Không gian bặm mẹo, hắn thân ảnh biến mất không thấy. Hải tộc trung tâm, một tòa bảo tháp trong, này bảo tháp bên trong, khắp nơi đều là trận pháp màn sáng, phía trên hiện lên hải tộc bên trong một ít quan trọng nơi trốn ảnh lưu niệm thành tượng. Trong đó bao gồm hải tộc bảo khố, cùng với nhà tù, khốn yêu điện thì ở trong đó. Lần trước Hạng Trần cướp bảo kho cũng là như thế bị phát hiện. Một vị lão nhân hải tộc chính nhàn nhã ngồi ở trên ghế nằm, trong tay bưng lấy một tinh xảo ấm trà, trong ấm trà là đại lục làm tới tốt nhất linh trà. Còn có hơn 10 tên hải tộc giám thị nhân viên, linh thức thời khắc chú ý những thứ này kinh tượng. Trưởng lão, đột nhiên, một người trong đó kêu lên sợ hãi. Phốc, khục khục. Uống trà lão nhân hải tộc bị hù dọa được sặc một miệng nước trà, cả giận nói, chuyện gì à, ngạc nhiên. Ngài, người xem, Khốn Yêu Điện. Này hải tộc nhân hoảng sợ ngón tay Khốn Yêu Điện. Này lão nhân hải tộc nhìn lại, thần sắc lại biến, chỉ thấy Khốn Yêu Điện người lại toàn bộ ngã xuống. Mà một đạo quen thuộc áo trắng thân ảnh xuất hiện ở kính tượng bên trong. Chẳng qua, lần này còn không phải thế sao cái đó có nổi Tiêu cung chủ diện mạo. Không tốt, là tiểu tử này, này Giang Dương đại đạo lại tới chúng ta hải tộc rồi, nhanh, lập tức toàn thành phong tỏa, phát ra cảnh báo. Lão nhân hải tộc nổi giận, lập tức quát. Mặc dù không phải cùng một khuôn mặt, thế nhưng này lão nhân hải tộc vẫn như cũng nhận ra là cùng một người, lần trước Tiêu cung chủ bị oan giết, tại hắn chữ vật pháp giới bên trong không có phát hiện bị trộm bảo vật, bọn hắn liền biết là do người khác. Thiên sát Giang Dương đại đạo, lần này ta Sa Điêu Thiên không bắt được ngươi thể không bị ngư. Lão nhân hải tộc nổi giận, lập tức đứng dậy xông ra bảo tháp, hóa thành một đạo quang mang phóng đi, tỏa ra vô cùng năng lượng ba độ khủng bố. Ô. Đồng thời, ô biển hào giống nhau tiếng cảnh báo tại hải tộc trong thành thị khắp nơi nhớ ra, vô số hải tộc nhân nghe này tiếng cảnh báo đều là vẻ mặt mở miệng, kinh ngạc. Khốn Yêu Điện xuất hiện Giang Dương đại đạo, hải tộc đội canh gác lập tức chạy về Khốn Yêu Điện, phong tỏa toàn thành, đóng cửa thành kết giới. Lão nhân hải tộc thanh âm tức giận thông qua truyền bá ô biển, chuyển hướng bốn phương tám hướng. Bình tĩnh trong nháy mắt về sau, hưởng ứng âm thanh lập tức quanh quần thành thị. Bắc thành khu đội canh gác tập hợp, chạy về Khốn Yêu Điện. Tứ đại cửa thành kết giới, lập tức phủ kín. Thiên sát Giang Dương đại đạo, lần này nhìn xem người sao trốn. Khốn Yêu Điện bên trong, Hạng Trần đi tới thủy tinh cháo trước, hắn lấy ra trận bàn, trực tiếp bóp nát tất cả trận bàn. Bình một tiếng, ngọc chất trận pháp ngọc bàn phá thoái, bên trong linh văn tán loạn. Trong chốc ngắn này, thủy tinh màn sáng bỗng chốc phá vỡ một cái độc lớn, sau đó chậm rãi biến mất. Ầm ầm, một cỗ yêu khí cường đại quét sạch mà ra. Điệp Ảnh phu nhân, Thiên Túc yêu vương, Ngân Phong nghị vương, còn có Vạn Hoa bảo 12 vị yêu vương, hơn vạn tên quân yêu, cùng với các chủng loại yêu tộc quét sạch mà ra. Các vị, tự do. Hạng Trần nhìn qua phong kén mà ra bảy yêu cười nói, đa tạ công tử đại ân cứu mạng, từ nay về sau, Vạn Hoa bảo nguyện thể sống chết hiệu trùng công tử. Điệp Ảnh phu nhân theo yêu thể hóa thành thân người, trực tiếp quỳ lạy hành lễ. Đa tạ công tử đại ân cứu mạng. Vạn Hoa bảo hơn vạn yêu tộc, toàn bộ quỳ trên mặt đất. Các vị yêu vương ánh mắt bên trong đều là kính nể. Chư vị khoái lên, chúng ta đã bị phát hiện rồi, hiện tại được rời đi nơi này. Hạng Trần vội vàng đi đỡ Điệp Ảnh phu nhân. Cùng bọn này hải tộc con non liều mạng, giết ra đường máu. Ngân Phong nghĩ vương hống, một thanh to lớn băng thiên chủ y xuất hiện trong tay. Giết. Bảy yêu phụ họa, sát khí ngút trời. Đánh như thế nào? Chúng ta bị hạ độc, một thân thực lực đã không phát huy ra một thành, làm thế nào nghe công tử? Điệp Ảnh phu nhân quát tháo bảy yêu. Chư vị, nghe ta nói, liều mạng không phải lúc, ta tự có mang mọi người thoát đi thần thông, tất cả mọi người tiến nhanh đi càn khôn của ta pháp khí bên trong, ta mang mọi người đi. Hạng Trần lấy ra chính mình càn khôn pháp giới, sau đó hóa thành một phương hơn 10 trượng lớn không gian lỗ đen. Mọi người nghe công tử coi chừng, chúng ta đi. Điệp Ảnh phu nhân cũng là quả quyết, Hạng Trần thần thông quảng đại đã vượt qua bọn hắn tưởng tượng, mà là bọn hắn bị hạ độc, một thân thực lực lớn bị hạn chế, không có bao nhiêu chiến lực rồi. Nàng hóa thành một đạo tử quang, bay thẳng vào càn khôn pháp giới bên trong. Công tử coi chừng. Những người khác cũng là đồng thanh căn dặn, sau đó từng cái bay vào càn khôn pháp giới trong. Trên mọi người, rất nhanh toàn bộ tiến nhập càn khôn pháp giới trong. Hạng Trần thu càn khôn pháp giới, đeo tại trên tay. Càn khôn giới chỉ bên trong thiết bị thanh niên là vẻ mặt sững sờ, chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn người đột nhiên đi vào. Yêu tông thành đàn, yêu vương hơn 10, còn có một cái là Thiên Cổ yêu hoàng. Hàn Thiết Chi Linh là trợn mắt há hốc mồm, đã xảy ra cái gì? Chương 999, huyết chiến thương hải chương 999. Huyết chiến thương hải vọng nguyệt đồng lực phía dưới, Hạng Trần phát hiện một đội lại một đội chiến sĩ hải tộc chính hướng nơi này chạy tới, trong đó cũng không thiếu tiêu giao cảnh giới cường đại hải tộc vương giả. Mà cả tòa thành thị hoàn toàn tiến nhập trạng thái giới nghiêm, toàn dân giai binh. Hạng Trần phía sau, một đôi kim ô thần dự phá thể mà ra, cả người bước chân đập mạnh, hóa thành một đạo 18 lần vận tốc âm thanh quang mang phá không bay đi, thể nội không gian chi lực còn có thể lại dùng 2 lần, không đủ để xuyên qua hải tộc thành thị, không thể dùng ở loại địa phương này. Hạng Trần thân ảnh hóa thành kim quang bay ra Khốn Yêu Điện, từng đội chiến sĩ hải tộc thì theo những phương hướng khác phá không mà đến. Cho ta cản lại hắn, giết! Một tên phụ cận chạy tới hải tộc gạ của mạn phẫn nộ quát. Một máy mắt, cái phương hướng này mười mấy tên chiến sĩ hải tộc, từng đạo pháp bảo quang mang lấy ra, toàn bộ hướng nhị cầu đánh tới. Còn có lấy ra từng trương trăm trượng lớn pháp võng, bao phủ hướng về phía Hạng Trần. Hạng Trần thân pháp như điện, tốc độ đã có thể so với rất nhiều thiên vương cảnh giới cường giả, tránh né từng đạo oanh sát tới pháp bảo. Nước biển hống, tại hải để tạo thành hỗn loạn hải lưu. Đáng tiếc, đây là đang trong biển, đúng tốc độ của hắn không nhỏ ảnh hưởng, nước biển lực cản rất lớn. Hạng Trần giống một lá trong sóng gió thuyền con, không ngừng tránh né sóng gió đập. Ông, một tấm pháp vong vào đầu bao phủ mà đến, màu vàng kim pháp vong muốn đem hắn bắt lấy trói buộc. Lôi thiết, mở. Hạng Trần gầm thét, một đao bổ ra, sau đó một đạo cuồng bạo lôi đỉnh đao mang xé rách mà ra, xung quanh vài trăm mét nước biển lập tức hóa thành khu vực gai mịn. Pháp vong bị một đao vỡ ra một cái lỗ hổng, một đao kia chém giết tại một tên hải tộc tông sư trên người bành tạc. A, nay hải tộc tông sư kêu thảm, bị lôi đỉnh đao mang nổ tung lôi mang điện giật, cả người trong nháy mắt tê liệt. Sau đó, một thân ảnh lướt qua, một đao xẹt qua cổ của hắn. Phốc thử, máu tươi bắn tung tóe trào ra vào trong nước biển, này hải tộc tông sư đầu lâu bị một đao đánh xuống, cả người cũng thay đổi thành một cái màu xanh dương không đầu sa ngư. Hải tộc, chỉ kỳ thực cũng là trong biển các loại yêu tộc. Hải yêu, cùng lục địa yêu tộc từ xưa đến nay đều là thế bất lưỡng lập. Bạch, bạch, bạch. Lúc này, từng đạo màu xanh dương tiễn quang đánh tới, những thứ này tiễn quang lượn lờ thủy phù văn, ở trong nước không nhận một điểm trợ lực ảnh hưởng, ngược lại có thể hấp thu lực lượng đại hải, uy lực kinh người. Kinh lôi. Hạng Trần vung đao như điện, từng đạo đao quang giao thoa chém giết ra, ngăn cản từng đạo đánh tới tiễn quang. Bành, bành, bành. Tiễn quang bị chém trúng giống đạn đạo nổ tung, tiễn khí quét tán bát phương hải vực. Tiểu tặc, đi chết. Lúc này, bốn tên hải tộc tông sư thì lao đến, đao quang, kiếm mang, ngư xoa, khác nhau công kích toàn bộ hành sát hướng về phía Hạng Trần một người. Hạng Trần hai con ngươi như điện, thể nội một viên thôn thiên tà trùng bộc phát. Siêu, siêu, siêu. Hắn phần lưng, năm đạo thôn thiên tà đằng một nháy mắt giống đằng thương bắn ra, đánh vào những thứ này đánh tới công kích. Bốn đạo công kích bị thôn thiên tà đằng đánh trúng, chặn lại bốn kích. Hạng Trần bước chân đập mạnh, cả người trở nên cực kỳ khủng bố, hai bên sườn có cánh, phần lưng có năm đạo bạch tuộc giống nhau hồng đằng xúc tu. Hạng Trần nhào về phía một người. Giết. Năm đạo thôn thiên tà đằng tiêu diệt ra, này hải tộc tông sư sắc mặt kinh hãi, tay cầm pháp bảo chiến đao chém vào, nhưng mà chém vào tà đằng phát hỏa hoa bắn tung tóe, tà đằng nhìn như mềm mại thực tế cứng rắn vô cùng. Ba đạo tà đằng trong nháy mắt vòng qua hắn chính diện phòng ngự, từ phía sau lưng, phía cạnh hung hăng đâm ra. Hộ thể chân nguyên trực tiếp bị đâm xuyên, tam đại thôn thiên tà đằng hung hăng đâm vào này hải tộc tông sư thể nội. A. Này hải tộc tông sư vừa mới hét thảm một tiếng, sau đó im bặt mà dừng, bị thôn thiên tà đằng xé rách thành mảnh vỡ thôn vệ vào giữa tợn đằng nhà khéo nói bên trong. Hoàng Tuyên Hàn khí. Hạng Trần phóng tới một vùng biển tộc, thể nội chín cẩu hoàng tuyền hàn khí bộc phát. Ầm ầm. Chín cỗ hoàng tuyền hàn khí một nháy mắt xung kích về phía trước. Tạch tạch tạch. Nước biển trong nháy mắt đông kết thành một mảnh, hóa thành màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hàn băng, bao phủ phía trước vài trăm mét phạm vi. Mười mấy tên hải tộc một nháy mắt bị tươi sống đông kết thành băng điêu, mà nhục thể tại hàn băng bên trong bắt đầu bị hoàng tuyền hàn khí ăn mòn, hàn băng hóa, người cũng sẽ đi theo hóa thành thi dịch. Thiên Lang Dực, mở. Hạng Trần phía sau, một cặp cánh sinh ra. Một đôi màu trắng bạc cánh lông vũ sinh ra, thái âm chi lực, thiên lang chi lực gia trì. Kim ô cánh, thái dương chi lực, kim ô chi lực gia trì. Hai đôi cánh, bốn cánh chim, một vàng một bạc, màu vàng kim là hỏa diễm cánh chim hình thái, ngân sắc giống băng vũ, đem ấn mỹ thiếu niên tô đậm được giống tiên sứ. Nhưng mà phía sau năm đạo giữ tận tà đằng xúc tu, lại để cho hắn ở đây trùng thần thánh bên trong nhiều một cỗ tà dị, tà ác khí tức. Là thiên sứ, hay là ác ma, do bản tâm một ý niệm. Siêu. Bốn cánh gia trì, một nháy mắt Hạng Trần tốc độ đạt tới một đáng sợ cảnh giới, chỉ thấy cả người hắn tốc độ lại đạt đến kinh khủng 30 lần vận tốc âm thanh. Trong nước biển, lưu lại một chuỗi thật dài khí trụ, hắn thoát khỏi một đội hải tộc truy binh. Ngăn lại hắn. Chẳng qua xa xa phía dưới trong thành thị, lại một đội chiến sĩ hải tộc bay lên trời. Trên trăm tên chiến sĩ hải tộc đập vào mặt. Ai cản ta thì phải chết. Hạng Trần hống, thân thể bành trướng yêu hóa thành một tôn tiên lang nhân, khuôn mặt dữ tợn, hai tay sinh ra sắc bén vuốt sói. Hắn huy động long khuyết yêu đao, chém giết ra liên miên đao quang, vì kinh người vô cùng tốc độ xông vào đám người. Bành, bành, bành. 7-8 tên hải tộc bị hắn vì tốc độ khủng khiếp đánh trúng, tại Thiên Nguyệt Lang thể va chạm dưới, này 8 tên hải tộc trực tiếp bị va chạm bạo thể mà chết. Sau đó, liên miên đao quang cắn giết mà đến, máu tươi bắn tung tóe liên miên, đầu lâu, tứ chi, từng mảnh bay loạn. Bành. Một tên chiến sĩ hải tộc chỉ cảm thấy phần eo mát lạnh, sau đó hắn liền trông thấy nửa người dưới của mình đuôi cá bỗng chốc phân liệt rơi vào trong biển. Không. Một tên tông sư trực tiếp bị chém ngang lưng cắt chém. Hạng Trần tốc độ quá nhanh rồi, giờ khắc này thậm chí siêu việt rồi Thiên Vương. Vạn yêu thánh pháp là càng tu hành đến phía sau càng lợi hại. Chẳng qua, tốc độ như thế, Hạng Trần chân nguyên pháp lực thì tại gấp đôi tiêu hao. Tiểu tặc, dừng lại cho ta. Một tên hải tộc Thiên Vương hống, một trường vung ra. Nước biển một nháy mắt cao áp xúc thành một đạo màu xanh dương trường ấn mang theo kinh khủng lực trùng kích thẳng hướng rồi Hạng Trần. Ầm ầm. Nhưng mà, Hạng Trần tốc độ quá nhanh rồi, hắn một trường này còn chưa tiếp xúc đến Hạng Trần, Hạng Trần đã theo một trường phạm vi công kích thoát khỏi. Pháp trượng nổ tung, mấy ngàn mét hải vực hóa thành một mảnh loạn lưu. Tiểu tặc, chúng ta hải tộc bảo khố, bây giờ lại đại loạn khốn yêu điện, để ngươi chạy trốn ta hải tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Mà lúc này, một đạo cực kỳ đáng sợ thiên vương khí tức cuốn theo tất cả. Một tên dung mạo anh tuấn hải tộc nam tử bộ phát lục trọng thiên vương khí tức cuồng bạo đánh tới. Hắn đấm ra một quyền, màu xanh dương cột nước hội tụ, hóa thành một đạo đường kính trăm mét khủng bố quyền trụ oanh sát hướng về phía nhị cậu tử. Một quyền này tốc độ đã siêu việt Hạng Trần thân pháp tốc độ. Quyền kinh như rồng, nước biển lống ở giữa bị xé nứt ra một vùng biển đáy chân không khu vực. Hạng Trần hét to, một đạo cuồng lôi đoạn thiên mang theo thân mình lực trùng kích bổ ra. Ầm ầm. Nhưng mà, một quyền này nghiền ép mà xuống, trực tiếp băng diệt lôi đỉnh đao quang oanh sát trên người Hạng Nhị Cẩu. Chương 1000, hung hãn giết 6 thiên chương 1000, hung hãn giết 6 thiên nhận lấy cái chết. Nay lục trọng hải tộc thiên vương trong tay xuất hiện một thanh ngư thương giống nhau pháp bảo, con cá này thường dài một trượng, nhận như kiếm, dài 3 xích, có gai ngược. Bạch. Bành. Cuồng bạo lực quyền đánh nát lôi quang oanh trên người Hạng Trần. Phốc. Hạng Trần phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị một quyền đánh bay, bán ngược va chạm hướng về phía hải để kiến trúc. Ầm ầm. Một tòa hải để cao ốc trực tiếp bị hắn đụng nát sụp đổ. Mà này hải tộc tiên vương lấy ra một phát súng công kích hóa thành màu xanh dương kinh mang, thẳng giết Hạng Trần đầu lâu. Hoàng Tuyên cấm điện, Hạm chân hống, chín khẩu hoàng tuyển khí bạo phát xung kích phía trước. Phía trước nước biển trong nháy mắt đông kết thành băng ngực. Nhưng mà, một thương này vẫn như cũ răng rắc gai nát hàn băng. Không còn nghi ngờ gì nữa, này hoàng tuyển hàn khí uy lực không đủ để ngăn chặn mạnh như thế người. Chẳng qua, cái này cũng cho Hạm Nhị Cẩu thắng được thời gian phản ứng. Hạm Trần trên người năm đạo tà đằng trong nháy mắt bao vây chính mình, đem chính mình bao bao thành một người đại bánh trưng giống nhau. Một thương này gai trên thôn tiên tà đằng, đâm vào một thước chi sâu, tà đằng phát ra đau khổ âm thanh, lại chảy ra màu đỏ máu tươi. Chẳng qua to lớn tà đằng không có bị hoàn toàn đâm xuyên, tà đằng co lại, trực tiếp quất bay gai trên người nó phát thương. Hải ép phát ấn, cho bản vương chấn. Lục Trọng Tiên Vương hét giận dữ, một trường cuồng bạo băng diệt giết ra. Ầm ầm. Xung quanh mấy ngàn mét nước biển ngưng tụ, hải ép cũng bị áp xúc hội tụ thành một mảnh trăm trượng lớn màu xanh dương phát ấn rơi xuống. Này một ấn mang theo đại hải khủng bố áp lực, ngàn năm huyền thiết đều có thể chủ bạo, có thể so với nhân tộc bắt Trọng Tiên Vương một kích. Hải tộc trong đại hải cơ hồ là vô địch. Bọn hắn công kích đều có thể mượn nhờ bộ phận lực lượng đại hải. Hống. Nước biển sôi trào, một tiếng đến từ viễn cổ tiếng sói tru chấn động mà ra. Năm đạo thôn thiên tà đằng biến mất, xuất hiện là một đầu 20 mét to lớn khủng bố thiên lang. Thôn Nguyệt Thiên Lang hống, một trảo hội tụ thái âm, long tượng, thiên lang chi lực cùng nhau bộc phát băng diệt rất ra. To lớn nuốt sói cùng phát ấn đối bính cùng nhau. Ầm ầm. Cùng bạo năng lượng cùng lực kình bạo phát, một nháy mắt hải để đã xảy ra hải khiếu động đất giống như không dừng lại chấn động. Thôn Nguyệt Thiên Lang cơ thể cũng bị này một tấn không dừng lại đẩy lui, thân thể cao lớn sau bắn, đụng vào từng tòa hải để trên cao ốc và sụp kiến trúc. Siêu. Mà lúc này, kia một đạo pháp thương lại hóa thành kinh điện đánh tới, mang ra trăm trượng mũi nhọn xuyên thấu thẳng hướng Thôn Nguyệt Thiên Lang đầu lâu. Thôn Nguyệt Thiên Lang đồng tử co rụt lại, một chảo hội tụ long khuyết đao khí xé rách đánh ra. Phốc thử. Một thương này đâm xuyên làn da, hung hăng đâm vào Thôn Nguyệt Thiên Lang chảo cốt bên trên, chẳng qua chảo cốt cứng rắn, không có năng lực đâm xuyên. Thôn Thiên Tà đằng quét sạch mà ra, đống chốc quấn quanh chói buộc lại một thanh này ngư thương. Hạng Trần rút ra lang trưởng, máu me đầm địa, ngư thương đến gai lôi ra một mảnh huyết đục, lòng bàn tay chuyển đến toàn tâm đau khổ. Thu. Nay Lục Trọng Hải tộc Tiên Vương không chế ngư thương pháp bảo thu hồi, nhưng mà con cá này thương bị Thôn Thiên Tà đằng chói buộc, không cách nào thu hồi. Ầm ầm. Lúc này, Thôn Nguyệt Thiên Lang thể nội thần tàng bên trong, một cỗ cường đại quỷ khí bộc phát phun trào mà ra. Cỗ này quỷ khí đạt đến quỷ vương cảnh giới. Nguyệt Mị, đột phá. Ha ha, trời cũng giúp ta. Hạng Trần đại hỉ, nội tâm hét to. Quỷ thần tá lực. Trong chốc nhóm này, Nguyệt Mị Quỷ Vương lực lượng hoàn toàn dung nhập Thôn Nguyệt Tiên Lang thể nội. Ầm ầm. Thôn Nguyệt Tiên Lang lực lượng gấp đôi mà trướng, một nháy mắt điên cuồng đột phá, hoàn toàn đạt đến Thiên Vương cảnh giới cấp. Hống. Thiên Lang hống, sóng âm cuồn cuộn, hải tộc tạp phái, đến ta. Lôi Thiết Thôn Nguyệt Tiên Lang nhẹ răng cười, hai cánh chấn động. Xoát. Thân thể khổng lồ, một nháy mắt hóa thành một đạo ngân sắc quang mang đánh tới, một chảo xé rách mà ra. Ngũ chảo thành đao, năm đạo mũi nhọn đao khí xé rách qua, hóa thành năm đạo trăm trượng lôi đỉnh đạo kình. Hải ép phát ấn. Này Lục Trọng Thiên Vương quá sợ hãi, mất đi pháp bảo, hắn lập tức dùng ra chính mình võ pháp. Nước biển hống ngưng tụ, lại một đường trăm trượng hải ép pháp ấn oanh sát mà đi. Nhưng mà, lần này, năm đạo lôi đình đao kình sẽ rách qua pháp ấn bịch một tiếng nổ tung phá toái, đao kình cũng theo đó tán loạn. Làm sao có khả năng? Này Hải tộc Thiên Vương hoảng hốt, ra hỏa này, lực lượng sao một nháy mắt tăng lên nhiều như vậy? Hống. Mà lúc này, Thôn Nguyệt Thiên Lang đánh tới, song chảo không dừng lại sẽ rách ra từng đạo lôi đình đao mang bộ đến. Mà nó miệng lớn bên trong, quần quần thái âm chi lực ngưng tụ ra một vệt sáng. Thái âm quan ba. Vâng. Sau đó, sóng ánh sáng từ trong miệng hóa thành một đạo chùm sáng quanh xa ra. Bốn là tại mọi mệnh tướng đối Thôn Nguyệt Tiên Lang đao mang công kích Lục Trọng Hải tộc Thiên Vương thần sắc đại biến. Đạo này Thiên Nguyệt quang ba hung hăng quanh sát tại rồi bộ ngực của hắn. Bành. Lồng ngực nổ tung, này Hải tộc Thiên Vương kêu thảm, phần lưng cũng theo đó chợt nổ tung, một vệt sáng quanh thấu thân thể. Hắn bảy tám trượng lớn thân thể, bị xỏ xuyên một to lớn huyết động. Sau đó, Thôn Nguyệt Tiên Lang đánh tới, một tấm dày đặc liêu nha miệng lớn cắn xuống. Phốp thử. Miệng lớn cắn lấy này Hải tộc Thiên Vương đầu lâu, trực tiếp cắn nát. Óc máu tươi bạo tường một ngụm, Thôn Nguyệt Tiên Lang trực tiếp buộc phát thôn phệ chi lực nuốt vào trong bụng. Lục Trọng Thiên Vương, giết! Đại doanh trưởng, mấy trăm tên hải tộc quá sợ hãi, bọn hắn doanh trưởng cấp bậc cường giả lại trực tiếp bị giết rồi. Thôn Nguyệt Tiên Lang ăn đầu này hải tộc Thiên Vương thì không ngừng lại, thân thể xông về phía trước tuyến phong tỏa, bọn này hải tộc hoảng sợ nhượng bộ. Thì có hơn 10 người lui lực chậm, bị mang theo long tượng chi lực Thôn Nguyệt Tiên Lang oanh kích bên trong, thân thể bịch đông chốc nổ tung vỡ vụn, trực tiếp bị đụng bạo. Vừa nay hắn cùng đối phương Thiên Vương chiến đấu, nhìn như chậm, thực chất chẳng qua là 7-8 cái hô hấp ở giữa chiến đấu. Động tác của bọn hắn quá nhanh rồi, mỗi một giây đều có thể bộc phát rất nhiều công kích. Thật sự cường giả đỉnh cao chiến đấu, thậm chí có thể đem thời gian tốc độ áp xúc đến một hơi một giây, đã là đối chiêu trăm ngàn. Thần minh vì tốc độ ánh sáng tốc độ chiến đấu, tại phàm nhân trong mắt cũng bất quá mới quá khứ một nháy mắt mà thôi. Thôn Nguyệt Thiên Lang phóng tới phía trên, phóng tới trận pháp bao phủ hải vực, xuyên qua trận pháp, hắn thì biển rộng mặc cá bơi trời cao mặc chim bay rồi. Siêu. Nhưng mà, lúc này một đạo kiếm quang đánh tới. Đây là một thanh màu xanh dương xoay tròn phi kiếm, tốc độ khủng bố. Xuyên qua tốc độ đạt tới 40 lần vận tốc âm thanh đánh tới, một kiếm trong lúc đó càng là hơn ẩn chứa cựu Trọng Thiên Vương khí tức khủng bố. Một tên nhân loại bộ dáng, trên cổ cũng bảy cá, thực tế là hải tộc trung niên nam nhân đánh tới. Thôn Nguyệt Tiên Lang trong nháy mắt đã nhận ra khí tức nguy hiểm, một cái mắt, thân thể cao lớn trong nháy mắt biến thành chuột lớn nhỏ. Bạch. Một kiếm này lập tức theo nó 3 mét bên ngoài ám sát mà qua. Nếu như không phải đột nhiên thu nhỏ, một kiếm này đã xuyên thủng rồi thân thể của hắn. Nhưng mà, một kiếm này lại lập tức trở về một chút, hóa thành 100 mét khoảng cách cự kiếm, một kiếm hung hăng bổ tới. Xanh thẳm đoàn trưởng. Chiến sĩ hải tộc nhóm mừng như điên, người tới rõ ràng là hải tộc 15.000 người chiến bị đoàn đoàn trưởng cấp nhân vật, Cửu Trọng Thiên Vương. Một kiếm này bên trong mang theo một cỗ thủy pháp kiếm ý đã đạt đến hóa cảnh cảnh giới đại thành, một kiếm uy lực thực sự khủng bố, bao phủ mảng lớn hải vực, không thể địch lại. Đa tạ lão Miêu giải phòng, liên tục mất ngủ 3 ngày rồi, vừa đến mùa hè thì dễ mất ngủ, tra tấn người. Chương 1001, cổ một kích chương 1001, cổ một kích một kiếm này uy lực kinh khủng, Vọng Nguyệt Đồng phân tích sở trận đã cấp ra đáp án. Kiếm ý hóa cảnh đại thành, đây đã là đại kiếm vương cấp bậc cường giả. Hắn lực lượng bây giờ là mượn nhờ nguyệt bị rồi, không phải thân mình thiên lang chi lực. Nếu là thiên lang chi lực tu thành tiêu giao cảnh giới thiên vương cấp biệt, Hạng Trần còn có thể cùng đối phương đấu một trận. Khôn pháp, độ địa thuật. Thôn Nguyệt Thiên Lang thân thể, một nháy mắt hiện từng đạo kỳ lạ phù văn. Siêu. Thân thể của hắn đột nhiên biến thành một đạo hào quang màu vàng đất biến mất. Ầm ầm. Một kiếm này đánh xuống, rơi vào hải đệ thành, hải đệ đều bị đánh ra một đạo dài ngàn mét đáng sợ vết kiếm. Này lang yêu đâu? Trạm Lam Thiên Vương nhíu mày, linh thức một nháy mắt quyết tán mà xuống. Dưới đất mấy trăm mét sâu, hắn phát hiện hơi thở của Hạng Trần. Dưới đất, trốn chỗ nào? Trạm Lam Thiên Vương gầm thét, một kiếm hóa thành quang mang rơi xuống. Ầm ầm một tiếng, một kiếm đâm vào hải đệ, truy sát hướng về phía Thôn Nguyệt Thiên Lang. Siêu. Nhưng mà, Thôn Nguyệt Thiên Lang thân thể, tại độ địa thuật ra chỉ phía dưới tốc độ một nháy mắt nhanh đến rồi khó có thể tưởng tượng tình trạng. Chẳng qua mấy hơi thở, Thôn Nguyệt Thiên Lang đã xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Độ địa thuật biến mất, thân thể hắn đông chốc theo khắp mặt đất tuôn ra. Đây là một tòa tiểu lâu dưới đáy, trong tiểu lâu, một đám hải tộc đang uống rượu. Đột nhiên, mặt đất đông chốc nổ tung, một đầu ngân sắc thiên lang xung ra, hù dọa một mảnh khách nhân. Thôn Nguyệt Thiên Lang phá địa mà ra, thân thể đông chốc bay về phía trên hải vực, phá vỡ tiểu lâu. Tiểu lâu của ta. Tiểu lâu lão bản nhìn qua bị xô ra lỗ lớn vách tường thét dài bi thiết. Tiểu tặc, trốn chỗ nào? Mà Trạm Lam Thiên Vương, linh hồn lực cách hơn 10 dặm khóa chặt hắn, chân đạp phi kiếm phá hải đuổi theo, tốc độ cũng là cực kỳ kinh người, mang theo một chuôi thật dài bọt khí chân không. Thôn Nguyệt Thiên Lang điên cuồng hướng biên giới thành thị bỏ chạy. Tiểu tặc, ngươi không trốn khỏi. Mà đối diện, lại truyền tới một hồi tiếng hét phẫn nộ, gần ngàn đạo thân ảnh từ trong hải thành vọt tới, toàn bộ đều là người mặc lam giáp chiến sĩ hải tộc. Ầm ầm, lại một cỗ cường đại thiên vương khí tức khóa chặt mà đến. Mà này một tên thiên vương, rõ ràng là một vị bắt trọng thiên vương, thực lực cũng là cực kỳ kinh người, thân cao 6 trượng, trường một khỏa long hà đầu sọ. Giết. Hắn lấy ra chính mình pháp bảo, rõ ràng là một đạo đại hà cái kềm ngư xoa, một dĩa hung hăng dĩa thẳng hướng rồi Thôn Nguyệt Thiên Lang. Chết tiệt, ta mẹ nó đây là thọc hải sản ổ. Thôn Nguyệt Thiên Lang sắc mặt khó coi, thân thể biến hóa phương hướng, đột nhiên tránh ra. Siêu. Này một dĩa phong tới, cắm không rơi vào hải đệ nổ tung một mảnh, cắm nát đến một tòa hải sơn. Giết. Mà này Long Tôm Hải Thiên Vương song thủ trở thành hai cái đại hà kìm, hai kìm bay ra. Vâng. Hai cỗ kinh người lực kình thủy đạn đánh sát mà tới, uy lực khủng bố. Cố đỉnh, chỉ có thể dùng ngươi rồi, cho lão tử đập chết này đại long tôn. Thôn Nguyệt Thiên Lang há mồm phun một cái, một tôn lớn chừng bàn tay cổ đỉnh anh ra, dung nhập rồi Thôn Nguyệt Thiên Lang đại bộ phận pháp lực về sau, ông đông chốc trở thành một tòa hơn 10 trượng lớn cự đỉnh, giống núi nhỏ. Ông, cổ đỉnh mang theo khủng bố trọng lực xông đánh tới hướng rồi hai đoàn thủy đạn. Hai đoàn uy lực kinh người thủy đạn trực tiếp bị vây bạo, khủng bố trọng lực bao phủ, đông chốc nện thẳng hướng rồi này long tôn Hải Thiên Vương. Này Long Tôm Hải Thiên Vương cảm giác một cỗ khủng bố trọng lực nghiền ép mà đến, thần sắc cũng là biến đổi. Hắn thân thể đột nhiên trở thành hơn 10 trượng lớn màu xanh long tôm, to lớn tôm kìm bành ra, thì bộc phát lực lượng cường đại. Ầm ầm. Đối bính phía dưới, trung quanh mấy ngàn mét hải vực nổ tung loạn lưu xung kích bắt phương, đánh bay rất nhiều hải tộc. Giang giác. Phá toái âm thanh truyền đến, này Long Tôm Hải Thiên Vương đại giật mình, chỉ thấy mình kiên cố vô cùng tôm kìm lại phá toái rồi, tuyết trắng tôm thì tuôn ra. Không. Này Long Tôm Hải Thiên Vương hoảng sợ. Ầm ầm. Này một đỉnh nện ở hắn hà đầu trực tiếp bị nện nứt. Máu tươi bắn tung tóe, người trực tiếp. Không, tôm trực tiếp bị nện bỏ tay. Ha ha, lúc này có đại long tôm ăn, cho ra vào đi. Thôn Nguyệt Thiên Lang ha ha lớn nhỏ, cổ đỉnh buộc phát thôn vệ chi lực, đống chốc thu này to lớn long tôm Hải Thiên Vương. Tiểu tặc, không đem ngươi thiên đao vặt quả, bản tọa thực sự không phải xa điều thiên. Nhưng mà lúc này, hắn bên tai truyền đến một đạo âm thanh khủng bố. Hạng Trần sắc mặt kinh hãi. Ầm ầm. Đại hải cũng quay cuồng, vạch ra một đạo to lớn thủy đạo, một tên nhân loại bộ dáng, một thân áo xanh lão nhân mà tới. Trên người khí tức siêu việt Thiên Vương. Thiên cổ rõ ràng là thiên cổ cảnh giới hoàng giả. Ngươi mô mô. Hạng Nhị Cầu sắc mặt kinh hãi, sợ tới mức hồn đều nhanh bay, vội vàng thu đỉnh, lần nữa sử dụng độn địa thuật đảm mệnh. Vâng. Hắn vừa ngập vào mặt đất, một đạo bao phủ xung quanh trăm trượng to lớn màu xanh dương pháp trưởng vô xuống. Ầm ầm. Pháp trưởng bộc phát, thiên cổ một kích hủy thành diệt địa, lực lượng kinh khủng khuếch tán, bao phủ xung quanh hơn 10 cây số. Hải đệ khắp mặt đất, đang lấy tốc độ kinh người chạy trối chết Thôn Nguyệt Thiên Lang bị phía sau một cỗ bộc phát tới khủng bố pháp lực chấn động. Vâng. Ngao. Thôn Nguyệt Thiên Lang tiêu thảm, vừa độn 10 cây số khoảng cách, đống chốc bị cố lực lượng này xung kích, trên người xương cốt đều là răng rắc băng, kém chút bị chấn đoạn. Hắn phun máu phè phè, thân thể cũng bị cố lực lượng này chấn động toát ra hải đệ, mảng lớn hải đệ nổ tung. Khủng bố. Nếu không phải yêu thể cường đại, thân người đủ để bị một trường này đánh nát. Bành. Thôn Nguyệt Thiên Lang cơ thể bị đánh bay, thân thể đống chốc quẳng đâm vào rồi một tòa hải sơn bên trên. Bành. Mà lão nhân kia, một hơi trong lúc đó vượt qua 10 cây số khoảng cách, đã tới hắn phía trên hải vực, một đôi tròng mắt lạnh băng nhìn qua hắn. Thôn Nguyệt Thiên Lang bỏ dậy, Ngân Nguyệt hai con ngươi cũng là u lãnh nhìn qua lão nhân kia. Bạch, bạch, bạch. Mà lúc này, xung quanh hơn 10 dặm, hàng loạt chiến sĩ hải tộc thì theo bát phương vây tụ đến, số lượng nhiều, đã không xuống 7, 8 ngàn người, thiên vương cảnh giới cường giả thì hội tụ đến 8, 9 người. Hải kiếp khó thoát. Lão Đông Tây, thật mạnh a, một trưởng này kém chút đem ra tâm can cũng chấn bỡ. Thôn Nguyệt Thiên Lang cười lạnh, miệng nói tiếng người, một đôi tròng mắt chằm chằm vào này khủng bố lão nhân. Mạnh như thế người trước mặt, đột pháp cũng vô dụng, duy nhất mạng sống phương pháp chính là xuyên qua nhập không gian không ra. Chẳng qua, không gian bên trong không gian loạn lưu lực lượng, bây giờ thực lực của hắn thì không kiên trì được mấy hơi rồi sẽ bị xé nát. Tiểu Tặc, trước đó chính là ngươi trộm rồi ta hải tộc bảo khố đúng không? Lão nhân hải tộc lạnh băng nói. Không sai, chính là ra làm, các ngươi phòng ngự quá rác thải rồi, ra tới lui tự nhiên, một chút áp lực đều không có. Thôn Nguyệt Thiên Lang cười lạnh, thì không trốn rồi. Rất tốt, bản tọa sẽ không dễ dàng giết ngươi, ta sẽ đem ngươi bắt lên, từng đao cắt thịt của ngươi cho cá ăn. Lão nhân hải tộc giận quá mà cười, vì bảo khố bị trộm, hắn cái này người tổng phụ trách không ít bị Nam Thương Hải Hoàng cửa trách. Lão nhân hải tộc một trường nô ra, hàng loạt nước biển cuồn cuộn mà động, ngưng tụ thành một đạo chạm bàn tay lớn màu xanh lam trụm bắt mà xuống, mang theo áp lực kinh khủng chèn ép mà đến. Thôn Nguyệt Thiên Lang cười lạnh, từ trước đến giờ chỉ có ta ăn ngư, không có ngư ăn của ta phần, tiểu gia đã trốn được đủ xa rồi, Lão Đông Tây, một trưởng này ta nhớ kỹ. Ô ô. Chương 1002, truyền kỳ hải tặc chương 1002, truyền kỳ hải tặc Thái Hư Côn, cho ta đụng. Như ô. Một tiếng biết hai nhức góc kình minh thanh ba truyền lại mà đến, cuốn lên một cỗ cuồng bạo loạn lưu, chấn động bát phương. A. Mấy ngàn hải tộc phát ra từng đợt vô cùng thống khổ tiếng thê, lỗ tai bạo huyết, màng nhĩ đã bị chấn nát. Kia lão nhân hải tộc đều là đống chốc che lỗ tai, lộ ra mấy phần đau khổ thân sắc. Ầm ầm kia một đạo pháp trưởng chụp bắt mà xuống, Thôn Nguyệt Thiên Lang bộc phát không gian chi lực đột nhiên biến mất. Nháy mắt sau đó, đã xuất hiện ở bên ngoài 10 km. Sau một khắc, mọi người trong lúc đó, dưới biển sâu một đầu quái vật khổng lồ va chạm mà đến. Nó, thể dài 5.000-6.000m khủng bố thể tích, toàn thân bao trùm vảy màu bạc, cái trán trường sơn giống nhau lớn lợi sừng, phần lưng một loạt kiếm cốt, hình thể dường như kình. Ầm ầm. Quang Nguyệt Cự Hải Kình xuất hiện, to lớn lợi sừng đập đến tại thành thị bảo hộ màn sáng bên trên. Giang giác, lợi sừng mang theo khủng bố thần uy, đụng nát màn sáng, xung kích ở giữa một dòng lũ lớn khí kình đánh đến, cuốn lên hải thiếu. Quang Nguyệt Cự Hải Kình, không, này lao nhân hải tộc quá sợ hãi, cảm thụ này sinh vật khí tức khủng bố. A a a, trong chớp nhoáng này, mấy ngàn hải tộc kêu thảm, bị này một cỗ xung kích tới khí kình đánh bay, lao nhân hải tộc cũng bị đẩy lui. Lại một lần không gian xuyên qua, Thôn Nguyệt Thiên Lang xuất hiện ở Quang Nguyệt Cự Hải Côn đỉnh đầu. Quang Nguyệt Cự Hải Côn hống, ngoác ra cái miệng rộng. Ầm ầm, trung quanh hàng loạt nước biển, hàng ngàn hàng vạn tấn bị nó thôn vệ, sau đó lại phun ra. Bèn, màu xanh dương cao áp hải lưu hóa thành hải để hải khiếu xung kích mà xuống, bao phủ mấy ngàn hải tộc. Bèn, bèn, bèn, 7-8 ngàn người bị cuốn vào cỗ này hải khiếu trong trực tiếp bị xung bay, tu vi yếu tiểu nhân trực tiếp bị hải khiếu lực lượng kinh khủng oanh sát nổ tung. Phúc, lão nhân hải tộc cũng bị xông vào hải khiếu bên trong, thân thể bị oanh kích phun ra máu tươi. Hắn hống, trở thành một đầu 100 mét cự sa, mà ở Quang Nguyệt Cự Hải Côn trước mặt vẫn như cũ nhỏ bé, bị hải khiếu xung kích đánh vào hải đệ. Ầm ầm, hải đệ chấn động, mảng lớn hải đệ kiến trúc bị này một đợt công kích phá hủy, mặt đất nứt ra, có thể xưng tai nạn. Này Quang Nguyệt Cự Hải Côn nếu là chạy tới đường ven biển, tuyệt đối năng lực tùy tiện phá hủy một tòa đường ven biển thành thị. Sa Thông Thiên Đại trưởng lão, lão nhân hải tộc lập tức hô to, truyền âm một đạo ngọc phù. 7-8 ngàn người bị Quang Nguyệt Cự Hải Côn nhẹ nhàng một kích, xung kích được thất linh bất lạc, thương vong thảm trọng. Ha ha, Thái Hư, đi. Thôn Nguyệt Thiên Lang lớn nhỏ, trở thành thân người, ôm thật chặt Quang Nguyệt Cự Hải Côn trên lưng một cái núi nhỏ giống nhau kiếm cốt. Quang Nguyệt Cự Hải Côn quay người, to lớn cái đuôi lay động, bộc phát đáng sợ động lực. Bèn, thân thể cao lớn tốc độ kinh người, giống một tòa hải để đại sơn trở hạng trần rời đi, hô hấp ở giữa có thể vượt qua hơn 20 cây số khoảng cách. Thân thể to lớn của nó, thành hình giọt nước, tại đặc thù trời sinh phủ văn bao phủ xuống hoàn toàn dung nhập đại hải giống nhau, tốc độ khủng bố vô song, cơ thể mặc dù to lớn, lại cảm giác không có lực cản giống nhau, tốc độ này cho dù là hạng trần hiện tại cự ly ngắn không gian xuyên qua cũng không so bằng, trong biển tốc độ khủng bố năng lực đạt tới 70 lần vận tốc âm thanh. Mấy ngàn dặm bên ngoài, hải tộc thành thị một tòa cung điện bên trong. Bèn, một đạo lôi quang phóng lên tận trời, ngưng tụ thành một tên khôi ngô nam nhân thân thể. Hán, trung niên dung mạo, nhân tộc khuôn mặt, khôi ngô hùng vĩ, cao 3 mét thân thể tỏa ra thái sơn giống nhau khí tức khủng bố. Độ tiên thú. Nam tử trung niên nhíu mày, lộ ra một tia kinh ngạc. Sa Thông Thiên, cũng có thể gọi là Sa Thông Thiên, cá mập là yêu họ, cái này sa vị nhân tộc họ. Chỉ gặp hắn hóa thành một đạo màu xanh dương lôi quang, truy kích mà đi, tốc độ đồng dạng khủng bố, có thể so với này Quang Nguyệt Cự Hải Côn. Hơn 10 hô hấp sau đó, biển rộng mênh mông bên trên. Thiên Lam Hải Bích, chính là ngày nắng. Trời cao biển rộng, gió biển phơ phất, không mánh không gắt thổi tới trên thân người cực kỳ dễ chịu. Một chiếc thể tích to lớn thuyền hải tặc hành xử trên thương hải. Thuyền hải tặc cờ xí cũng là rất đặc biệt. Một tên dung mạo nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi thanh niên che kín một đỉnh mũ rơm đang nằm tại đầu sư tử ngọn đầu thuyền nằm ngáy o o thuyền trưởng, chớ ngủ, Lưu Vân Thiên, muốn lên gió lốc rồi. Một tên vóc người nóng bỏng mỹ mạo nữ tử cầm hàng hải tinh la bàn, nhìn qua thương khung biến hóa vân khí. Trên thuyền chỉ có 10 người, có người đang luyện kiếm, có loại người sinh vật tại luyện đan dược, còn có chỉ còn khô lâu quỷ tộc sinh vật tại đánh cổ cầm. Đột nhiên, mặt biển quay cuồng một hồi, sóng lớn ngập trời, giống như có đồ vật gì muốn theo trong biển phá sóng mà ra. Thanh niên gỡ xuống mũ, nhìn về phía cách đó không xa đại hải, một hồi kinh ngạc, sau đó thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Có đại đông tây muốn hiện ra. Vâng. Mặt biển nổ lên ngàn trượng sóng lớn, một đầu quái vật khổng lồ đống chốc nhảy ra mặt biển, bay lên trời. Mấy ngàn mét khủng bố thân thể xông lên trời, cuốn lên một cỗ khủng bố gió lốc phóng tới thuyền hải tặc. Thuyền hải tặc phóng thích linh quang, tại đây cổ gió lốc bên trong lung la lung lay. Trời ạ, cá lớn như thế, được ăn một năm đi, ta hải tặc, Vương Lục Phi tung hoành tứ hải 20 năm, còn chưa gặp qua cá lớn như thế đấy. Được xưng là thuyền trưởng thanh niên chạy ra nước bọn. Những lời này, dường như bị Quang Nguyệt Cự Hải Côn nghe thấy, to lớn cái đuôi đúng thuyền này co lại. Một cơn lốc kình khí oanh kích mà đến, này vậy nước rồi 20 năm hữu nghị thuyền nhỏ trực tiếp bị đánh bay, thuyền biển đập vào bên ngoài mấy trăm dặm một hòn đảo bên trên, rơi vào một gia chủ tên người gọi Điển Vĩ Vinh Đại Lãng trên nóc nhà, sợ tới mức nhà này vì chuyện xưa hội họa mà sống chủ phòng người vội vàng đổi mới chương 200, hội họa cầu ả mạ tệ giặt bảo đảm bình an. Kinh rơi vạn vật sinh, cá mập điêu đang cười thái hư, ngươi vừa vận tượng rút người ta thuyền, người ta thì không chọc giận ngươi quất bọn hắn làm gì. Quang Nguyệt Cự Hải Côn trên đầu, Hạm Nhị Cầu quay đầu nhìn lại bị quất bay thuyền lớn. Như ô, không có hạ sát thủ cũng không được, về sau không thể loạn công kích thuyền có nghe thấy không? Như ô, Quang Nguyệt Cự Hải Côn gật đầu. Hắc hắc, bé ngoan. Hạng Chân ngồi ở nó hòn đảo cự đầu bên trên, nhẹ nhàng thở ra. Lần này có thể tính an toàn đi. Ầm ầm. Nhưng mà phía sau thiên không, một hồi lôi đỉnh sẽ lẫn, lôi vân quần quật bên trong, một cái to lớn lôi cá mập tại mấy trăm dặm đuổi theo phía sau. Hạng Chân cảm nhận được cỗ này khí tức khủng bố, quay đầu lại vọng Nguyệt Đồng xem xét. Trong nháy mắt phát hiện này lôi cá mập trên đầu người. Nắm thảo, hải tộc đại trưởng lão Sa Thông Thiên, là lao gia hỏa này, thái hư, nhanh lên, đừng để hắn đuổi kịp, lao giả này trên tay có pháp bảo đáng sợ. Hạng Chân sắc mặt kinh hãi, vội vàng nhường Quang Nguyệt Cự Côn ra tốc. Chỉ thấy, Quang Nguyệt Cự Côn một đôi đại vây cá đột nhiên bị lớn, sắp tiếp cận một đôi cánh hình thái, cá lớn cánh cuốn một cái, thiên địa bộc phát gió lốc, tốc độ của nó đột nhiên tăng lên nhiều gấp đôi, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Dưới chân vô số hòn đảo mảng lớn hải vực, một hơi mà qua. Chết tiệt, này nghiệt xúc, tốc độ sao đây lôi pháp của ta còn nhanh. Sa Thông Thiên thấy một màn này sắc mặt tâm trầm, nhìn qua khoảng cách bị nhanh chóng kéo xa. Một đầu độ tiên thù à, nếu là mình có thể bắt lấy hắn đan, an thịt hắn, tu vi cùng pháp lực tất nhiên tăng gọn một mảng lớn. Nhìn tới con thú này cùng ta vô duyên. Sa Thông Thiên thở dài, thì ngưng truy kích, không đổi kịp. Chương 1003, Hoa Thần Phục chương 1003, Hoa Thần Phục Nam Thương Hải Vực, Quang Nguyệt Cự Hải Côn bay hơn một vạn dặm rơi vào rồi trên mặt biển, hình thể khổng lồ giống một tòa kinh đảo. Xác định Sa Thông Thiên không có tiếp tục truy kích sau đó, Hạ Trần liền nhường Quang Nguyệt Cự Hải Côn ngừng lại. Quang Nguyệt Cự Hải Côn uống một hớp lớn nước biển, từ trên đỉnh đầu hô hấp động trên phun ra hướng thiên không, cột nước phóng lên tận trời mấy ngàn trượng, hóa thành một mảnh mưa to rơi xuống, thiên không cũng xuất hiện một đạo xinh đẹp cầu vồng. Hạng Trần càn khôn pháp giới bay lên, hóa thành một vùng không gian vòng xoáy. Bạch, bạch, bạch. Sau đó, lần lượt từng thân ảnh từ đó bay ra, rơi vào rồi côn trên lưng. Vạn hoa bảo hơn một vạn người, toàn bộ bay ra, rơi vào côn độc. Mọi người còn tưởng rằng là rơi vào rồi cái gì hòn đảo bên trên, vẫn ngắm nhìn xung quanh. Đây là Điệp Ảnh Phu Nhân linh tức trong nháy mắt liền phát hiện rồi dưới chân quái vật khổng lồ không phải một tòa đảo. Khí tức thật là khủng bố, là độ tiên thú. Điệp Ảnh Phu Nhân sắc mặt kinh hãi, dưới chân hơi thở của cự thú nhường nàng vì đó hoảng sợ. Vạn Hoa Bảo người thì lập tức phát hiện, từng cái lập tức hoảng loạn lên. Chư vị không cần sợ hãi, đây là khế ước của ta triệu hoán thú, tên là Thái Hư. Mà lúc này, Hạng Trần vội vàng mở miệng trấn an mọi người kinh hoàng tâm trạng. Công tử, mọi người thấy Hạng Trần, liền vội vàng hành lễ. Công tử, ngài nói những người kia là của ngài triệu hoán khế ước thú? Thiên Túc Yêu Vương rung động hỏi. Hạng Trần gật đầu cười, chính là nó mang theo chúng ta tránh được hải tộc truy sát hiện tại mọi người thì an toàn. Công tử không hổ là thần cầm hậu duệ, lại có như thế dị thú mạnh mẽ. Ngân Phong Nghĩa Vương cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Điệp Ảnh Phu Nhân bái thân nói, đa tạ công tử lại một lần đại ân cứu mạng. Vạn Hoa Bảo Điệp Ảnh, bái kiến thiếu chủ. Chúng ta bái kiến thiếu chủ. Giờ khắc này, Vạn Hoa Bảo người thì đi theo bái lễ, một tiếng này thiếu chủ thì không thể nghi ngờ rõ ràng thái độ của bọn hắn. Chư vị khách khí, mau mời lên. Hạng Trần vội vàng hư đỡ mọi người. Điệp Ảnh Phu Nhân buông tiếng thở dài, lần đầu gặp công tử. Công tử liền đối với ta cùng Ngọc Nô hai người có ân cứu mạng, sau đó lại cứu chúng ta Vạn Hoa Bảo tại hỏa lực trong, bây giờ càng là hơn giải cứu chúng ta thoát khỏi hải tộc lồng giam, thiếu chủ đại ân, chúng ta cho dù là đi theo cũng khó có thể báo đáp. Đúng vậy à, chúng ta thiếu công tử quá nhiều rồi, bây giờ biến thành chó nhà có tang không chỗ có thể đi, còn phải phiền phức công tử chữa chết. Thiên Túc Yêu Vương cũng là cảm khái. Lần này bọn hắn cũng coi là triệt để bị Hạng Trần nhân cách mị lực cùng năng lực chinh phục. Nhìn một cái người ta, một người quậy tung đại hạ hoàng triều đỉnh, đúng Nam Thương hải tộc càng là hơn nói vào là bảo, nói ra thì ra. Khả năng này đã vượt qua thường nhân cảnh giới này có năng lực. Hạng Trần cười nói, mọi người cùng nhau trải nghiệm nhiều chuyện như vậy, cũng coi là số mệnh an bài muốn gặp lại duyên phận, các vị cũng không cần quá chú ý những thứ này, về sau càng là hơn đồng bào, vì sao phân lẫn nhau. Điệp Ảnh Phu Nhân thở dài, thiếu chủ trước đó nhắc nhở được không sai, hợp tác với hải tộc chính là bảo hộ luật ra, chúng ta vừa tới hải tộc khá lịch sự, ai ngờ những ngày tiếp theo đối với chúng ta hạ độc, muốn cho chúng ta hoàn toàn thần phục biến thành bọn hắn nô lệ khôi lỗi, là ta dễ tin rồi. Hạng Trần ngay tại chỗ ngồi xuống, ngồi ở rộng rãi côn trên lưng, nói ra, bởi vì cái gọi là không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, hải tộc thì đã hiểu đạo lý này, đại lục yêu tộc cùng đại hải yêu tộc cuối cùng thù hận quá sâu, bọn hắn cũng sợ yêu tộc ở lúc mấu chốt phía sau hạ đao, có cử động này thì chẳng có gì lạ. Đúng vậy à, bây giờ nghĩ đến hay là ta quá tự tin rồi, kém chút mang theo mọi người đi vào tử cục, khá tốt có thiếu chủ ra tay. Mọi người thì ngồi xuống đất. Chẳng qua độc này thật đúng là phiền phức, hiện tại chúng ta một thân thực lực, chỉ còn một thành không tới. Ngân Phong nghĩ Vương nhíu mày, bọn hắn còn có độc mang theo. Trong các ngươi là hải lũ cấm thạch tán, loại độc này quả thực vô cùng bá đạo, không thương tổn nhân mạng, chỉ cấm kinh mạch, năng lực phủ kín đại bộ phận kinh mạch, chẳng qua độc này ta năng lực luyện ra giải dược, chẳng qua trên người còn thiếu mấy vị vật liệu, sau khi trở về ta sẽ để cho Thiên Vượng Thương hội giúp đỡ tìm kiếm dược liệu, luyện ra giải dược cho mọi người phục dụng, ăn vào giải dược không ra một ngày có thể khôi phục. Hạng Chân cười nói, giải độc đối với hắn tự nhiên không có gì độ khó. Kỳ thực hắn hồi thiên chân nguyên cũng được, giải độc, chỉ là nơi này nhiều người như vậy, từng cái mở, phải đem hắn hồi thiên chân nguyên hấp thành người khô. Thiếu chủ có thể giải chúng ta an tâm, tiếp xuống thiếu chủ có cái gì sắp đặt? Chúng ta là hồi đại lục, vẫn là đi Đông Hải. Điệp Ảnh phu nhân nghe nói Hạng Trần có thể giải thì nhẹ nhàng thở ra, lập tức hỏi tiếp xuống đi hướng. Tại bọn hắn trong ý thức, Hạng Trần là Đông Hải yêu tộc, Hiểu Nguyệt yêu hậu nhi tử, Đông Hải mới là hang ổ của hắn. Hạng Trần nói, rất không cần phải, ta bây giờ trong nhân tộc tạo nên thì có rồi một cái thân phận, thì khai thác một phương địa bàn, ngay tại Hoang Châu. Về sau chư vị trước cùng ta hồi Hoang Châu, bây giờ Trung Châu kiểm tra yêu tộc kiểm tra vô cùng nghiêm, không thích hợp trở về. Này một cỗ lực lượng tự nhiên hay là bắt ở trong tay chính mình, mang về Đông Hải thì quá xa vời. Hoang Châu? Ừm, cũng có thể, Hoang Châu hoang vu, cũng không phát đạt, hoàng triều ở đâu thế lực thì tương đối yếu kém. Điệp Ảnh phu nhân mấy người cũng không có ý kiến gì. Bây giờ cũng đầu nhập vào Hạng Trần rồi, Hạng Trần để bọn hắn đi nơi nào, bọn hắn tự nhiên cũng là đi theo. Về phần tại Hoang Châu Hạng Trần thân phận, hắn tự có hắn cách nói tròn quá khứ. Đúng rồi, kém chút đem người kia quên rồi. Hạng Trần vỗ hót một cái, nhớ ra một người. Càn Khôn giới chỉ một đạo quang mang bắn ra, một cái trận pháp lồng sắt xuất hiện. Hàn Thiết Chi Linh, thiết bị thanh niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Luôn luôn lạnh lùng thiết bị thanh niên cũng là ánh mắt phức tạp nhìn qua chung quanh bọn này đại lao. Người kia, Ngân Phong Nghĩ Vương đánh giá hắn, trước đó bọn hắn trong Càn Khôn giới chỉ không gian gặp qua. Thiếu chủ, người này cũng là yêu tộc đi, tựa hồ là tinh linh một loại. Điệp Ảnh phu nhân đánh giá thanh niên này. Không sai, tiểu tử này bản thể là một viên vạn năm lạnh thép dòng thành linh hóa yêu, thuộc về yêu tộc tinh linh. Hạng Trần lấy ra một bài khống chế pháp lồng. Tinh linh yêu tộc cực kỳ hiếm thấy, nghe nói thiên phú có thể so với ta yêu tộc thần thú, thiếu chủ năng lực gặp phải một con cũng coi như cơ duyên, dùng hắn luyện thành binh khí, tất nhiên năng lực luyện ra siêu việt linh khí thiên binh. Ngân Phong Nghĩ Vương có mấy phần hưng phấn, hắn có một cái kỹ năng, luyện khí. Nhìn hắn thích sử dụng truy làm pháp bảo có thể đoán ra một hai rồi, trừ ra đối địch, còn có thể rèn sắt. Ngân Phong Nghĩ Vương nhường này thiết bị thanh niên một hồi kiên kỵ. Hạng Trần cười nói, yên tâm, ta sẽ không luyện ngươi. Bành! Hạng Trần bóp nát khống chế pháp bài, trận pháp này lồng sắt đông chốc biến mất. Hạng Trần nhìn qua hắn, đạm mạc nói, bản công tử ái tài, dục thu ngươi làm dưới trướng, nói cho ta biết câu trả lời của ngươi. Thiết bị thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, đáp án của ta không thay đổi, đánh qua ta, ta thần phục ngươi. Hạng Trần cười ha ha một tiếng, nói, tốt, ta thỏa mãn ngươi, đến trên tòa đảo này đánh, ngươi khác làm bị thương đồng bọn của ta. Hạng Trần bước chân đạp mạnh, thả người bay về phía xa xa một tòa thạch đảo. Quang Nguyệt Cự Hải Côn phì mũi ra một hơi, cực kỳ khinh thường, thì hắn, cái này côn trùng, tối đa cũng chỉ cho mình gãi gãi ngứa, không thể có thể tổn thương được chính mình. Chương 1004, toàn lực một đao. Chương 1004, toàn lực một đao. Tòa này thạch đảo có phương viên mấy cây số lớn nhỏ, đều là hải đá ngầm, không có gì thảm thực vật, một ít chim biển rừng ở phía trên nghỉ ngơi. Hạng Trần rơi vào thạch ở trên đảo, hù dọa chung quanh chim chóc bay lên. Và anh, này thiết bị thanh niên cũng là từ trên trời giáng xuống, dưới chân rơi xuống nơi dẫm nước một mảnh đá ngầm. Ánh mắt của hắn lạnh băng, nhìn qua Hạng Trần, thân thể có hơi cong lên. Đối phó ta, dùng tốt nhất ngươi trạng thái mạnh nhất. Hạng Trần nhìn qua đối phương lạnh lùng nói, vậy phải xem nhìn xem ngươi có không có tư cách rồi. Này thiết bị thanh niên cười lạnh, Hạng Trần cảnh giới khí tức cao hơn hắn không bao nhiêu, chính mình thế nhưng có thể đánh cựu trọng tông sư chiến lực. Chỉ thấy hai tay của hắn biến hóa, lại trực tiếp biến thành hai thanh lợi nhận, ô quang lập lòe, lượn lờ một cỗ đáng sợ hàn khí. Bành! Thiết bị thanh niên bước chân đạp mạnh, một nháy mắt cả người bắn ra mà đến, tốc độ đạt tới gấp 12 lần vận tốc cấm thanh. Hai cánh tay hắn lợi nhận giao thoa xé rách ra, hai đến hàn khí mũi nhọn gào thét, hoa phá trường không, trực tiếp chém giết hướng về phía Hạng Trần. Hạng Trần khí định thần nhàn, bước chân đạp mạnh triệt thoái phía sau, thân thể né tránh, tùy tiện tránh đi hai đạo mũi nhọn. Ầm ầm, hai đạo hàn khí mũi nhọn tại thạch ở trên đảo xé rách ra hai đạo dài trăm thước lỗ hổng, đá vụn bay ra. Quá chậm. Hạng Trần dường như nhàn nhã dạ bước, phía sau một đôi kim ô thần dự theo máu thịt bên trong sinh ra. Siêu, cả người hắn hóa thành một đạo kim quang đánh tới, tốc độ nhanh chóng nhanh hơn thiết bị thanh niên rồi mấy cái vận tốc cấm thành. Long tượng băng thiên. Hạng Trần một quyền bộ phát long tượng chi lực, thiên lang chi lực bành sát ra. Hống, một đạo hơn 10 mét to lớn long tượng quyền kình hống tốc ra, không gian chấn động cuốn lên một đạo cuồng phong, một quyền này từ trên trời giáng xuống oanh sát mà xuống, lực quyền cuồng bạo, hơn nữa còn mang theo một cỗ hóa cảnh quyền ý. Quyền đạo đại tông sư, Hạng Trần quyền đạo tu vi đồng dạng kinh người. Ngự, này thiết bị thanh niên hai tay giao nhau, đại cánh tay lại dung hợp hóa thành một mặt to lớn thiết tuẫn. Là cái này tinh linh, năng lực tự do sửa đổi thân thể chính mình. Thiên Lam có thể thiên biến vạn hóa thành người khác nhau. Mà này thiết bị thanh niên có thể biến thành các loại binh khí. Một trượng lớn đại thuẫn phòng ngự, quyền kình bao phủ xuống. Ầm ầm. Một quyền này vênh sát tại đại thuẫn bên trên, lực lượng cuồng bạo xung kích thiết bị thanh niên cơ thể hung hăng nổ vào thạch ở trên đảo, thạch đảo bị đánh ra một vài mười mét lớn hố đá, đá vụn bay loạn xa vài trăm thước. Thiếu chủ xem ra là cái bách gia hồng, quyền thuật, thể thuật, đao pháp cũng cực kỳ kinh người a. Thiên Túc yêu vương khen. Nghe nói thiếu chủ phá sát xuất sinh chẳng qua hơn 2 năm thì có thực lực như thế, thiên phú quả thực kinh người. Điệp Ảnh phu nhân nói. Ngân Phong Nghĩ Vương ánh mắt cực nóng, nói: "Đáng tiếc, cái này tinh linh không thể cho luyện, nếu là có thể luyện, có thể rèn đúc thì ra một thanh có biến hóa khả năng pháp bảo." Lão già này còn đang ở làm người thèm nhỏ dãi ra bản thể. Ầm ầm, thạch đảo vênh minh, đá vụn vẩy ra cho bụi đầy trời. Bạch. Trong cho bụi, một thân ảnh xông ra, sau đó một tay hóa thành trường thương, một phát súng ngưng tụ lực xuyên thấu kinh người thôi ý, thương mang động giết mà tới. Một phát súng nhanh như kinh long, tránh ngược hàn tinh. Hạng Trần cánh uốn éo, thân thể lệch ra, một thương này chi mang dán mặt của hắn trà sát quá khứ. Có chút ý tứ. Hạng Trần nhếch miệng cười một tiếng, hai cánh chấn động, gào thét một tiếng, trong lòng bàn tay một vòng cực nóng viêm dương ngưng tụ. Phần dương. Bạch. Một vòng này một trượng lớn phần dương gào thét đánh tới, cuồng bạo đánh về phía rồi thiết bị thanh niên đâm ra một thương, đâm trúng phần dương. Ầm ầm. Phần dương nổ tung, phóng xuất ra vô cùng kinh khủng nổ tung uy lực cùng cực nóng thái dương chân hỏa, bao phủ thiết bị thanh niên. Thiết bị thanh niên bị tạt bay, thái dương chân hỏa bao phủ hắn, hắn phát ra tiếng kêu thống khổ. Hắn là kim lạnh song thuộc tính, cường đại đốt lực vô cùng khắc chế hắn. Gào thét. Thiết bị thanh niên hống, cơ thể bành trướng, sau đó lạnh lùng khuôn mặt trở nên dữ tợn, trên trán sinh ra sắc bén lợi nhận. Toàn bộ thân hình bành trướng, hai tay phân ra từng đạo móng nhọn, giống mười trôi loan đao, phía sau hai hàng đối xứng dữ tợn thiết kiếm giống nhau cấp thứ, sau lưng còn nhiều thêm một đạo cái đuôi thật dài, cuối đuôi cũng là lợi nhận, khuỷu tay, đầu gối đều là gai nhọn. Cả người trong nháy mắt trở thành dữ tợn xấu xí mà kinh khủng chiến đấu quái vật. Giết. Thiết bị thanh niên hống, yêu hóa sau đó thực lực tăng vọt. Tốc độ của hắn tăng lên, mười trảo công nhận xé rách dưới, từng đạo sắc bén lợi nhận gào thét thẳng hướng rồi Hạng Trần. Lúc này Hạng Trần trong tay cũng nhiều thêm long huyết, một đao kinh lôi bổ ra, một nháy mắt trên trăm đao quang bào phủ giết ra. Bành, bành, bành. Xé rách tới 10 đạo móng đuốt nhọn hoắt trực tiếp bị đánh nổ, đao quang giao thoa xé rách tại rồi giữ tợn sát yêu. Sát yêu thân trên phát ra từng đợt tiếng leng keng, hỏa hoa vang khắp nơi, đao quang bổ ở trên người hắn chỉ là lưu lại nhàn nhạt vết đao, lực phòng ngự khủng bố. Siêu. Cái đuôi của hắn đột nhiên dài ra đánh tới, tốc độ kinh người. Tốc độ công kích đạt tới gấp 20 lần vận tốc cầm thành, đuôi kiếm hung hăng ám sát hướng về phía Hạng Trần đầu lâu. Hạng Trần vung đao ngăn cản, mặt đao như thuẫn, đuôi kiếm đâm ở phía trên, cường đại lực trùng kích đẩy lui rồi hắn. Sau đó này giữ tận sắc yêu đánh tới, dài 2 mét đao chảo không dừng lại bổ ra, đao quang giao thoa một mảnh, Hạng Trần ngăn cản tiếng len ken thì vang lên liên miên. Không sai, vô cùng kinh người sức chiến đấu. Hạng Trần càng phát ra tâm hỉ. Phốc thử. Đột nhiên, này thiết bị quái vật cái đuôi đánh lén đâm về phía Hạng Trần, Hạng Trần mặc dù phát giác né tránh, thế nhưng tốc độ công kích quá nhanh, vẫn tại hắn phần eo xé rách ra một đường vết rách, máu tươi chảy ra. Hạng Trần cánh chấn động, thân thể đột nhiên lui lại, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Hống. Dữ tợn sắc yêu thấp giọng hống, hắn đơn giản chính là cận chiến sát khí. Thực lực của ngươi bản công tử đã nhìn thấy, cảnh giới so với ta thấp một trọng, còn có thể cùng ta đánh tới tình trạng như thế, ngươi thật rất không tệ, chẳng qua bây giờ, cũng nên ta rồi. Hạng Trần kiệt ngạo cười một tiếng, quần quật yêu khí phun trào mà ra. Tông sư trong, không người là đối thủ của ta. Dữ tợn sắc yêu hống, thân thể trong nháy mắt lại đánh tới đến, hai tay giao hòa, hóa thành một thanh cự kiếm đánh xuống. Phải không? Vậy ngươi bây giờ có rồi. Hạng Trần cười lạnh, cả người xương cốt ca ca giòn vang. Sau đó cả người hắn lang yêu hóa, đầu lâu trở thành đầu sói, cơ thể bành trướng cũng thay đổi thành mấy trượng lớn nhỏ, phần lưng hai cặp cánh. Hống. Hạng Trần yêu hóa, lực lượng trong cơ thể tăng vọt, một máy mắt, kim ô, thiên lang chi lực hòa làm một thể, thái âm thái dương giao hòa. Xoẹt xẹt. Hắn một đao bổ ra, bộ phát có thể so với thiên vương khí tức khủng bố, long huyết yêu đao thì bộ phát uy lực chân chính, thiên vương đao khí. Ông. Hạng Trần thể nội càng kinh khủng đao ý bộc phát, hóa cảnh đao ý đại thành. Khủng bố của hắn đao ý đã có thể so với đao pháp thiên vương. Đao mang hóa thành màu trắng đen điện quang giống như xé rách mà qua, tốc độ kinh người. Bành! Một đao kia bổ vào giữ tận sắc yêu thân thể, hai cánh tay của hắn trọng kiếm lại bị một đao chém đứt. Sau đó, một đao kia thì bổ vào thân thể của hắn, hàn thiết thân thể xé rách ra một vết nứt, máu tươi chảy xuôi mà ra. Mà giữ tận sắc yêu thì bịch một tiếng, bị một đao đánh bay ở trên đảo, thạch đảo bị đao khí bổ ra 700-800 mét vết rách, kém chút chém thành hai khúc. Dữ tợn sắc yêu nằm ở hố đá bên trong, nhìn lấy mình sắp bị xé rách cơ thể, ánh mắt bên trong bộc lộ kinh ngạc. Bại, mình bị một đao thì đánh bại. Chương 1005, truyền pháp hàn tranh chương 1005, truyền pháp hàn tranh vừa nãy kia cô đao ý, hóa cảnh đại thành. Không có sai, là hóa cảnh đại thành đao ý, thực sự để người xấu hổ, thiếu chủ đao ý lại có thể so sánh được ta rồi. Thiên Túc yêu vương sợ hãi thán phục, vừa nãy một đao kia bên trong, Hạ Trần dung nhập đao ý đã đạt đến đao vương tiêu chuẩn. Điệp Ảnh phu nhân nói, tương lai Đông Hải yêu tộc lãnh tụ, thiên phú hơn người cũng là có thể đã hiểu. Rốt cuộc thiếu chủ thế nhưng thần thú a. Hạng Trần đi tới này giữ tận sắc yêu thân trước, này giữ tận sắc yêu vết thương trên người đã bắt đầu tại khép lại, sức khôi phục cũng là cực kỳ người tiên. Người có thể phục. Hạng Trần ngạo mạn cao lâm dưới, nhìn xuống này giữ tận sắc yêu. Giữ tận sắc yêu sắc mặt khó coi, cơ thể khôi phục bình thường thân người, thấp đầu lâu. Người tên là gì? Hạng Trần đưa bàn tay ra. Thiết bị thanh niên nhìn qua nụ cười ấm áp người vật vô hại thiếu niên tuấn mỹ, do dự một chút, đưa bàn tay ra. Hạng Trần kéo hắn lên, thiết bị thanh niên hồi đáp, Hàn Tranh. Hàn Tranh, ừm, tên cũng không tệ lắm, chính ngươi lấy. Đúng. Hóa linh đã bao nhiêu năm? 6 năm, chẳng qua thức tỉnh ý thức đã rất nhiều năm, dài đến ta không nhớ rõ. Hóa linh 6 năm thì có thực lực như thế, không sai, về sau thì cùng ta lăn lộn, có thịt ăn, năng lực mạnh lên. Hạng Trần nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hàn Tranh cơ thể thật lạnh, không có nhiệt độ, cùng đá lạnh giống nhau. Hàn Tranh không nói gì, yên lặng gật đầu. Ngươi vì sao lại bị nhân loại bắt lấy? Hạng Trần lại hỏi. Ta sinh ra ở Bắc Hải Nghiêm Hàn Chi địa một cái mỏ hàn thiết, ta một mực chỗ nào tu hành, nhân tộc phát hiện chỗ nào, đào của ta mỏ, ta cùng bọn hắn đánh lên, sau đó liền bị bắt lấy rồi. Hàn Tranh thành thật trả lời, thì không giấu giếm. Hắn nhìn lên tới rất lạnh lùng, trời sinh tính cách như thế, chẳng qua dường như lại rất đơn thuần, không có trải qua nhân thế mãi. Đi theo ta, về sau thì không cần phải lo lắng loại chuyện này rồi, ta chuyển cho ngươi mấy bộ công pháp, có thể giúp ngươi thu lại ngươi yêu khí. Hạng Trần định đem quy tức thuật truyền cho hắn, cái này cũng là người của hắn bắt buộc công pháp bí thuật. Về phần thể chất của ngươi, kim lạnh thể chất cũng được, tu hành tiểu bạch canh kim kiếm thuật cũng được, tu hành nhà ta khuynh thành băng hoàng quyết hay là thái âm chân kinh của ta, chẳng qua thái âm chân kinh hàn khí mặc dù năng lực bao dung thiên hạ vạn âm, không khí lạnh tính công kích không có nặng như vậy, vẫn là tu hành băng hoàng quyết tốt một chút. Hạng Trần đánh giá hắn, đã bắt đầu vì hắn định chế phương pháp tu hành. Ta có công pháp, trời sinh. Hàn Tranh lắc đầu, còn không tiếp thụ Hạng Trần hảo ý a, là công pháp gì? Hạng Trần hứng thú. Đại La Thiên Lạnh Thuật, chỉ cần ta không ngừng thôn vệ cao giai hàn thiết có thể tiến hóa, mạnh lên. Hàn Tranh trong mi tâm, một đạo linh hồn quang mang xen lẫn mà ra, ngưng tụ thành một đoàn linh hồn trùng sáng, vờn quanh phù văn. Đây chính là hắn công pháp ký ức truyền thừa, lại trực tiếp thì cho Hạng Trần. Ngươi cũng quá đơn thuần đi, trực tiếp đem công pháp của ngươi cho ta nhìn xem, ta xem một chút là cái gì phẩm cấp. Hạng Trần tiếp nhận, đặt ở trong tay, linh hồn của mình lực dò xét trong đó. Sau đó, linh hồn này trùng sáng hóa thành một đạo trùng sáng trực tiếp xóa đi trong đầu của hắn. Tiên cấp công pháp cũng không tệ lắm. Này Thiên Đạo Lao Nhi đúng ngươi cũng thực không tồi, trời sinh có thể thức tỉnh tiên cấp công pháp. Hạng Trần kinh ngạc, Hàn Tranh phương pháp tu hành là tiên cấp. Năng lực tu hành đến thành tiên cảnh giới, công pháp này đã cao hơn đại lục rất nhiều thế lực công pháp. Công pháp này mặc dù phẩm giai không tính quá cao, chẳng qua lại bao gồm 18 loại thông thường binh khí pháp bảo biến hóa chi thuật cùng võ học, điểm ấy ngược lại là hiếm thấy. Hạng Trần cẩn thận quan ngộ trong chốc lát, cười nói, như vậy đi, về sau ngươi vì môn công pháp này làm phụ trợ, chủ tu ta đưa cho ngươi này hai đại công pháp. Hắn trong hai con ngươi, linh hồn chi lực bộc phát, một sợi linh hồn quang mang xen lẫn mà ra, linh hồn lực ngưng tụ thành một đạo hình kiếm linh hồn phù văn, một đạo băng hoàng hình thái linh hồn phù văn. Hai đạo phù văn trực tiếp cưỡng ép tiến nhập Hàn Tranh trong óc. Hàn Tranh không hề có kháng cự, có hơi nhắm mắt nhíu mày, có mấy phần thống khổ dáng vẻ. Mà phù này văn trong, Hạng Trần thì tăng thêm một ít thủ đoạn, một ít phòng ngừa Hàn Tranh phản bội thủ đoạn. Mặc dù gia hỏa này rất đơn thuần, chẳng qua này người vật vô hại Hạng Nhị Cẩu cũng không đơn thuần. Lại người đơn thuần, về sau tại nhân thế trộn lẫn lâu cũng sẽ biến, lưu một ít thủ đoạn làm chuẩn bị ở sau không có sai. Người có thể tốt bụng, nhưng mà không thể không có mũi nhọn, không có mũi nhọn người chính là mặc cho người khi dễ cái người tốt, nói khó nghe cũng là hèn nhát. Thật nhiều ký ức, thật phức tạp huyền ảo công pháp, thật nhiều cảnh giới giới thiệu, linh ngộ, ta hoàn toàn không hiểu. Hàn Tranh tự lẩm bẩm. Ha ha, đây là tất nhiên, bên trong thế nhưng đã bao hàm nhường vô số người đỏ mắt phương pháp tu hành, đi thôi Hàn Tranh, người khác còn đang chờ chúng ta đấy. Hạng Trần cười nhạt, bay lên trời, bay về phía Quang Nguyệt Cự Hải Côn. Hàn Tranh nhìn một cái bóng lưng của hắn, thì lập tức đuổi theo. Ta gọi ngươi là gì? Hàn Tranh hỏi. Công tử, thiếu chủ, Trần ca, hay là vương thượng, tùy ngươi kêu to lên. Vậy ta giống như bọn hắn bảo ngươi thiếu chủ đi, ngươi thì so với ta lớn hơn không được bao nhiêu dáng vẻ. Hai người rơi vào côn trên lưng, Nhị Cẩu tự lại lắc lư tuyển nhận đến một tên tiềm lực to lớn tiểu đệ. Chúc mừng thiếu chủ, tinh linh nhất mạch vốn là hiếm thấy, thiên phú càng là hơn kinh người, về sau tất nhiên thật là tốt giúp đỡ. Điệp Ảnh phu nhân cười nói. Thiếu chủ, ngươi thật không suy xét cầm tiểu tử này đánh một kiện binh khí sao? Ta tuyệt đối có thể giúp ngươi chế tạo ra món thiên bảo. Ngân Phong Nghĩa Vương nhìn qua Hàn Tranh, trong mắt hắn Hàn Tranh chính là viên tài liệu tốt. Kết quả Hàn Tranh nghe vậy lập tức sù lông, trong nháy mắt trở thành giữ tận trạng thái chiến đấu, lui lại cảnh giác nhìn qua hắn. Ha ha, Nghĩa Vương, ngươi cũng đừng có dọa hắn rồi, về sau hắn chính là chúng ta đồng bào huynh đệ. Hạng Trần nhìn về phía cảnh giác Hàn Tranh, cười nói, vị lao tiên sinh này là nói đùa với ngươi đâu, đừng sợ. Không, hắn là thực sự nghĩ lừa ta. Hàn Tranh vẫn như cũ để phòng nhìn qua Ngân Phong Nghĩa Vương. Ngân Phong Nghĩa Vương cười lạnh nói, người trẻ tuổi, ta nếu thật muốn luyện ngươi, một cái đũa là có thể đem ngươi đệ hồi nguyên hình bản thể. Thiếu chủ nói về sau ngươi là người một nhà, lao phu tuyệt đối bất động ngươi. Chẳng qua trước đó quả thực nghĩ luyện ngươi. Hàn Tranh tại cảm giác tâm tình của hắn, phát hiện thật sự là hắn không có luyện hắn tâm tư rồi, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, hóa thành trạng thái bình thường thân người. Tinh linh nhất mạch đối với sinh vật thiện ý ác ý năng lực tùy tiện cảm giác, trang hảo ý hay là thật hảo ý, bọn hắn năng lực phân rõ ràng. Hiện tại chúng ta thì cần phải trở về, chẳng qua các vị còn phải tủi thân một chút, đi vào trước càn khôn pháp giới của ta, bằng không không dễ chịu hải phòng. Hạng Trần lấy ra càn khôn pháp giới, hóa thành lỗ đen. Này có thể là đồ tốt, như vậy có thể giảm độ người càn khôn pháp khí tất cả đại lục cũng không có mấy món, cần phải có trong truyền thuyết không gian thạch hoặc không gian tàm thi mới có thể luyện chế. Ngân Phong Nghĩa Vương cảm thán một tiếng, lập tức bay vào. Thiếu chủ ngài bảo trọng. Điệp Ảnh phu nhân mấy người cũng lần nữa vào trong đó. Thu mọi người, Hạ Trần lúc này mới ngồi ở Quang Nguyệt Cự Hải Côn trên lưng hướng nhân tộc hải vực bơi đi. Chương 1006, đại ca không chịu nổi chương 1006, đại ca không chịu nổi con đường quay về thì không đổi, Quang Nguyệt Cự Côn chậm rãi du trên hải vực, lộ ra côn độc to đến tượng một mảnh di động đảo vực. Hạ Trần lấy ra chính mình luyện đan đại đỉnh, trong đỉnh rót rồi từng thùng dầu, hỏa linh thạch bốc cháy thiêu đốt. Tại bên cạnh hắn, có một con to lớn long tôm, hơn 10 mét to lớn. Cái này long tôm chính là bị Hạ Trần đánh chết long tôm Thiên Vương. Long tôm Thiên Vương tôm giáp quá dày, còn phải phiền phức Ngân Phong Nghị Vương ra đây dùng băng thiên chủ ý đập ra, nếu không dầu chiên không được. Ngân Phong Nghị Vương đời này thì sẽ không nghĩ tới chính mình này dây thiên miểu địa dây cùng cảnh pháp bảo sẽ hữu dụng đến nện long tôm một ngày. Chẳng qua khi thị tôm hùm bị Hạ Trần hạ nhập bên trong chiếc đỉnh lớn lúc, nương theo hoa tiêu quả ớt cùng các loại đại liêu xuống dưới, này toát ra mùi lạ tự bả. Trừ ra long tôm bên ngoài, còn có hải tộc vây cá, xà xịt mi. Thị tôm hùm nổ thành vào nóng, Hạ Trần lại chào hỏi Điệp Ảnh phu nhân, Hàn Tranh đám người đi ra đến ăn long tôm. Không hơn bạn hoa bảo quá nhiều người rồi, này mấy trăm tấn đồ ăn phân phát, cũng liền một người một chén lớn, hạng đầu bếp một người thì cùng không đủ cầu, này hơn một vạn người trực tiếp làm dậy rồi đại liên hoan, uống rượu, ăn lấy thịt, nói nói cười cười. Này một ngụm tôm dưới thì đi, nuốt vào trong bụng, tràn đầy protein cùng huyết đục linh khí. Ngân Phong Nghĩ Vương một ngụm tôm thịt cửa vào, nhịn không được cảm thán nói, thật không nghĩ tới này tôm thịt ăn ngon như vậy, cùng thiếu chủ phương pháp ăn so ra, chúng ta trước kia ăn cái gì liền như là đốc tức giống nhau trả đạn. Đại ca, ăn cái gì lúc có thể hay không đừng nói buồn nôn như vậy. Thiên Túc Yêu Vương ngồi ở một bên, đúng Ngân Phong Nghĩ Vương quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Hạ Trần nhấp một hớp trong chén tôm thang, nói, Nghĩ Vương ngươi đột phá đến Thiên Vương cảnh giới nên rất nhiều năm không có tiến triển đi. Nhắc tới chuyện này, đang vùi đầu ăn nhiều Ngân Phong Nghĩ Vương thở dài, phóng bát đũa, nói, đúng vậy à, khoái 300 năm, ta kẹt ở cảnh giới này, lúc trước chúng ta mấy minh muội kết bái lúc, nhị muội, Điệp Ảnh phu nhân, vẫn chỉ là lăng tiêu cảnh giới, nàng vẫn chỉ là yêu tông lúc, đúng là ta yêu vương. Sau đó, nhị muội đột phá đến tiêu giao cảnh giới, biến thành yêu vương rồi, ta là yêu vương. Bây giờ, nhị muội đột phá đến thiên cổ cảnh giới, thành tựu thiên cổ rồi, ta còn là yêu vương. Hạt dự, quá khó khăn, đại ca không dễ dàng a, ăn nhiều một chút tôm. Thiên Túc Yêu Vương thở dài. Sau đó hắn câu nói tiếp theo kèm chút không có đem Ngân Phong Nghĩ Vương tức chết. Đại ca đừng nóng nội, chờ ta đột phá tới thiên cổ rồi, ngươi hay là yêu vương. Cút. Ngân Phong Nghĩ Vương tức giận đến cầm lấy một bên truy muốn cho huynh đệ mình mở bầu. Thiên Túc Yêu Vương cười ha ha, lách mình lại tránh. Điệp Ảnh phu nhân phóng bát đua cao mày nói, đại ca thể chất rất kỳ quái, đột phá cực kỳ gian nan, chẳng qua mỗi một lần đột phá thực lực cường đại cực kỳ khủng bố, ta nhớ được kết bái thời điểm, đại ca chỉ là tiêu giao cảnh giới nhất trọng, liền có thể tùy tiện tiêu diệt nhân tộc cựu trọng thiên vương rồi, bây giờ càng là hơn có thể chiến tiểu thiên vị thiên cổ. Ta này truyền kỳ yêu vương xưng hào thế nhưng một khỏa lại một khỏa thiên vương đầu người ném ra tới. Ngân Phong Nghĩ Vương cười ngạo nghễ, thực lực của hắn quả thực rất khủng bố, cùng cảnh thực lực có thể so với cùng cảnh giới Hạng Trần. Hạng Trần sức chiến đấu mạnh là bởi vì các loại át chủ bài cùng sát chiêu tầng tầng lớp lớp, mà sự cường đại của hắn là nghiền ép cùng thế hệ hơn 10 lần lực lượng kinh khủng. Đây là bởi vì huyết mạch gông xiềng nguyên nhân. Hạng Trần uống cạn trong chén thang, ăn sạch rồi thịt, để chén xuống đũa, vẻ mặt nghiêm mặt nhìn qua Ngân Phong Nghĩ Vương. Cái này bỗng nhiên long tôn không có phí công ăn, Hạng Trần cảm giác chính mình khoảng cách Lăng Tiêu bắt trọng thiên chỉ kém cách một con đường. Huyết mạch gông xiềng. Mấy người đều là kinh ngạc nhìn qua hắn. Ngân Phong Nghĩ Vương nhíu mày hỏi, thiếu chủ, cái gì là huyết mạch gông xiềng? Một loại đúng huyết mạch tiềm lực giam cầm chú văn, là thiên đạo đối đãi nghịch tiên sinh vật sinh ra gông xiềng. Nghĩ Vương ngươi tổ tiên hẳn là đại lực vương thần nghĩ, đến rồi ngươi thế hệ này, huyết mạch đã bị giam cầm đến rồi rất khó đột phá đến thiên cổ cảnh giới tình trạng. Hạng Trần chậm rãi mà nói, nói ra nguyên nhân trong đó. Đại lực vương thần nghĩ, cô yêu tộc bên trong nghịch thiên nhất chủng tộc một trong rồi, trời sinh có hủy diệt tinh thần lực lượng, sao mà khủng bố. Ngân Phong Nghĩ Vương thì là lần đầu tiên biết mình bộ tộc này tổ tiên là cái gì, thì lần đầu tiên biết mình khó đột phá đến nguyên nhân. Ánh mắt của hắn hy vọng, liền đội bằng hỏi, thiếu chủ hiểu rõ nguyên nhân, có thể có biện pháp giải quyết. Hạng Trần lau khô miệng ba trên dầu, cười nói, ta nếu biết huyết mạch gông xiềng, tự nhiên hiểu rõ biện pháp giải quyết, có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất, ta dùng thủ đoạn đặc thù, giúp đỡ Nghĩ Vương ngươi huyết mạch phản tổ, tiến hóa thành đại lực vương thần nghĩ, huyết mạch gông xiềng cũng sẽ bị xung phá, ngươi chẳng những sẽ đột phá bản thân, còn có thể huyết mạch tiến hóa càng biến đổi mạnh. Huyết mạch phản tổ. Hạng Trần lời nói, nhường hắn đôi mắt quang mang sáng rõ, như là cấm dục rồi 10 năm sắc lang nhìn thấy lộ sạch quần áo mỹ nhân. Bất quá ta giúp ngươi làm như vậy, ngươi rất có thể sẽ chết. Nhưng mà Hạng Trần câu nói tiếp theo cho hắn rót buồn nước lạnh. Vì sao? Nghĩ Vương ba huynh muội đều là biến sắc, hoài nghi nhìn qua Hạng Trần. Hạng Trần ngửa đầu nhìn trời, vì phương thế giới này pháp tắc không cho phép ngươi cường đại như vậy huyết mạch hiện thế, đại lực vương thần nghĩ cũng được xưng là thần vương kiến, sinh ra có thể có vô cùng lực lượng kinh khủng, có thể chém giết cùng cảnh giới thánh thú, phương thiên địa này sẽ không cho phép ngươi cường đại như vậy chiến lực thiên phú chủng tộc sinh ra, thuế biến sau đó, rất có thể hạ xuống thiên kiếp xóa bỏ ngươi. Ngân Phong Nghĩ Vương nghe vậy sắc mặt có mấy phần khó coi. Thiên Túc Yêu Vương kinh ngạc nói, đúng, ta nhớ ra rồi, đại ca mỗi đột phá nhất trọng cảnh giới đều sẽ có thiên kiếp, ta cũng kỳ quái, đại ca làm sao lại như vậy như thế gọi xét đánh, nguyên lai là bị trời ghét. Hạng Trần nói, bị trời ghét là một nguyên nhân, còn có chính là phương thiên địa này muốn duy trì giống loài cân đối, không thể nào nhường cường đại đến quá bất hợp lý sinh vật xuất hiện. Nói đến đây, Hạng Trần quan sát một bên tiểu bạch hổ, cùng với hai tay của mình. Hắn thở dài một tiếng, trước đây huyết mạch của mình, còn có tiểu bạch, nếu là sinh ra ở cao đẳng vị diện, cũng là xuất sinh thì có xé xác tiên thần lực lượng kinh khủng. Chẳng qua bây giờ cũng bị giam cầm như thế, nhất định phải chính mình từng chút một theo thấp nhất cảnh giới khai phát, đào móc tiềm lực của mình. Hắn tu hành thiên phú đã là thánh thú cấp, chẳng qua huyết mạch lực lượng bị áp chế đến rồi thấp nhất cảnh giới. Kia còn có cái gì biện pháp khác sao? Điệp Ảnh phu nhân hỏi. Hạ Trần nói, còn có loại phương pháp thứ hai, khi thiên. Khi thiên? Mấy người sửng sở, Điệp Ảnh phu nhân chân mày to cao lại, thiếu chủ có ý tứ là lừa gạt thiên địa pháp tắc sao? Không sai, đối với huyết mạch gông xiềng giam cầm, ta yêu tộc đại năng tiên thánh đã sớm nghiên cứu ra phương pháp giải quyết, sử dụng cao chính mình một cảnh giới cường giả tinh huyết, ngưng tụ khi thiên chú văn, đem cảnh giới của mình ngụy thành thiên cổ. Thiên đạo đúng ngươi đột phá thiên cổ cảnh giới áp chế cũng sẽ không còn tồn tại, như thế liền có thể đột phá vào một bước đào móc chính mình tiềm lực thiên phú, man thiên quá hải mà nghịch thiên cải mệnh. Chương 1007, có tình có nghĩa. Chương 1007, có tình có nghĩa. Kỳ thực thì thiên địa mà nói, giống một cái cực lớn pháp tắc mạng, chúng ta đều là cái này mạng bên trong một phù văn sinh vật, cảnh giới là chúng ta phù văn mạnh yếu phân chia, khi thiên chú, cùng loại xâm lấn pháp tắc mạng một hư giả bệnh độc đi. Hạng Chân mặc dù bị áp chế, chẳng qua cũng không phải huyết mạch gông xiềng. Điệp Ảnh phu nhân nói, ta chính là thiên cổ, máu tươi của ta có thể trợ giúp huynh trưởng ta đâu. Hạng Chân lắc đầu, nhất định phải là đồng loại chủng tộc cường giả tinh huyết mới được, nói cách khác, cần nghĩ tộc thiên cổ tinh huyết, bằng không đủ để man thiên quá hải. Thiên Túc Yêu Vương nói, nghĩ tộc thiên cổ, này thì khó rồi, huynh trưởng ta hẳn là chúng ta Côn Yêu tộc trên đại lục mạnh nhất nghĩ vương rồi. Không, còn có tu vi mạnh hơn ta nghĩ tộc, chẳng qua không tại đại lục, tại thiên ngoại thiên. Ngân Phong Nghĩ Vương đôi mắt híp lại. Hỏa Linh Nghĩ Hoàng. Điệp Ảnh phu nhân cũng biết Ngân Phong Nghĩ Vương nói tới ai. Đúng, Hỏa Linh Nghĩ Hoàng. Ngân Phong Nghĩ Vương gật đầu. Là thiên ngoại thiên yêu tộc sao? Hạng Chấn hỏi. Ngân Phong Nghĩ Vương nói, đúng vậy, thiên ngoại thiên thì có một vị nghĩ tộc cường giả, Hỏa Linh Nghĩ Hoàng, bản thể Hỏa Linh Kiến, chẳng qua người này cùng ta không có giao tình. Tinh huyết liên quan đến tự thân rất nhiều bí mật, không phải sinh tử chi giao người không thể nào cho. Hạng Trần sờ lên cái cằm, trong đôi mắt quang mang lưu chuyển, âm kế tâm đến, chỉ cần một người khác thì có biện pháp, có cơ hội ta cùng ngươi cùng nhau đi tìm hắn, dùng bảo vật trao đổi, nếu là không muốn trao đổi, vậy chỉ dùng cái khác thủ đoạn, chẳng qua trước mắt, chúng ta về trước đi đem thuốc giải độc phối xuất ra lại nói. Tốt, ha ha, cái này rốt cuộc biết ta vì sao khó đột phá, cuối cùng có biện pháp giải quyết rồi. Ngân Phong Nghĩ Vương đại hỉ, cuối cùng có rồi đột phá hy vọng. Chỉ cần đột phá bình cảnh này, phía sau tu hành là có thể một ngày nan giảm. Hạng Trần kỳ thực còn có cái phương pháp không cho Ngân Phong Nghĩ Vương nói. Đổi thời không? Đổi một thời không, này thiên đạo đúng huyết mạch của hắn gông xiềng cũng liền không còn tồn tại, tự nhiên có cơ hội đột phá. Bên trong chiếc đỉnh cổ thì tồn tại khác một phiến thời không. Chẳng qua cổ đỉnh quá trọng yếu, mấy người kia đột nhiên cũng đầu nhập vào hắn rồi, chẳng qua cũng không thể mù quáng tín nhiệm, Hạng Trần lại không có đối bọn họ hạ cái gì phòng ngừa phản bội thủ đoạn, lỡ như dậy rồi tham lam đoạt bảo, vậy hắn thì bị kịch. Thái Dương không thể nhìn thẳng, lòng người cũng không thể cầm lượng, mặc dù yêu tộc tương đối giảng tình nghĩa, chẳng qua tâm phòng bị người không thể không. Cho dù là Hạng Trần Viêm Hoàng Điện người, hiểu rõ cổ đỉnh bí mật người cũng liền kiêm mười mấy cái huyết mạch của mình huynh đệ tỷ muội, những người này có thể tuyệt đối tín nhiệm, vì huyết mạch duyên cơ không thể nào phản bội hắn. Mà lúc này, thì đến rồi Nam Bắc Hải giao giới nơi, trên mặt biển dần dần nổi lên một ít đá lạnh, băng sơn. Hạng Trần thì nhìn thấy một ít gấu bắc cực giống nhau sinh vật. A, đó là chim cánh cụt. Hạng Trần tại một tòa băng sơn đỉnh núi, nhìn thấy một đám màu đen chim cánh cụt đang đỉnh núi chít chít oa oa kêu. Sau đó, phía sau một con chim cánh cụt đem trước mặt một con chim cánh cụt đạp hạ nguyên ai, rơi vào trong biển. Đó là A Đức Lợi chim cánh cụt, rất có ý nghĩa một loại yêu cầm. Thiên Túc Yêu Vương hiểu sâu biết rộng, hiểu rõ hắn loại chim. A Đức Lợi chim cánh cụt. Ừm, tiểu này chim cánh cụt vô cùng giảng tình nghĩa, bình thường cùng nhau đi săn, cùng nhau dưỡng dục đời sau, khi bọn hắn vào ngành lúc tiểu này tình nghĩa thì thể hiện ra, phía sau chim cánh cụt sẽ đem trước mặt chim cánh cụt huynh đệ đạp vào ngành chim cánh cụt không sao còn sống, nói rõ trong biển nếu như không có hải cẩu, báo biển những thiên địch này. Nếu bị đạp vào ngành chim cánh cụt huynh đệ bị ăn rồi, bọn hắn rồi sẽ đổi một huyền nhai tiếp tục đạp huynh đệ. Với lại bọn hắn đúng bạn đời cùng gia đình cực kỳ phụ trách, mẫu chim cánh cụt xây tổ lúc phát hiện xây tổ tảng đá chưa đủ, mẫu chim cánh cụt sẽ chủ động hy sinh thân thể chính mình đi câu dẫn lão vương hàng xóm, tại lật một cái không thể miêu tả giao dịch sau đó mẫu chim cánh cụt sẽ đem lão vương hàng xóm ra xây tổ tảng đá điều đi, lặp lại mấy chục lần, mãi đến khi lão vương hàng xóm nhà chỉ có 4 bức tường. Thiên Túc Yêu Vương nói được chữ chạc đàng hoàng. Này đặc sao thì gọi giảng tình nghĩa, cái này cũng gọi trung thành. Lão Tam, ngươi có tin ta hay không thì đem ngươi đạp xuống dưới. Ngân Phong Nghĩ Vương nói xong chân nhất chân đem Thiên Túc Yêu Vương đạp hạ hải. Hạng Trần nhìn qua xếp sau đạp hàng trước chim cánh cụt nhóm, không khỏi cảm thán, là cái này trong truyền thuyết có tình có nghĩa Á Đức Lợi, bên bờ vực đạp huynh đệ, vì gia đình bán nhục thể, nguyên phối đỉnh đầu bước lên xuân xanh, về sau ta người bên trong tuyệt đối không thể xuất hiện bộ tộc này yêu. Thật mất thể diện, dễ hậu phương bốc cháy, chẳng qua nhìn qua, dường như ăn rất ngon. Bước chân hắn đạp mạnh, người phi thân mà đi, đem bị đạp vào ngành mấy cái chim cánh cụt bắt lấy mang đi, chuẩn bị làm thành ngỗng nướng. Quả nhiên, cái khác Á Đức Lợi chim cánh cụt trông thấy bị đạp đi xuống huynh đệ bị bắt, một đám chim cánh cụt liễu ríu đổi cái địa phương, tiếp tục đạp huynh đệ. Tới gần nhân tộc Nam Hải lúc, Hạng Trần nhường quang nguyện cự hải côn ngừng lại. Thái Hư, thì tiễn ta đến nơi đây đi, phía trước chính là nhân tộc thống trị hải, ngươi hình thể quá chiêu diêu, ta không thể dẫn ngươi đi đại lục. Hạng Trần sờ sờ rồi sờ dưới người hắn quang nguyện cự hải côn. Như ô. Quang nguyện cự hải côn nghẹn ngào một tiếng, gật đầu một cái. Điệp Ảnh tiên bối, các ngươi cũng phải trước vào ta càn khôn pháp giới bên trong, hàn tranh có thể lưu lại. Được rồi, thiếu chủ chúng ta thì đi vào trước, ngài tự nhiên cẩn thận. Điệp Ảnh phu nhân đám người chắp tay, sau đó chủ động bay vào càn khôn pháp giới trong đi. Hạng Trần bên cạnh thì chỉ còn sót Hàn Tranh. Hàn Tranh là hắn đấu giá có được yêu nô, lai lịch thân phận có thể tra, cho nên có thể mang bên cạnh. Hai người bay lên trời, Quang Nguyệt Cự Hải Côn phát ra một tiếng to rõ âm thanh, to lớn đầu lâu cọ sát Hạng Trần. Đi thôi, cẩn thận một chút, mặc dù thực lực của ngươi tại đại lục đã tiếp cận vô địch, chẳng qua lòng người hiểm ác cùng âm mưu quỷ kế đây thực lực còn đáng sợ hơn. Hạng Trần sờ lên đầu của nó, nhẹ giọng căn dặn chính mình cái này đại bằng hữu. Quang Nguyệt Cự Hải Kình bản thân là rất thân mật hung thú loại, rất ít chủ động công kích người, ngẫu nhiên thậm chí sẽ vì khô hạn hòn đảo hành vân bố vũ, cũng bị một ít đảo người phục làm đồ đằng. Hung thú đa số hung lệ, mà bộ tộc này ôn hòa tính cách là phi thường hiếm thấy. Quang Nguyệt Cự Hải Côn phát ra một tiếng nghẹn ngào về sau, lưu luyến không rời xoay người rời khỏi, thân thể cao lớn cuốn lên sóng lớn ngập trời sau đó chui vào trong biển. Hạng Trần, Hàn Tranh, mắt thấy Quang Nguyệt Cự Hải Côn rời đi sau đó thì phá không bay đi. Bước vào nhân tộc hải vực không bao lâu đã nhìn thấy một ít thuyền buôn tại lui tới, cũng sẽ gặp phải một ít tuần tra thủy sư của mình. Hạng Trần bằng vào một viên thanh vương thượng khanh lệnh nhẹ nhõm qua hải quan, bước vào đại lục nhân tộc thành thị. Tối hôm đó, Hạng Trần lại vì Đường Ngọc thân phận diện mạo trở về Trung Châu hoàng đô, đi trước một chuyến Âu Dương gia Thiên Vượng Thương hội, mật hội rồi Thiên Lam, nhường Thiên Lam giúp hắn tìm mấy vị thuốc. Kia mấy vị thuốc là giúp đỡ Điệp Ảnh phu nhân bọn hắn giải độc dược liệu, cần lượng rất lớn. Đêm khuya, hắn trở về thanh vương phủ, trở về phủ đệ của mình trong sân. Và nghĩ vương bọn hắn giải độc sau đó, Hạng Trần mới có thể sắp đặt bọn hắn hồi Hoàng Châu đi vào ở đại sở. Ngày thứ hai, một buổi sáng sớm Hạng Trần liền chủ động đi tìm Thanh Vương, cho hắn ôn dưỡng kinh mạch, tăng lên chính mình trồng ám cổ. Ha ha, tiên sinh, ngươi đến rất đúng lúc, cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Hạng Trần tới lúc, Thanh Vương cùng Hồng Chiêu Vương phi tại dùng đồ ăn sáng. Thị nữ lập tức cho Hạng Trần mang lên bàn ghế, trên đũa mang thức ăn lên. Hạng Trần cười nói, điện hạ thần sắc tâm trạng tốt như vậy, hẳn là có gì vui chuyện. Có việc mừng, hay là đại hỷ sự? Thanh Vương cười ha ha một tiếng, vui sướng đã không che giấu được. Chương 1008, chủ nhân của ngươi chương 1008. Chủ nhân của ngươi việc vui gì nhường điện hạ cao hứng như vậy? Ta đoán một chút, chẳng lẽ muốn lập chữ quân? Ha ha, không sai, tiên sinh thông minh, ngày mai phụ hoàng sẽ ở hoàng triều trên công bố lập chữ thông tin, mà phụ hoàng đều sẽ đem triều chính sự vật dần dần buông tay cho ta. Thanh Vương vừa cười vừa nói, hắn lòng dạ, giờ khắc này tâm trạng vui sướng cũng là giấu không được. Kia đích thật là một chuyện đại hỷ sự, chúc mừng điện hạ, không cần mấy năm, ngài chính là thiên hạ này Cửu Châu nhân tộc chi hoàng. Hạng Trần trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lấy lòng giơ ly rượu lên chúc mừng. Chữ quân một lập, có thể nói đại sự đã thành. Cũng nhiều thua thiệt tiên sinh cứu chữa tốt ta, về sau ta sau khi lên ngôi, tất đại phong tiên sinh. Đối với Hạng Trần, hoặc nói hiện tại Đường Ngọc, Thanh Vương chí ít hiện tại là trong lòng còn có cảm kích. Không có Hạng Trần cứu chữa tốt hắn này, chữ quân cũng không có hắn chuyện gì. Chẳng qua, về sau trở mặt thời điểm, Thanh Vương thần sắc thì nhất định vô cùng đặc sắc. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Hạng Trần thì đề cập đi Bá Thiên Tông sự việc. Tiên sinh muốn đi Bá Thiên Tông tu hành. Thanh Vương kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần, tiên sinh chẳng lẽ còn tại Trăm Linh Trong? Hạng Trần cười nói, điện hạ nhìn ta cho rằng bao lớn đâu, ta đích xác còn đang ở Trăm Linh Trong. Thanh Vương cười ha ha một tiếng, nói: "Không ngờ rằng tiên sinh vậy mà như thế trẻ tuổi, tuổi tác phù hợp ngược lại tốt xử lý, ta nhờ quan hệ, tiên sinh sẽ không cần đã trải qua cái gì tuyển chọn, trực tiếp là có thể bước vào Bá Thiên Tông trong. Người trong tu hành tuổi thọ đều dài, hắn cũng hơn 200 tuổi, thì không nghĩ, Hạng Trần ý thuật kinh người như thế, còn trẻ như vậy. Đa tạ điện hạ, bất quá ta bình thường đến là được, ta tin tưởng thực lực của ta đi Thiên Ngoại Thiên, rơi cái Bá Thiên Tông đệ tử thân phận cũng là nghĩ thăm hỏi các phương ý đạo cao nhân, bồi dưỡng một chút ý thuật. Thiên Ngoại Thiên được xưng là chân chính tu hành giới." Nơi đó các loại kỹ thuật quả thực so với chúng ta đại lục phàm tục nhiều, chúng ta cùng Bá Thiên Tông quan hệ thì rất gần, tiên sinh ở bên kia nếu là cần trợ giúp gì, có thể tìm một cái gọi thượng quan kinh hồng người, người này là Thiên Tông chi chủ thân truyền đệ tử, Bá Thiên Tông thập đại đệ tử cao thủ, địa vị rất cao, là của ta hảo hữu chí giao. Thanh Vương nhắc tới một người, Hạng Trần nghe xong có mấy phần kinh ngạc, trong cơ thể hắn, nguyện mị lộ ra một tia sát khí. Thượng quan kinh hồng. Thanh Vương hảo hữu. Hạng Trần trong lòng cười lạnh, vẫn đúng là ai kết bạn với ai. Thượng quan kinh hồng là nguyện mị kẻ thù, còn dám đối với mình nữ nhân hạ dược. Thì tại hắn tất sát danh sách. Được rồi, vậy liền phiền phức điện hạ chào hỏi rồi. Ha ha, không phiền phức, cũng là người một nhà. Hạng Trần ở chỗ này nếm qua đồ ăn sáng, cho Thanh Vương nhìn một chút kinh mạch sau thì cáo tử. Ngày thứ hai, Thanh Vương lập chữ, biến thành chữ quân thái tử, tin tức này công bố sau là thiên hạ kinh hãi. Thanh U Nhị Vương tranh hoàng chi chiến là coi như là kết thúc rồi, U Vương thảm bại. Thánh chỉ công bố về sau, Thanh Vương địa vị càng là hơn nước lên thuyền lên, dưới trướng hắn đầu nhập vào đại thần cũng là nhân sinh đắc ý, sôi nổi ám khánh chính mình theo đúng người. Về phần U Vương người, tự nhiên đều là nạn lòng thoái trí, thống hận U Vương treo chọc yêu tộc cái phiền phái này. Thanh Vương về sau đăng cơ, khẳng định đều là vun trồng người của mình ở các nơi cầm quyền, thành lập hắn chính quyền của mình ban tử. Cùng U Vương người tất nhiên sẽ bị đánh ép xa lánh đây là không thể nghi ngờ, một triều thiên tử một triều thần. Tây Phương, U Châu U Đô. U Châu, kinh tế phồn vinh gần thứ Trung Châu, cũng là phồn hoa đại châu, không phải Hoang Châu có thể so sánh. Có một tòa cung điện sừng sững trong thành thị núi cao đỉnh chót, hùng vĩ uy nghiêm, cầu thang thì có 9900 giai. Cơ Bắc Huyền, Thanh Vương, Cơ Bắc Huyền. Thánh chỉ thông tin truyền đến, U Vương nổi giận, đập chính mình trong vương cung bình bình lọ lọ phát tiết lửa giận của mình. Vương gia, thiếp thân thị nữ Hồng Diệp nhìn qua U Vương bộ dạng này, cũng là cực kỳ khó chịu, không biết sao an ủi. Phát tiết một trận sau đó, U Vương tay căng cứng bản, tóc dài loạn mặt, từng đợt cười khổ, cười buồn. Ta thua rồi à, cùng hắn từ nhỏ tranh đến đại, lần này ta triệt để bại, không cam lòng, sao mà không cam lòng, thua ở rồi Thanh Vương tiểu này vu hãm thủ đoạn bên trên. Thanh Vương, Trần Phong, các ngươi thật giỏi tính toán a. Ú Vương con mắt đỏ lên cắn răng nghiến lợi, ngón tay bóp án thư ca ca vàng. Ú Vương bất lực, đặt mông ngồi ở hoàng lê khắc hoa trên ghế, nói: Hồng Diệp, Bác Minh Báo, các ngươi cũng ra ngoài đi, ta tỉnh táo một chút. Đúng, Vương gia, ngài coi chừng thân thể chính mình a. Hồng Diệp thở dài, quay người rời khỏi. Bác Minh Báo không có đi, mà Hồng Diệp vừa ra môn hạ cầu thang, đối diện đi lên một tên khuôn mặt bình thường, hai con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy thanh niên mặc áo xanh. Ngươi là cái nào một đội người? Sao không mặc bộ phục? Hồng Diệp nhíu mày hỏi, cho là hắn là người hầu. Thanh niên cũng nói, đi qua bên cạnh nàng. Vậy. Đột nhiên, móng vuốt sắc bén xé rách mà ra, một chảo này hung hăng theo nàng lồng ngực bạn. Phốc thử. Hồng Diệp hai trợn trừng, thân thể run rẩy, máu tươi từ lồng ngực bắn tung tóe. Lồng ngực nhiều một lô máu lớn. Trái tim của nàng, không có. Nàng cũng là tên thiên vương cấp bậc cường giả, cứ như vậy bị giết rồi. Hồng Diệp bước chân lảo đảo, muốn nói chuyện, nhưng mà nàng cả người hô hấp ở giữa liền bị rút khô rồi máu tươi giống nhau, dung nhan xinh đẹp trở thành khô cạn lão bì, thân thể mềm mại trở thành thây khô ngã xuống đất. Thanh niên theo bên người nàng đi qua, khí tức trong người càng cường đại rồi. Bác Minh Báo, ngươi thì ra ngoài. Trong cung điện, Ú Vương ngắm nhìn Bác Minh Báo. Điện hạ, có người đến rồi. Bác Minh Báo lại vẻ mặt cảnh giác đi vào bên cạnh hắn. Ngoài cửa cầu thang, thanh niên thon dài thân ảnh đi vào, âm thanh thanh lãnh, thế nào, Ú Vương, ngươi thì tùy tiện nhận thua sao? Ngươi là ai? Ú Vương ngẩng đầu nhìn lại, song mi nhăn lại. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi cứ như vậy nhận thua sao? Thanh niên vào điện đến, đứng ngoài cửa. Làm cản, ngươi là ai? Vào bằng cách nào, dám cùng bản vương nói như thế, ta muốn thế nào là ngươi có thể giáo hơn sao? Ngươi tới, cho ta đem người này giết ném ra bên ngoài. Ú Vương giận dữ, thét ra lệnh người ngoài cửa. Đừng kêu rồi, ngươi người ngoài cửa cũng chết sạch sẽ, đều thành rồi ta trong bụng huyết thực. Thanh niên ưu nhã duỗi ra bàn tay trắng đoán, trong ngón tay đông chốc mọc ra màu đỏ sẫm mướt, cực kỳ dữ tợn. Ú Vương linh thức nô ra ngoài điện, sắc mặt kinh hãi, chính mình trước điện người hầu, hộ vệ, toàn bộ chết rồi. Hắn vừa định đứng dậy động thủ, nhưng mà lúc này phần lưng truyền đến một cỗ kịch liệt đau đớn. Phốc thử, một thanh kiếm theo sau lưng hắn đâm ra, xuyên qua bụng, thì đâm xuyên qua hắn sống lưng bên trong trung khu thần kinh. Ú Vương phía sau, Bác Minh Báo mặt không thay đổi tại sau lưng hắn đâm ra một kiếm này. Ú Vương cúi đầu nhìn lấy mình trước người đâm máu kiếm, trong đôi mắt đều là kinh sợ, hoảng sợ. Ngươi, các ngươi đều là cùng một bọn. Bác Minh Báo, ngươi thì phản bội ta. Ú Vương gào thét, cầm vòng qua chính mình bụng mũi kiếm. Thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Bác Minh Báo đi vào thanh niên trước người quỳ xuống. Ngươi hỏi ta là người như thế nào? Kia ta cho ngươi biết, ta là ngươi sau ngày hôm nay chủ nhân. Thanh niên từng bước lên điện mà đến, một đôi màu đỏ sẫm huyết cánh phá sau lưng mọc lên ra, cả người trong nháy mắt hóa thành màu máu tu la. Ta cũng là này dối trá mà dơ bẩn thế giới tương lai chỗ tệ. Chương 1009, Tiết Mộc lấy chồng. Chương 1009, Tiết Mộc lấy chồng. Hoàng Châu, Hoàng Đô. Hoàng hậu Mạc Hoàn sau khi qua đời, Mạc Thương cũng đã trở thành hoàng hậu người thừa kế. Chẳng qua Mạc Thương tu vi còn không đạt được kế thừa hậu vị, hiện tại hoàng hậu phủ cũng là bị Mạc Thương mẫu thân Diệp Lam khống chế nhìn. Hoàng Đô, Liêu gia. Một ngày này, một vị người mặc làm xiêm y màu trắng mỹ phụ nhân cùng một tên thanh niên đi tới Liêu gia. Liêu gia trong đại sảnh, Liêu gia chủ Liêu Hạo cùng với một đám trưởng lão đang ngồi trong sảnh, tự mình chiêu đãi. Phu nhân, hiện tại là được thân, có phải là quá sớm hay không một ít? Liêu gia chủ Liêu Hạo nhíu mày, mỹ phụ nhân kia nói lên yêu cầu có chút nhường ý hắn bên ngoài. Mỹ phụ nhân kia cũng chính là Mạc Thương mẫu thân, Diệp Lam, mà Mạc Thương ngồi ở nàng bên cạnh. Diệp Lam cười nói, không còn sớm, bây giờ Thương Nhi còn có tiết mộng cũng lớn, đến rồi thành thân niên kỳ rồi. Hoàng hậu vừa mới chết không phải thật lâu, Diệp Lam thì không kịp chờ đợi nhường Liêu Tích mộng gả vào hoàng hậu phủ, cũng là vì rồi mượn thông gia chi thủ đem Liêu gia triệt để cột vào Mạc gia trên xa, ổn định bây giờ hoàng đô tương đối dung chuyển cái bây thế. Nói trực tiếp, chính là cho Mạc Thương nhiều kéo một ít quan hệ nhân mạch biệt thủ. Đúng vậy à, Liêu thúc, ta cùng Tiết Mộng đều thành lập hôn ước đã nhiều năm như vậy, bây giờ cũng nên cho nàng một danh phận rồi. Mạc Thương cũng cười nói, cái này, Liêu Hạo làm khó, hắn có phải không quá vui lòng nhường Liêu Tích Mộng gả cho Mạc Thương? Mạc Thương đã coi chính thê, Âu Dương Lan Lan, bây giờ Liêu Tích Mộng gả đi chỉ có thể làm tiếp. Một cái kia đau lòng nữ nhi của mình phụ thân vui lòng nữ nhi của mình làm tiếp. Gia chủ, Mạc Thiếu Hầu gia nói cũng phải, bây giờ Tiết Mộng cũng không nhỏ, quả thực đến rồi cái kia lấy chồng lúc rồi. Hai người vốn là có hôn ước mang theo, cũng đúng thế thật chuyện thuận lý thành chương. Liêu gia, nghĩ báo hoàng hậu phủ bắt đuổi trưởng lão cũng là hắc đệ. Hoàng hậu Mạc Hoàn mặc dù chết rồi, chẳng qua hoàng hậu phủ, Mạc gia tích xúc ngàn năm thực lực vẫn như cũng đáng sợ, vương vàng Hoang Châu đệ nhất thế lực. Với lại Hoang Châu núi cao hoàng đế xa, Mạc gia tương đương với nơi này hoàng đế miệt vườn, quân đội cũng là một mực khống chế tại Mạc gia trong tay. Liêu Hạo nói ra, việc này ta hỏi một chút Tiết Mộng đi, nhìn nàng có nguyện ý hay không hiện tại là được hôn. Không, việc này hiện tại thì chuẩn. Nhưng mà lúc này, một người dạo bước mà đến. Theo bên ngoài phòng bước vào đại sảnh, cực kỳ kiên quyết nói: "Thái thượng trưởng lão." Người này vừa tiến đến, người của Liễu gia lập tức không mình hành lễ. Người tới chính là Liễu gia thái thượng trưởng lão, Liêu thị lão tổ, cũng là Liễu gia hiện nay duy nhất tiêu giao thiên vương. Tiết Mộng quả thực thì đến rồi lấy trong lúc, việc này ta cho phép. Liêu thị lão tổ đi vào nhân tiện nói. Mạc Thương nghe vậy vui mừng, đứng dậy chắp tay hành lễ, đà tạ Liêu gia gia. Diệp Lam cười nói: "Tất nhiên Liễu lão gia tử thì đáp ứng, chuyện này quyết định như vậy đi, 5 ngày sau đó chúng ta thì tổ chức tiệc cưới. Tốt, vậy cái này tất cả còn phải phiền phức Diệp phu nhân rồi. Liêu thị lão tổ gật đầu. Không phiền phức, nên. Liêu Hạo nhìn lấy mình phụ thân, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Phụ thân không phải luôn luôn yêu thương Tiết Mộc sao? Sao dễ dàng như thế đáp ứng? Liêu Hạo trong lòng thở dài một tiếng, không có ở chỗ này nói thêm cái gì. Tại Liêu gia, bình thường hắn là gia chủ, chẳng qua Liêu thị chuyện quyết định, hắn cũng vô pháp phản bác. Diệp Lam trò chuyện hồi lâu, lúc này mới mang theo Mạc Thương rời khỏi, mang tới mấy trăm vạn linh tệ xính lễ thì đều đặt ở Liêu gia, hai người vừa đi, Liêu Hạo thì chờ không nổi hỏi, "Phụ thân, ngài vì sao qua loa như vậy đáp ứng?" Liêu thị lão tổ ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, nhắm mắt dưỡng thần nói, "Bây giờ Mạc gia Mạc Hoàn vừa chết, Mạc gia trong cái bầy thế thì tương đối hỗn loạn, lúc này ta đem Tiết Ngộng đưa vào Mạc gia, Liêu gia ta cũng được, Quang Minh chính đại đúng tay hoang hầu phụ sự tình, đưa tay quân đội, tiến một bước mở rộng Liêu gia phạm vi thế lực, ngươi là gia chủ, chuyện đơn giản như vậy ngươi cũng không nghĩ ra sao?" Liêu Hạo có mấy phần mất hứng, Tiết Ngộng thế nhưng tôn nữ của ngài, làm như thế, chẳng phải là hy sinh rồi hạnh phúc của nàng, ngài thì không khó coi ra, Tiết Ngộng căn bản cũng không thích Mạc Thương, thích là Hạ Trần. Liêu thị lão tổ thở dài, ta làm sao không hiểu rõ Tiết Ngộng thích Hạ Trần, thế nhưng có làm được cái gì? Không nói Hạ Trần đã chết, cho dù hắn còn sống, bây giờ cũng thành rồi hoàng triều tội phạm truy nã, chẳng lẽ lại muốn Tiết Ngộng cùng hắn cả đời đông tránh tây trốn mai danh ẩn tích? Nếu là Hạ Trần còn sống sót, Tiết Ngộng còn nguyện ý cùng hắn cái này cũng không có gì, thế nhưng bây giờ hắn đã chết, còn có ngươi là gia chủ, ngươi nên vì lợi ích của gia tộc cùng đại nghiệp phát triển làm trọng. Tiết Mộng từ nhỏ hưởng thụ lợi ích của gia tộc, bây giờ thì đến nàng vì gia tộc nỗ lực lúc rồi. Với lại, Diệp Lam là tâm ngoan thủ lạc nữ nhân, bây giờ cái này trước mắt, Liêu gia ta dám không thực hiện hôn ước, đụng vào rủi ro khiêu chiến quyền uy, cái thứ nhất xui xẻo chính là chúng ta Liêu gia, hoang hầu phủ lực lượng không phải chúng ta năng lực tiếp nhận. Liêu thị lão tổ nhường Liêu Hạo lại á khẩu không trả lời được, thật sâu thở dài. Đúng vậy à, sống ở đại gia tộc, từ nhỏ cầm y ngọc thực, chẳng qua rất nhiều thứ cũng là thân bất do kỷ, nam nhân tiền đồ sự an bài của vận mệnh, nữ nhân hôn nhân tự do, cũng rất khó do chính mình quyết định. Phụ mẫu là hài tử lập hôn ước vốn là một tập tục xấu, theo bọn hắn vừa ra đời thì cho bọn hắn lựa chọn tương lai bạn đời. Hạ Trần, Hạ Khuynh Thành tiểu này tình đầu ý hợp khế ước nhân duyên cũng là tương đối khó. Hy vọng Tiết Ngộng không nên quá phản cảm đi. Liêu Hạo thở dài, đi ra đại sảnh, chỉ lưu một đám các trưởng lão tại hưng phấn nhu đồ, về sau làm sao nhúng tay vào hoang hầu phủ hệ thống sức mạnh. Quả nhiên, Liêu Tiết Ngộng một hiểu rõ tin tức này sau thì xù lông rồi. Người khác cho rằng Hạ Trần chết rồi, nàng tự nhiên hiểu rõ Hạ Trần không chết. Với lại nàng đích xác thích là Hạ Trần mà không phải Mạc Thương. Gả cho Mạc Thương. Không, cha, ta không gả, muốn gả ngươi đi gả, ta sẽ không gả cho hắn. Liêu Tích Mộng hiểu rõ sau giận dữ. Liêu Hạo cười khổ, Tích Mộng, cũng đúng thế thật ra ra ngươi quyết định a. Liêu Tích Mộng nghe vậy hốc mắt từng đỏ, ra ra vì sao phải làm như vậy? Các ngươi đều biết ta rõ ràng không thích Mạc Thương người kia. Hai người các ngươi vốn là có hôn ước, bây giờ Mạc Thương muốn cưới rồi, chúng ta Liêu gia cũng không dám không đáp ứng. Việc này, chuyện này phụ thân cũng vô pháp đảm nhiệm tính tình của người đến rồi. Liêu Hạo mặc dù ấy náy nữ nhi của mình, chẳng qua trong chuyện này, hắn thì nhất định phải có một nặng nhẹ lấy hay bỏ. Ngươi ngẫm lại xem, bởi vì ngươi không muốn, dẫn đến Liêu gia bị hoang hầu phủ diệt môn, kia lại là ngươi muốn nhìn gặp sao? Nữ nhi ngoan, sống ở cái này thế tục, chúng ta nhất định bị rất nhiều khuôn sáo quy củ hạn chế, ảnh hưởng tâm ý của mình cùng tự do, không có thập toàn thập mỹ nhân sinh. Liêu Hạo vỗ Liêu Tích Mộng đến bà bay, quay người rời khỏi hầm rượu phòng nghiên cứu bên trong. Liêu Tích Mộng nước mắt chảy xuôi mà xuống, một người yên lặng ngồi xuống thấp giọng nước nở. Mà đổi thành một bên, vì Thanh Vương lập làm chức quân, có thể quang minh chính đại bước vào nhân hoàng cung, giúp đỡ nhân hoàng xử lý rất nhiều chính vụ, bên cạnh hắn Hạng Nhị Cẩu vì duyên cớ của hắn cũng được tự do ra vào hoàng cung, trừ Tần Phi hậu cung bên ngoài rất nhiều nơi. Cái này cũng mang ý nghĩa. Chương 1010, Phiếu Linh Lung chương 1010, Phiếu Linh Lung năng lực tự do ra vào hoàng cung, cái này cũng mang ý nghĩa hoàng cung trong lâm viên thả rông linh thú phải gặp người nào đó độc nổi cùng bị nướng thai hỏa rồi. Quan Nguyệt Hồ. Trong hoàng cung một mảnh linh hồ, tiên khí mờ mịt, rất nhiều linh hạc sinh hoạt ở nơi này. Đây là một mảnh xanh tươi bụi cỏ lau bên trong, một con linh hạc đứng dậy, theo chính mình ổ bên trong rời khỏi đi tìm kiếm ăn vật. Ổ bên trong có hơn 10 mai đầu lâu lớn linh hạt trứng. Một con trắng non tay nhỏ tay đột nhiên từ một bên bụi cỏ lau bên trong lay mở, đưa về phía này ổ linh hạt trứng. Đó là một mấy tuổi lớn nữ đồng, ôm lấy trong đó hai cái linh hạt trứng, sau đó như một làn khói rời đi. Bên hồ có hơi phơ phất, Thúy Liêu rủ xuống bờ phong cảnh tú mỹ. Chẳng qua có mấy phần sắt phong cảnh là một ngụm nồi lớn bên trong, thầm nhìn một con linh hạt. Mà một bên có một tấm vàng nhạt thảm, người mặc giữ mình bó váy, dáng người tuyệt cao mỹ lệ nữ tử đang ngồi ở trên thảm, thổi phong, an lấy điểm tâm, nhìn qua nam nhân hờ hạc. Đường Ngọc ca ca, nhìn ta tìm tới cái gì? Linh hạt trứng. Cơ Linh Nhi ôm hai cái linh hạt trứng chạy tới, nhịp chân nhẹ nhàng. Ha ha, thật lợi hại, một lúc làm cho ngươi thành trứng mặt. Hạ Trần hạ thật lớn liệu lắp sau lên nắp nổi. Gia hỏa này, không có chuyện thì thường xuyên đến hoàng cung bữa ăn ngon, hắn về sau nếu là thành vạn yêu chi hoàng, thuộc hạ vạn yêu chỉ sợ được nơm nớp lo sợ sống qua ngày, chưa chừng ngày nào liền bị hắn nổi hầm cách thủy bên trong. Tất nhiên, đến bữa ăn ngon chỉ là một cái trong số đó, còn có bộ phận nguyên nhân, chư quân cũng có thể đã hiểu. Hồi lâu sau, một nồi thơm nào ngạt hầm đại hạc liền bị Hạng Trần bưng tới, nắp nồi một để lộ, lập tức mùi thịt bốn phía, còn có linh ấm, linh sâm và dùng ăn dược liệu, cuối cùng lại vung một cái hành thái, hoàn mỹ. Vạn yêu mỹ thực chi cành sâm linh hạc. Thơm quá a, thiên sinh thực sự là hảo thủ nghệ. Linh Lung công chúa hít sâu một hơi, minh mâu cũng thay đổi thành con cong trăng lưới liềm. Hắc hắc, ăn thịt trước uống canh, huyết đục tinh hoa toàn bộ tại trong canh, Linh Nhi, chú ý đừng bị bỏng rồi. Hạng Trần cho hai người, một người múc một chén canh. Quá thơm đi. Cơ Linh Nhi nhỏ dãi, sau đó nhẹ nhàng thổi ngụ khí, nhấp một hớp thang, càng là hơn cứ gọi thẳng dễ uống. Một con mấy trăm cân linh hạt, cũng bị mấy người nửa giờ thì ăn sạch, thang được uống đến tới đáy. Ăn xong về sau, Hạng Trần cùng Linh Lung công chúa, Cơ Linh Nhi đi thuyền trong hồ câu cá, tháng ngày không muốn trôi qua quá nhàn nhã. Công chúa, làm sao vậy? Hạng Trần nhìn qua Linh Lung công chúa có mấy phần thất thần, không khỏi hỏi, mà Cơ Linh Nhi ăn nhiều, nằm trong thuyền ngủ chưa? Không, không có gì, chỉ là nhớ tới, tiểu này nhàn nhã thời gian ta chỉ sợ cũng không có bao nhiêu thời gian hưởng thụ rồi. Linh Lung công chúa lấy lại tinh thần, khe khẽ thở dài. Vì sao? Là bởi vì hải tộc sự việc sao? Hạng Trần cầm cần câu, vừa thu lại tuyến lên câu, một cái rất có linh khí cá trích bị câu được đi lên. Đúng vậy, qua năm nay, ta muốn gả đi hải tộc thông gia rồi. Linh Lung công chúa gật đầu, lập tức cười một tiếng, đến lúc đó chỉ sợ cũng ăn không được tiên sinh làm các loại mỹ vị. Hạng Trần nhíu mày, nói, không gả không được sao? Ngươi thế nhưng đại hạ công chúa, nhân tộc bây giờ cường thịnh qua hải tộc, hoàn toàn không cần phải dùng thông gia thủ đoạn. Hắn cực kỳ phản cảm kiểu này vì gia tộc gì, đại chúng lợi ích, hy sinh người hôn nhân sự việc. Linh Lung công chúa lắc đầu cười khổ, sinh ở đế vương gia, chúng ta mỗi người giá trị, định vị, tương lai, xuất sinh một khắc này liền đã quyết định được căn bài, sao có thể do ta không đáp ứng? Với lại ta gả đi nếu là có thể để nhân tộc, hải tộc thiếu chút ít chiến tranh, đối với thiên hạ cũng là chuyện tốt. Hạng Trần lại hỏi, thế nhưng như thế, về sau ngươi sẽ trôi qua vui vẻ sao? Kia thật là trong lòng ngươi mong muốn sao? Thế giới này nữ hải tử, tư tưởng bao phục cũng tương đối nặng, mà hắn lại khác biệt, trời sinh phản cốt, đế vương ông trời thì không để trong lòng. Nói những kia đã không có ý nghĩa, chân quý hiện tại thời gian thuận tiện. Linh Lung công chúa thì không muốn nhiều lời những thứ này, thì bỏ xuống rồi lưỡi câu. Hạng Trần nhìn qua mặt hồ, nói, ta cả đời này muốn làm cái gì, muốn sống cái dạng gì, làm người tốt hay là ác nhân, đều là do ta bản tâm đến định. Ta tu hành, một là rồi có sức mạnh bảo vệ mình chỗ yêu, hai là vì tự do, siêu thoát tất cả quy củ, thậm chí thiên địa này tự do, nếu như ngay cả nghĩ yêu người nào quyền lợi đều không có, hoặc là không thích người nào không nên bị quy củ cùng người khác ép buộc chính mình đi yêu, ta cả đời cũng không biết lái tâm. Có đôi khi, lớn mật một ít, truy cầu cuộc sống mình muốn, công chúa có hay không nghĩ tới, chính mình công việc thành hạ người gì? Ta nha. Linh Lung công chúa nghe vậy ánh mắt nhìn qua mặt hồ, ánh mắt lại trở nên sâu xa lên, lộ ra một vòng nụ cười mê người. Ta mặc dù là công chúa, thưởng thụ vô số nhân tôn kính cùng rất nhiều quyền lực, bất quá ta lại muốn sống thành một ngao du thiên địa hiệp khách, tự do tự tại kiếm tu, làm thơ, cất rượu, gặp chuyện bất bình chuyện, rút kiếm trong lúc nói cười. Nói lên loại cuộc sống này, vị công chúa này ánh mắt bên trong đều là ước ao và hướng tới, ánh mắt đang tỏa ra quan mang. Chẳng qua sau đó nàng lại ảm đạm phai mờ, thế nhưng, ta đang hưởng thụ những thứ này tôn kính, quyền lực cùng địa vị đồng thời, ta không thể không hy sinh giấc mộng của mình cùng tự do làm đại giá, nhân sinh của ta, ra đời lúc liền quyết định rồi. Đột nhiên, Hạng Trần để tay tại trên vai thơm của nàng. Linh Lung công chúa kinh ngạc nhìn qua hắn. Tin tưởng ta, không cần để ý cái gì xuất sinh, tin tưởng cái gì số mệnh an bài, nếu như muốn truy cầu mình thích vậy liền phóng ràng buộc ngươi đổ vật, chúng ta thật không dễ dàng đi vào thế giới này đi một chuyến, sao có thể không vì mình công việc một lần. Công chúa thích thơ, ta tiễn công chúa một bài. Hạ qua đông đến khi nào dừng, thời gian chụp dòng nước. Phù Vân thân thế hai ung dung, sao làm phiền thân ngoại cầu. Trên trời nguyệt, mép nước lầu, cần đem một say thủ, vui sướng không hỉ cũng không lo, nhân sinh lại tự do. Công chúa, ngươi người cũng như tên, sinh ra Linh Lung tâm, lại càng không nên bị đời này tục quy củ nhường Linh Lung bị long đong. Hạng Trần nói xong, vỗ vỗ vai thơm của nàng, phóng cần câu, bước chân đạp mạnh phá không mà đi, cười dài nói, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không nguyện. Linh Lung công chúa nhìn qua bóng lưng của hắn, lẩm bẩm dư vị lời hắn nói. Phù Vân thân thế hai ung dung, sao làm phiền thân ngoại cầu. Linh Lung công chúa ánh mắt bên trong sáng lên minh quang, ánh mắt trở nên kiên định, giống như hạ quyết định gì. Tiên sinh, cảm ơn. Hạng Trần rơi vào bên hồ, đi bộ trở về. Linh Lung công chúa là cơ gia trong thành viên hắn duy nhất vui lòng người kết giao bằng hữu, nàng không phải cái vô tình chính khách, lòng có chính đạo, công nghĩa, lòng mang có thiên hạ. Hạng Trần không muốn về sau cùng nàng là địch, lúc này mới vui lòng xài nhiều như vậy tâm tư đi mở đạo nàng. Còn có, nàng cụ bị một thiên phú rất tốt thể chất thiên phú, chỉ là nàng không biết, người khác cũng không biết. Thất khiếu Linh Lung tâm, cũng được xưng là thất khiếu Linh Lung thể. Tu hành cực hạn, thể nội có thể mở bảy đại thần tàng. Loại thiên phú này nếu để cho tâm linh của mình bị quy củ liên lụy, làm trái bản tâm, liền không có uy lực gì cùng quá đại biến hóa. Nếu là có thể tìm thấy chính mình tâm thì nói, tâm hướng tới, ta tức vô địch. Hạng Trần trở về chính mình đường trang, chẳng qua vừa mới trở về, một tin tức nhường Hạng Trần sắc mặt lập tức thì sụ xuống.